Chương 1800, Đế Vấn Đạo đề nghị, buồn bực thiên đạo. Chương 1800, Đế Vấn Đạo đề nghị, buồn bực thiên đạo. Không đến bao lâu, vạn đạo sẽ bị diệt, tin tức liền truyền ra ngoài. Chuyện này có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, vạn đạo sẽ thế nhưng là Sa Bà đại thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Bọn hắn thế nhưng là tồn tại vô tận với nguyệt. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn thế mà bị diệt. Hơi ngẫm lại, vô số người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, bọn hắn cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Nhất là, biết được đây là Thiên Hạ Minh thủ bút, vô số người càng là âm thầm liễu lươi không thôi. Một ngày này, khắp nơi đều có tu sĩ đang nghị luận chuyện này. Các ngươi nói, luyện đan sư công hội có hay không xuất thủ đâu? Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tựa hồ cùng Thiên Hạ Minh đi rất gần a. Rất khó nói. Luyện đan sư công hội hẳn là không ra tay đi. Dù sao, bọn hắn chỉ là một trong đó lập thế lực. Có đạo lý. Các ngươi xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Cái này lại cùng chúng ta phổ thông tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ. Cùng phổ thông tu sĩ không quan hệ. Ngươi đoán, tiếp xuống vạn đạo sẽ không chế bản sẽ phát sinh cái gì? Cái này. Khi biết được vạn đạo sẽ đã bị luyện đan sư công hội, Thiên Hạ Minh liên thủ diệt đi. Bất quá luyện đan sư công hội lại phi thường điệu thấp lựa chọn ẩn tàng tự thân, Diệp Thần không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Xem ra, luyện đan sư công hội vẫn là muốn giữ gìn một chút mình trung lập thế lực hình tượng a. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, khí vừa hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Không nóng nảy, trước nghỉ ngơi tại chỗ đi. Chắc hẳn Thiên Hạ Minh người chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta a. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống nhất thống Sa Bà đại thế giới là chia ra hành động, vẫn là? Nhìn về phía Diệp Thần, Phá Thiên vấn một câu nói. Lập tức tất cả mọi người cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là vô cùng quan tâm. Nhất là ở đây tất cả mọi người khát vọng chiến đấu, giết chóc. Hết hạn trước mắt, bọn hắn đều có chút sắp quên mất mình bao lâu không có đại khai sát giới. Không nóng nảy, chờ luyện đan sư công hội còn có Thiên Hạ Minh người đến đây rồi nói sau. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần trầm trầm nói. Trên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại, hắn thật đúng là không quá sốt ruột. Bởi vì, ba cây đại thụ đã hoàn thành cuối cùng thuế biến. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền có thể điên cuồng đề cao Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ hết thể sinh linh nội tính, tốc độ tu luyện vân vân. Hiện tại, hắn thiếu bất quá là dư giả tài nguyên thôi. Cái này, cũng là vì cái gì Diệp Thần đột nhiên muốn nhất thống Sa Bà đại thế giới nguyên nhân chỗ. Hắn cần đại lượng tài nguyên. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền phi thân rơi xuống một chỗ vách núi chi đỉnh. Tất cả mọi người đều đang an tĩnh chờ đợi. Không để cho Diệp Thần bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh, một nhóm thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đế hỏi, An Thiên Hạ, còn có Đan Vô Tuyệt cầm đầu một đoàn người. Chúng ta luyện đan sư công hội những người khác, không tiện lắm xuất hiện. Nhìn về phía Diệp Thần, Đan Vô Tuyệt cười xấu hổ cười, sau đó một mặt ấy náy giải thích nói, có thể lý giải. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Sau đó, Diệp Thần liền cùng đám người nói chuyện tiếng. Diệp Thần, không biết ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Nhìn về phía Diệp Thần, Đế hỏi đầy mắt nghiêm nghị hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Kế hoạch? Cái này thật đúng là không có. Nào nào, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu. Không biết Đế tiền bối có gì tốt đề nghị? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Sa Bà đại thế giới xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giống kiểu ưu cấm khu, sinh mệnh cấm khu loại tồn tại này vẫn có một ít. Còn có chính là thần bí lại thâm bất khả chấp tận cùng thế giới, cùng bốn phía vô biên hải vực vân vân. Chúng ta muốn nhất thống Sa Bà đại thế giới, những tồn tại này đều sẽ trở thành cường đại lực cản. Thở sâu thở ra một hơi, Đế hỏi trầm trầm nói. Nghe được Đế hỏi, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là những người khác đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe được Đế hỏi những lời này, bọn hắn lập tức đều tỉnh táo không ít. Theo ý ta, chúng ta có thể trầm trầm lưu toan. Chúng ta không cần sốt ruột, cũng không gấp được. Ngay sau đó, Đế hỏi lại tiếp tục nói. Như vậy, theo Đế tiền bối ý kiến, chúng ta trước tiên có thể làm sao bắt đầu đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Dù sao ngươi đã trở thành cửu u cấm khu chúa tể, sao không lại lần nữa cầm xuống sinh mệnh cấm khu đâu? Kể từ đó, về sau liền xem như gặp được khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta còn có đường lui. Cười cười, Đế hỏi đề nghị. Nghe được Đế hỏi, Diệp Thần không khỏi một trận ý động. Thế nhưng là, sinh mệnh cấm khu tựa hồ xảy ra biến cố gì, căn bản không ai có thể trở thành nơi đó chúa tể. Đúng lúc này, bóng người màu đỏ chậm rãi nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Đế hỏi ngây ngẩn cả người. Ta có thể thử một chút. Cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cùng những cái kia kim sắc khí thể có quan hệ a? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, hiện tại Diệp Thần bọn hắn là vui vẻ. Thế nhưng là có như vậy một vị tồn tại, quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vị này tồn tại không phải người khác, chính là Thiên Đạo. Theo vạn đạo sẽ bị diệt, nó đã là không người có thể dùng. Trước đó nó không phải là không có đi tìm cái khác cường giả, vấn đề là nó sắp hủy diệt việc này, căn bản không gạt được người. Người ta căn bản không để ý nó. Thật vất vả tìm tới Vạn Trường Sinh cùng Tử Sắc thân ảnh mơ hồ, bọn hắn lại bị Đế hỏi xử lý. Mình tức thì bị Diệp Thần trọng thương. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Đạo đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Xem ra, ta cũng chỉ có tiến về tận cùng thế giới một chuyến. nói một mình một câu, thiên đạo trong giọng nói tràn đầy điên cuồng hương vị. Nếu như hết thể có thể làm lại, nó tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần đối nghịch. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Cho nên, nó còn có thể như thế nào đây? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Nó không biết là, trên thực tế, nó nhất cử nhất động đều đã rơi vào Diệp Thần trong mắt. Chỉ bất quá, Diệp Thần tạm thời không có trực tiếp diệt trừ nó ý tứ thôi. Bởi vì, Diệp Thần không muốn lập tức trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, muốn để cho thủ hạ người trở thành mới thiên đạo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là cùng khắp thiên hạ là địch. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là hắn cũng không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Chấm chấm Newton chính là, dù sao, hắn lại không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được. Chương 1801, kiếm thứ 2. Chương 1801, kiếm thứ 2. Đặt thành kết minh ăn ý về sau, đế hỏi, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt bọn hắn liền rời đi. Diệp Thần một bọn người, thì là hướng sinh mệnh cấm khu phương hướng bay đi. Phải. Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn muốn trở thành sinh mệnh cấm khu chỗ tể. Mặc dù bóng người màu đỏ bọn hắn nói bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể trở thành sinh mệnh cấm khu chỗ tể, nhưng là Diệp Thần vẫn là muốn thử một chút. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi rất có lòng tin? Nhìn về phía Diệp Thần, khí một tò mò hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận nghẹn lời. Thì ra, từ đầu đến cuối, chủ nhân, chúa tể đại nhân đều là ôm thử một chút tâm tính, cũng là không có người nào. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần thực lực khủng bố, bọn hắn lại cảm thấy Diệp Thần nói không chính xác thật có thể thành công. Dù sao, hắn một mực cho người cảm giác đều là thâm bất khả chắc tới. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới sinh mệnh cấm khu bên trong. Hồn lực thả ra ngoài về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Bây giờ, sinh mệnh cấm khu tu sĩ nói là chạy 89 phần 10 cũng là có một chút không đủ. Còn lại tu sĩ, sinh linh, kia là ít đến thương cảm. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, nơi này tài nguyên, bọn hắn tựa hồ không cách nào mang đi, hoặc là nói, không cách nào đại lượng mang đi. Ít nhất, hiện tại tuyệt đại đa số tài nguyên còn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Kiếm Thần, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không chỉ một tu sĩ muốn mang đi sinh mệnh cấm khu tài nguyên rời đi, thế nhưng là, bọn hắn đều thất bại. Nơi này tài nguyên, căn bản là không có cách mang đi. Ai muốn mang đi, đều sẽ tao ngộ năng lượng thần bí cản trở thậm chí phản vệ. Lắc đầu cười khổ, bóng người màu đỏ trầm trầm nói. Đúng vậy a. Không chỉ một vị cường giả đỉnh cao bởi vậy lật thuyền trong mương. Tán đồng nhẹ gật đầu, Kiếm Thần ngùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được lời của hai người, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, xem ra sinh mệnh cấm khu thật có chút ý tứ a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp phi thân tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Chủ nhân đây là. Nhìn một chút Diệp Thần bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút bóng người màu đỏ, Phá Quân hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía bóng người màu đỏ. Có lẽ chủ nhân là muốn theo vị kia đàm một cái đi. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ như có điều suy nghĩ nói. Vị kia. Nghe được bóng người màu đỏ, ngoại trừ Kiếm Thần bên ngoài, những người khác là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Chính là sinh mệnh cấm khu người mạnh nhất. Có lẽ đối phương biết sinh mệnh cấm khu bí mật. Bằng không, hắn vì cái gì không cách nào nhất thống sinh mệnh cấm khu, hay là không muốn rời đi đâu? Cười cười, bóng người màu đỏ giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tại mọi người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thần đã đi tới sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, đi tới những cái kia thôn xóm chỗ sâu nhất. Trên đường đi, hắn không có gặp được bất kỳ lực cản, hoặc là cũng có thể nói, từng để cho hắn bước đi liên tục khó khăn lực cản, bây giờ đã không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới một thôn cổ rơi bên trong, đi tới một cái hồ nước biên giới. Nơi này, có một vị người mặc trường sam màu trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên ngay tại hồ nước biên giới thả câu. Thanh niên trên lưng có một thanh phổ thông thông kiếm sắt. Nghĩ không ra, ngươi sẽ còn một lần nữa trở về sinh mệnh cấm khu. Đánh vỡ trầm mặc, thanh niên áo trắng cũng không quay đầu lại nói một câu nói. Ngươi hẳn là muốn trở thành sinh mệnh cấm khu chúa tể a. Sau đó, thanh niên áo trắng lại nói một câu nói. Không tệ. Có vấn đề sao? Tại thanh niên áo trắng ngồi xuống bên người, Diệp Thần đại đại liệt liền nói. Vấn đề ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, chỉ sợ ngươi căn bản là không có cách thành công. Lắc đầu, thanh niên áo trắng cười ha hả nói. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút. Đương nhiên, bất luận kẻ nào cũng vô pháp thành công. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Ừm. Cớ gì nói ra lời ấy? Hơi sững sờ, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Sinh mệnh cấm khu đã thiếu khuyết trọng yếu nhất một vật. Sau khi nói đến đây, thanh niên áo trắng thở dài một hơi. Ồ, thứ gì? Nghe được thanh niên áo trắng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Sa bà đại thế giới bất kỳ cái gì cấm khu đều có năng lượng bản nguyên tồn tại. Những này năng lượng bản nguyên rất nhiều bị đoạt đi, cũng rất khó bị phá hủy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sinh mệnh cấm khu năng lượng bản nguyên biến mất không thấy. Chính là bởi vì năng lượng bản nguyên biến mất, sinh mệnh cấm khu thiên địa quy tắc vì tự vệ mới không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mang đi nơi này một tia tài nguyên. Lắc đầu, thanh niên áo trắng nói. Nghe được thanh niên áo trắng, trong mắt Diệp Thần vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Năng lượng bản nguyên chính là mình trước đó đạt được những cái kia kim sắc khí thể sao? Nói cách khác, chỉ cần tìm về nơi này năng lượng bản nguyên, muốn khống chế sinh mệnh cấm khu, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn về phía thanh niên áo trắng, Diệp Thần hỏi: "Không tệ, chỉ bất quá, có thể hay không thủ được, liền muốn nhìn người bản sự." Điểm một cái bên trên, thanh niên áo trắng cười ha hả nói: "Ta đã biết." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói: "Không biết, ngươi xưng hô như thế nào?" Chậm chậm đứng lên, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói: "Ta gọi kiếm thứ hai, không ai có thể để cho ta ra kiếm thứ hai." Không chút nghĩ ngợi, thanh niên áo trắng bật thốt lên. Nghe được thanh niên áo trắng, Diệp Thần trong nội tâm tiên là âm thầm buồn cười không thôi. Kẻ trước mắt này, ngược lại là tự tin, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, kiếm thứ hai xác thực có cường ngạo vô liếng. Bởi vì, kiếm thứ hai thực lực cùng tà thất lực lượng ngang nhau. Phóng nhãn toàn bộ Sa Bà đại thế giới, thực lực như vậy, sợ đều là cường hãn đến rối tinh rối mù, gần như vô địch tồn tại a. "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta danh tự này có vấn đề?" Nhìn Diệp Thần một chút, kiếm thứ hai có chút không vui hỏi. "Không có vấn đề, chỉ là quá mức cuồng ngạo, thế nhưng là rất dễ dàng gây thù hằn." Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói: "Vậy còn ngươi, còn không phải thế gian đều là địch?" Một bên chậm ung dung địa thu hồi mình cần câu, thứ hai kiếm nhất bên cạnh từng chữ từng câu nói. Rất nhanh, tay phải của hắn liền theo tại mình kiếm sắt trên chuôi kiếm. Rất hiển nhiên, hắn đây là chuẩn bị xuất thủ. "Ta cùng nhau đi tới, ta đều là dạng này, đã thành thói quen. Sợ cái gì?" Giang tay ra, Diệp Thần đại liệt liền nói: "Chương 1802, ta còn có lựa chọn sao? Chương 1802, ta còn có lựa chọn sao?" Cuối cùng, kiếm thứ hai vẫn là buông xuống mình tay. Rất hiển nhiên, hắn đây là không muốn cùng Diệp Thần chân chính cùng chết. Trên thực tế, hắn sở dĩ không có xuất thủ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là, hắn không có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần. Diệp Thần cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là tới từ ở cường đại kiếm tu trực giác. Người quay về sinh mệnh cấm khu, muốn trở thành nơi này chỗ thể, thật sự có nắm chắc. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, kiếm thứ hai hỏi một câu nói: "Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi chỉ có một lựa chọn, trở thành thủ hạ của ta." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần chậm rãi nói: "Phản phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ." Nghe được Diệp Thần, kiếm thứ hai khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng không thể bảo là không phải gì. "Không phải, gia hỏa này thật sự có nắm chắc." Hơi ngẫm lại, kiếm thứ hai đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ nói, sinh mệnh cấm khu năng lượng bản nguyên vốn chính là bị gia hỏa này cướp đi? Nghĩ đến loại khả năng này, kiếm thứ hai trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. "Sinh mệnh cấm khu năng lượng bản nguyên tại trong tay của ngươi?" Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, kiếm thứ hai hỏi một câu nói. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần không có trả lời kiếm thứ hai ý tứ. "Đều đến đây đi." Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một cái mắt, bóng người màu đỏ bọn hắn liền xuất hiện ở bốn phía. Ngay từ đầu, kiếm thứ hai hay là vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, khi thấy khí một chín người về sau, hắn lập tức không bình tĩnh. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần thủ hạ bọn gia hỏa này, ít nhất có 6 vị cường đại hơn mình, còn có một vị thực lực cũng cùng mình lực lượng ngang nhau. Thậm chí, bóng người màu đỏ rời đi sinh mệnh cấm khu về sau, thực lực bây giờ cũng so với mình không kém bao nhiêu. Nhìn về phía mấy người, kiếm thứ hai đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. "Cho ta nhìn một chút kiếm thứ hai còn có sinh mệnh cấm khu tu sĩ khác. Tiếp xuống, ta muốn trở thành sinh mệnh cấm khu chủ thể." Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần chậm rãi nói: "Vâng, chủ nhân." "Vâng, chủ thể đại nhân." Nghe được Diệp Thần, đám người lớn tiếng nói. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút những người khác, kiếm thứ hai khỏe mắt của loạn. "Cho nên, Diệp Thần hôn đàn này là tại nhắm vào mình sao?" Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tùy ý cơ cơ tay phải của mình. Trong khoảnh khắc, ba đám kim sắc khí thể bay ra. Ba đám tản ra kinh khủng năng lượng ba động khí thể, trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó chui vào sinh mệnh cấm khu dưới mặt đất. "Năng lượng bản nguyên thật trong tay ngươi." Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm thứ hai không khỏi kinh hô lên. Trên mặt của hắn cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Lúc trước, Diệp Thần rời đi sinh mệnh cấm khu thời điểm, vẫn là cấp 9 thần minh cảnh a. Lúc trước hắn liền có thể mang đi sinh mệnh cấm khu năng lượng bản nguyên. T. Gia hỏa này làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, kiếm thứ hai đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp Thần đủ loại biểu hiện, thực sự có chút phá vỡ hắn nhận biết. Không chỉ là kiếm thứ hai, khí một chín người, còn có bóng người màu đỏ cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Cấm khu năng lượng bản nguyên, chủ nhân, chúa tể đại nhân, cũng có thể mang đi. T. Hắn là thế nào làm được? Phải biết, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, muốn dẫn đi cấm khu năng lượng bản nguyên, so hủy diệt cấm khu năng lượng bản nguyên còn muốn khó khăn được nhiều. Dù sao, cái này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, quả thực là đang cùng toàn bộ Sa Bà đại thế giới thiên địa quy tắc đang đối kháng với. Cho ta khống chế toàn bộ sinh mệnh cấm khu đi. Chốc lát sau, Diệp Thần nhìn về phía đám người nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Bọn hắn đều ăn ý bay về phía phương hướng khác nhau. Trong chớp mắt, nguyên địa bên trên chỉ còn lại Diệp Thần cùng kiếm thứ hai người. Làm sao? Nghĩ kỹ lựa chọn thế nào sao? Nhìn thứ hai kiếm nhất mắt, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, kiếm thứ hai sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ta còn có lựa chọn sao? Thật vất vả địa, kiếm thứ hai miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Mặc dù hắn là một vị phi thường cường đại kiếm khách, nhưng là hắn còn làm không được thấy chết không sờn tình trạng. Rất tốt. Nghe được kiếm thứ hai, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thủ hạ lại nhiều một viên đại tướng, cái này khiến Diệp Thần cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, mình nhất thống Sa Bà đại thế giới, cái kia thanh ta càng lớn hơn một chút. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Diệp Thần thủ hạ liền nhẹ nhõm khống chế toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Sau đó, tại trận bàn dẫn đầu dưới, đám người bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Cái này cũng sẽ trở thành Diệp Thần khống chế cái thứ hai cấm khu. Diệp Thần khống chế sinh mệnh cấm khu không lâu sau, việc này liền truyền ra ngoài. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Thiên Hạ Minh, trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, đế hỏi cùng An Thiên Hạ kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Minh chủ đại nhân, Diệp Thần đây cũng quá bưu hán một điểm a. Hô một hơi, An Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy rung động nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, Diệp Thần gia hỏa này lại khống chế một cái cấm khu. Hơi ngẫm lại, An Thiên Hạ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây không phải chuyện rất bình thường. Không nên quên, dưới tay hắn những người kia có bao nhiêu bưu hãn. Hô một hơi, đế hỏi biểu lộ cảm xúc nói. Lập tức, An Thiên Hạ trầm mặc. Hắn hiểu được, đế hỏi nói bất quá là sự thật thôi. Cái này, đúng là phi thường bình thường sự tình. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù tới. Bọn thủ hạ của hắn cũng là như thế. 13 cấp thần minh cảnh, sợ là đều là Diệp Thần trong thủ hạ yếu nhất tồn tại a. Không đúng, cái kia kiếm thần là duy nhất ngoại lệ, liền hắn hơi yếu một chút. An Thiên Hạ trong nội tâm nói thầm. Minh chủ đại nhân, ngươi nói, tiếp xuống lại sẽ cầm xuống nhiều ít cấm khu đâu? Còn có chính là, chúng ta cùng hắn kết minh, tương lai có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Trầm mặc một lát, An Thiên Hạ sắc mặt phức tạp nói, chỗ tốt ngược lại là tiếp theo, chỉ cần không cùng Diệp Thần là địch, cái này đã đầy đủ. Khe khẽ lắc đầu, đế hỏi một mặt thờ ơ nói, cùng Diệp Thần là địch. Hơi ngẫm lại, đế hỏi đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này thủ hạ, thế nhưng là có không ít người thực lực cường đại hơn mình được nhiều. Cùng hắn đối nghịch, không phải tự chuốc nhục nhà sao? Huống chi, theo Diệp Thần quật khởi, chỗ tốt cũng là hiệu quả nhanh chóng. Hiện tại, luyện đan sư công hội đã bắt đầu hướng về nhân tộc. Một chút phản ứng tương đối nhanh thế lực, chủng tộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nhân tộc. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Đế hỏi trong nội tâm, đối với những này kia là lòng dạ biết rõ. Chương 1803, sản xuất hàng loạt siêu cấp cường giả. Chương 1803, sản xuất hàng loạt siêu cấp cường giả. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, Diệp Thần liền nhẹ nhõm khống chế toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu bốn phương tám hướng đều bị bày ra từng cái trận pháp cường đại. Đối với cái này, hắn không có quá lớn phản ứng. Hết thảy, bất quá là Diệp Thần trong dự liệu sự tình thôi. Khống chế sinh mệnh cấm khu về sau, Diệp Thần đem bộ phận tài nguyên mang đến mình Tam Đại Thể Nội Vũ Trụ. Tại hắn ra hiệu dưới, ba cây đại thụ cũng đã bắt đầu có thứ tự địa đề cao hắn Tam Đại Thể Nội Vũ Trụ những sinh linh kia thiên phú. Theo mình Tam Đại Thể Nội Vũ Trụ các sinh linh tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, Diệp Thần cuối cùng lại cảm thấy đến thực lực của mình đang chậm rãi đề cao. Thực lực của ta thế mà còn có thể đề cao. Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng thực lực bản thân đạt đến phiến thiên địa này cực hạn đâu. Hiện tại xem ra, mình cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp tiềm lực của mình. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, "Chủ nhân." Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, bốn phía đang tu luyện trong đám người, khí dừng một chút chậm đứng lên, đi hướng Diệp Thần. "Ừm, có chuyện gì không?" Nhìn kỹ từng cái mắt, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi, "Thiên đạo sắp hủy diệt, chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh chóng xuất thủ, làm tốt thay thế thiên đạo chuẩn bị?" Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, khí một dò hỏi. Lập tức, những người khác cũng kết thúc tu luyện, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Nhất là huyết sắc thân ảnh mơ hồ còn có mê người, bọn chúng kia là một trận kích động. Bọn chúng nhưng không có quên, lúc trước Diệp Thần cũng đã có nói, mới thiên đạo, tại trong bọn họ tuyển một vị đảm nhiệm. "Không nóng nảy." Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Không nóng nảy? Đây là bởi vì cái gọi là chó cùng rứt dậu. Các ngươi cứ như vậy xác định, thiên đạo không có cái khác át chủ bài, hoặc là nói, nó cuối cùng điên cuồng phản công, sẽ lưỡng bại câu thương." Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nếu là như vậy, kia đến lúc đó chẳng phải là việc vui liền lớn. Bọn hắn cũng không phải Diệp Thần, có thể không lọt vào mắt thiên đạo. Lại nói, ai trước sắp thành vì thiên đạo, sợ rằng liền sẽ dẫn đầu trở thành mục tiêu công kích ta. Cuối cùng, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. "Kia chủ nhân, ý của ngươi là?" Nhìn về phía Diệp Thần, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói. Ở đây những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. "Chúng ta vẫn là trước mở rộng chúng ta khống chế cương thổ, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn rồi nói sau. Thay thế thiên đạo, thật không nóng nảy." Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần không đội không chậm nói. "Rõ." Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm thấy vô cùng phấn chấn còn có chờ mong. Cho nên, sau đó, bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu chinh chiến tứ phương sao? Lại hàn huyên vài câu, đám người liền nhao nhao nghỉ ngơi đi. Có một người thì là đi tới Diệp Thần trước mặt. "Chúa tể đại nhân." Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần vì sao lại để cho mình lưu lại. "Kiếm thần tiền bối, ngươi nghĩ nhanh chóng để cao thực lực sao?" Cười cười, Diệp Thần hỏi một câu nói. "Đương nhiên, chỉ là cái này có thể chứ?" Không chút nghĩ ngợi, kiếm thần bật thốt lên. Cuối cùng, hắn lại một mặt chần chờ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp bắn ra ba đạo năng lượng bay về phía kiếm thần. Một đạo cửu sắc năng lượng, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm, một đạo năng lượng màu tím, Không hề nghi ngờ, đây chính là đến từ Diệp Thần thể nội vũ trụ kia ba cây đại thụ năng lượng. Đây là. Lập tức, Kiếm Thần ánh mắt lộ ra rung động và mang, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được nộ tính của mình, thiên phú đang nhanh chóng tăng vọt. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn thực lực có thể nhanh chóng đề cao. Sinh mệnh cấm khu nơi này khắp nơi là tài nguyên, tu luyện đi thôi. Nhìn về phía Kiếm Thần, Diệp Thần nói một câu nói: "Đa tạ chúa tể đại nhân." Chắp tay, cung cung kính kính đi một cái lễ về sau, Kiếm Thần liền không kịp chờ đợi phi thân rời đi. Không bao lâu, Kiếm Thần đột phá động tĩnh liền đưa tới chú ý của mọi người. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trong mọi người tâm đều là tràn đầy chấn kinh. "Chủ nhân, chúa tể đại nhân, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Hắn lại có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một vị siêu cấp cường giả." T. Kinh khủng. Kiếm Thần tình huống, đám người đều là biết đến. Theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Thần muốn đạt tới bọn hắn thực lực độ cao, chỉ sợ còn cần tu luyện thời gian dài dằng dặc. Nhưng là bây giờ, chậc chậc chậc. Tại mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Kiếm Thần thực lực bắt đầu điên cuồng tiêu thăng hình thức. Ngắn ngủi bất quá gần nửa ngày thời gian, thực lực của hắn liền tăng lên tới 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ. Lại lần nữa trở về, hắn lại là một trận lời cảm kích. "Chúa tể đại nhân, kể từ đó, ngươi chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt cường giả đỉnh cao?" Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm thứ hai nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nếu là như vậy, chủ nhân, chúa tể đại nhân, chẳng lẽ có thể chế tạo một đám vô địch chi sư quét ngang thiên hạ? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Làm sao có thể? Kiếm Thần tiền bối tình huống có chút đặc thù. Ta chỉ là đề cao một chút thiên phú của hắn, nộ tính mà thôi. Những người khác chỉ sợ không được, bởi vì cũng chỉ có tiềm lực có thể đạt tới cái gì độ cao, ta mới có thể hỗ trợ đề cao đến cái gì độ cao. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người trong nháy mắt liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên, chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây là có thể giúp người kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Chậc chậc chậc. Trên thực tế, Diệp Thần hết chỗ chế là, hắn thật đúng là có thể nhẹ nhõm đề cao bất luận người nào tiềm lực, cũng có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một chút siêu cấp cao thủ. Chỉ bất quá, hắn không có làm như vậy ý tứ. Một phương diện, đôi này ba cây đại thụ mà nói, tiêu hao quá lớn. Một mặt khác, cái này cần đại lượng tài nguyên. Mà lại, làm như vậy, tạo ra cao thủ, thường thường thực lực sẽ không lại đột phá. Căn bản tính không ra. Không giống Kiếm Thần, hắn tiềm lực kinh người, cho dù dạng này đốt cháy giai đoạn, đối với hắn vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn. Tốt. Tiếp xuống, các ngươi cho ta thương thảo một chút. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, nên khóa chặt chỗ nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần đổi chủ đề trầm trầm nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra kích động quan mang. Chương 1804, quỷ dị tiêu thất. Chương 1804, quỷ dị tiêu thất. Rốt cục muốn đại khai sát giới sao? Ha ha ha. Ngẫm lại, trong lòng mọi người đều là mừng thầm không thôi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, nhìn thấy bọn hắn khí thế ngất trời thảo luận bộ dáng, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là sinh mệnh cấm khu tu sĩ, vẫn là cửu u cấm khu tu sĩ, Diệp Thần đã âm thầm thu thập linh hồn của bọn hắn mầm móng. Nói ngắn gọn, cho dù là bọn họ chiến tử, Diệp Thần đều có thể nhẹ nhõm phục sinh bọn hắn. Chỉ bất quá, Diệp Thần cũng chưa nói cho bọn hắn biết điểm này, bởi vì bọn hắn không muốn để cho bọn hắn dưỡng thành nghỉ lại. Mà lại, Diệp Thần cũng không biết bí mật này tiết lộ ra ngoài có thể hay không mang đến cho mình phiền phức. Dù sao, Sa Bà đại thế giới bí mật cuối cùng vẫn là nhiều lắm một điểm. Tựa như cửu u cấm khu những cái kia phù văn, trận pháp, mình tạm thời còn không cách nào phá giải. Còn có tận cùng thế giới, có trời mới biết còn có cái gì bí mật chứ. Cho nên, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Cái này chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Cùng là một ngày này, ngoại giới phát sinh một việc, một kiện để vô số người bất ngờ sự tình. Đó chính là, vạn đạo sẽ giới chướng những cái kia phụ thuộc thế lực, thế mà trong vòng một đêm thần bí biến mất. Một chút vốn là muốn xuất thủ kiếm một chén canh thế lực, đều là triệt để trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đừng bảo là bọn hắn, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội phản ứng, cũng không khá hơn chút nào. Thiên Hạ Minh, trong một tòa cung điện. Minh chủ đại nhân, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ nhíu mày hỏi. Trong mắt của hắn, cũng là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Vạn đạo sẽ dưới trướng phụ thuộc thế lực cũng không biết. Trong vòng một đêm, bọn hắn thế mà tất cả đều thần bí biến mất không thấy. Cái này, thật đúng là không là bình thường quỷ dị. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Đến cùng là ai có cái này năng lực? Cho dù là thiên đạo, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay làm được điểm này a. Không biết. Lắc đầu, đế hỏi nói một câu nói. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng là vô cùng buồn bực, ý nghĩ cũng là cùng An Thiên Hạ không kém bao nhiêu. Kỳ quái, cái này thực sự quá kỳ quái. Thám tử của chúng ta không có thu thập được cái gì tình báo hữu dụng sao? Sau đó, đế hỏi lại hỏi một câu nói. Không có. Thậm chí, vạn đạo biết những cái kia phụ thuộc thế lực quỷ dị biến mất, ngay cả một điểm manh mối đều không có để lại. Lắc đầu, An Thiên Hạ hồi đáp. Minh chủ đại nhân, ngươi nói, này lại sẽ không theo thiên đạo có quan hệ đâu. Có lẽ, cùng Diệp Thần có quan hệ. Do dự một chút, An Thiên Hạ suy đoán nói. Thiên đạo sắp hủy diệt, nó hiện tại có thể làm không đến điểm này. Về phần Diệp Thần, ngươi cảm thấy Diệp Thần sẽ như vậy nhảm chán sao? Nhìn An Thiên Hạ một chút, đế hỏi nhịn không được cười lên nói. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ không khỏi hơi sững sờ. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy, Diệp Thần chỉ sợ không có nhảm chán như vậy. chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, diệt đi bọn hắn cũng bất quá là chuyện một câu nói thôi. Chỗ nào cần phải như vậy tốn công tốn sức? Huống chi, hiện tại Diệp Thần còn tại sinh mệnh cấm khu, cái này lại không phải bí mật gì. Cảnh tượng tương tự, còn tại luyện đan sư công hội cùng một chút đỉnh tiêm thế lực diễn ra. Đối với chuyện này, bọn hắn đều là vô cùng buồn bực, hiếu kỳ. Còn có chính là, trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là ai, để bạn đạo sẽ dưới trướng phụ thuộc thế lực tập thể quỷ dị biến mất đâu? Mục đích của đối phương lại là cái gì? Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, một chỗ trên vách đá. Đương Diệp Thần biết việc này, hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Vạn đạo sẽ dưới trướng phụ thuộc thế lực, thế mà tập thể quỷ dị biến mất. Chậc chậc chậc. Vậy các ngươi thấy thế nào? Quay đầu nhìn thoáng qua khí một bọn hắn, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chủ nhân, chỉ sợ thiên đạo cũng làm không được điểm này đi. Cho dù chúng ta muốn làm được điểm này cũng có chút khó khăn. Ngươi nói, Sa Bà đại thế giới có thể hay không ẩn giấu đi một chút càng khủng bố hơn tồn tại đâu? Thở sâu thở ra một hơi, khí một trầm trầm nói. Những người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nếu thật là như thế, vậy thì có điểm phiền toái. Sau đó, chúng ta muốn nhất thống Sa Bà đại thế giới, chẳng phải là lực cản trung điểm? Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Đã như vậy, chúng ta trước tạm hoãn một chút huyết trường tốc độ đi. Trước hảo hảo điều tra một chút việc này lại nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn nhao nhao cáo từ rời đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là dự định chia ra hành động điều tra chuyện này. Trong chớp mắt công phu, chỉ có kiếm thứ hai đứng ở Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy thứ hai kiếm nhất phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Chúa tể đại nhân, thật lâu trước đó, ta nghe qua một cái tin đồn, không biết có phải hay không là thật. Chần chờ một lát, kiếm thứ hai chậm rãi nói. Tin đồn gì? Nghe được kiếm thứ hai, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì nghe đồn. Vậy mà để kiếm thứ hai như thế xoắn xuýt. Nghe đồn, tận cùng thế giới, có đại bí mật. Còn có chính là, chúng ta Sa Bà đại thế giới, có tam giới lục đạo tồn tại. Cái này, cũng là chúng ta vì cái gì rất khó lĩnh ngộ đại đạo nguyên nhân chỗ. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm thứ hai chậm chậm nói. Nghe được kiếm thứ hai, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, tam giới lục đạo. Nếu như kiếm thứ hai nói đều là thật, vậy thì có ý tứ. Cho nên, Sa Bà đại thế giới nơi này tu sĩ tử vong, đều sẽ tiến vào luân hồi sao? Bao quát linh hồn bị chôn vùi tu sĩ, sinh linh cũng giống vậy. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi một trận hoảng hốt. Cái này, làm sao cùng chính mình lúc trước cái thứ nhất thể nội vũ trụ có chút tương tự đâu? Hoặc là nói, chỉ tốt ở bề ngoài. Những tin đồn này, người chỗ nào nghe được? Nghi ngờ nhìn thứ hai kiếm nhất mắt, Diệp Thần tò mò hỏi. Lúc trước sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí nói cho ta biết, ta trước kia từng chiếm được một chút kỳ ngộ, cũng đề cập tới những này. Không chút nghĩ ngợi, kiếm thứ hai bật thốt lên. Ta đã biết. Nghe được kiếm thứ hai, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái nói. Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở sinh mệnh cấm khu trước mặt. Diệp Thần còn có đợi tại sinh mệnh cấm khu những người khác, không tự giác nhìn về phía đạo thân ảnh này chỗ phương hướng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bay đi. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vô danh tiền bối, lại là vô danh tiền bối. Bây giờ, vô danh tình huống không phải rất tốt. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới nhiều hơn vô số dữ tợn vết thương, cả người hắn cũng là hơi thở mong manh. Diệp Thần, ta cuối cùng tìm tới ngươi. Nhìn Diệp Thần một chút, vô danh nét miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn trực tiếp hôn mê đi, ngã trên mặt đất. Chương 1805, không nhìn thấy, không cảm ứng được kinh khủng tồn tại. Chương 1805, không nhìn thấy, không cảm ứng được kinh khủng tồn tại. Một bên, kiếm thứ hai cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Vô danh thực lực của người này cũng không so với hắn yếu đến nhiều ít ta. Thế nhưng là, hiện tại vô danh thế mà thảm như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơi ngẫm lại, kiếm thứ hai đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chúa tể đại nhân, đây là? Vô ý thức, kiếm thứ hai hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Sau đó, hắn Diệp Thần tay phải vung lên. Đầy trời cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực hướng vô danh bao phủ tới, lập tức, vô danh trên thân những cái kia vết thương liền khỏi hẳn. Nguyên bản toi thóc hắn, trực tiếp trở nên khí huyết như rồng. Thấy cảnh này, kiếm thứ hai con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trong truyền thuyết sinh mệnh đại đạo, T. Chúa tể đại nhân đến cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu? Vì cái gì hắn có thể cường đại như vậy? Thật sự là đáng sợ a. Không để cho Diệp Thần chờ quá lâu, vô danh rất nhanh liền yếu ớt tỉnh lại. Đa tạ. Chậm chậm đứng lên, vô danh cảm kích nhìn về phía Diệp Thần, chắp tay đi một cái lễ. Ta liền biết tới tìm ngươi, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Sau đó, vô danh lại bùi ngùi mãi thôi nói. Vô danh, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Nhìn về phía vô danh, kiếm thứ hai nhịn không được buồn bực hỏi một câu nói. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là hiếu kỳ nhìn về phía vô danh. Đối với vấn đề này, hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Theo lý thuyết, vô danh cũng không yếu, ai có thể đem hắn tổn thương ác như vậy? Hắn thế mà kém chút bị xử lý rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là rất khó tin tưởng tới. Đừng nói nữa. Thở dài một hơi, vô danh trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiếu dung. Lão phu trước đây không lâu chạy tới tận cùng thế giới, kết quả. Sau đó, vô danh lại sâu kín nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Kết quả cái gì? Ngần người, kiếm thứ hai buồn bực hỏi. Kết quả, ta mới xông vào không lâu, liền biến thành dạng này. Đồng thời, còn bị một chút ta nhìn không thấy, không cảm ứng được, thực lực mạnh hơn ta tồn tại điên cuồng đuổi giết. Ta rời đi tận cùng thế giới về sau, hết thảy truy sát ta thần bí tồn tại liền biến mất không thấy. Chỉ bất quá, sinh mệnh lực của ta đang trôi qua nhanh chóng, vết thương cũng vô pháp khép lại, cho nên ta liền nghĩ đến tìm ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Vô Danh trầm trầm nói. Nghe được Vô Danh, Diệp Thần, Kiếm Thứ Hai không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đột nhiên, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại, điên cuồng đuổi giết Vô Danh. Vậy ngươi không có việc gì chạy tới tận cùng thế giới làm gì? Nhìn Vô Danh một chút, Kiếm Thứ Hai có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Bởi vì ta muốn thấy nhìn tận cùng thế giới đến cùng có cái gì bí mật. Trước đây không lâu, ta biết Thiên Đạo chạy tới nơi đó, cho nên ta suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể tiến về nơi đó tìm tòi hư thực. Hô một hơi, Vô Danh sắc mặt phức tạp nói. Nếu như hắn sớm biết tận cùng thế giới khủng bố như vậy, vậy liền sẽ không chạy tới nơi đó. Nếu không phải Diệp Thần, mình sợ là đã cũng a. Thiên Đạo chạy tới tận cùng thế giới. Nào nào, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng a, ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nhẹ gật đầu, Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Không biết, trọng thương nó về sau, ta liền không có làm sao chú ý qua nó. Lắc đầu, Diệp Thần nói, nó thật là bị ngươi trọng thương. Nhìn về phía Diệp Thần, Vô Danh đầy mắt vẻ quái dị. Trước đó hắn vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là bây giờ, đương từ Diệp Thần trong miệng biết được khẳng định đáp án, hắn ngộ. Thật kỳ quái sao? Nó quá yếu. Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, há to miệng, Vô Danh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Đạo yếu. Nó thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói Thiên Đạo yếu. Ngoại trừ kẻ trước mắt này, cũng là không có người nào đi. Vô Danh trong nội tâm âm thầm thầm nói. Sau đó, ba người liền rời đi chủ đề. Biết được Kiếm Thứ Hai gia nhập Diệp Thần dưới trướng, Vô Danh tiên là một trận kinh ngạc. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Phát hiện Vô Danh ánh mắt có điểm quái dị, Kiếm Thứ Hai tức giận nói. Làm kiếm khách, ngươi ngông nên đâu? Trước đó, ngươi không phải một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sao? Lúc trước ta giúp Diệp Thần thời điểm, ngươi không còn nói dạy lao phu sao? Đánh giá Thứ Hai kiếm nhất mắt, Vô Danh có chút ít hài hước nói. Mỗi thời mỗi khác. Chừng Vô Danh một chút, Kiếm Thứ Hai tức giận nói. Hôn đàn này, thật sự là hết chuyện để nói a. Bao hàm thâm ý nhìn Thứ Hai kiếm nhất mắt, Vô Danh cũng không còn nói cái gì. Diệp Thần, nếu như ta gia nhập ngươi dưới trướng, ngươi thu lưu ta sao? Trầm mặc một lát, Vô Danh hỏi. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Chúa tể đại nhân, quyết định gia nhập Diệp Thần dưới trướng về sau, Vô Danh lại cùng Diệp Thần trò chuyện lên thiên đạo, còn có tận cùng thế giới. Đồng thời, hắn lại đại khái địa nói một lần chính mình suy đoán. Ngươi nói là, thiên đạo có khả năng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Cơ hồ mỗi một đời thiên đạo cũng có thể đến từ tận cùng thế giới. Sa bà đại thế giới lục đạo luân hồi, có khả năng cùng tận cùng thế giới nơi đó có quan hệ. Nhìn về phía Vô Danh, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Một bên, Kiếm Thứ Hai đồng dạng cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Không tệ, ta là như thế này cho rằng. Bằng không, thiên đạo trước tiên sẽ nghĩ tới chạy tới tận cùng thế giới. Còn có chính là, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua trước đó thiên đạo là từ tu sĩ biến thành a. Nhẹ gật đầu, Vô Danh trầm trầm nói. Nghe được Vô Danh, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu thật là như vậy, vậy thì có ý tứ. Giờ khắc này, hắn không tự giác địa lại nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là, lúc trước Cửu U cấm khu bí mật, tựa hồ thiên đạo cũng muốn phá giải a. Cho nên, mục đích của nó có thể là vì những cái kia bảo vật, cũng có khả năng không phải. Có lẽ là vì phá giải biện pháp. Nó muốn phá giải tận cùng thế giới tương quan trận pháp, phong ấn, phù văn, từ đó đạt tới cái mục đích gì. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần ngược lại là có chút hồ đồ rồi. Bởi vì, hắn càng nghĩ, đã cảm thấy khả năng càng nhiều. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ tiếp xuống mình có thể hảo hảo bắt được thiên đạo chất vấn một chút, chờ nó lại xuất hiện thời điểm. Cũng là bởi vì Vô Danh những lời này, Diệp Thần liền càng thêm không nóng nảy để cho thủ hạ người thay thế thiên đạo. Dù sao, ai có thể cam đoan dạng này có thể hay không dẫn tới tận cùng thế giới phản công? Dựa theo Vô Danh tao ngộ đến xem, tận cùng thế giới thế nhưng là có một chút không thể nào hiểu được tồn tại, nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại. Mấu chốt là những cái kia tồn tại hay là vô cùng cường đại. Chương 1806, chủ nhân, ngươi là nghiêm túc. Chương 1806, chủ nhân, ngươi là nghiêm túc. Đồng dạng, Diệp Thần cũng lặng yên không một tiếng động góp nhặt Vô Danh linh hồn hạt giống. Bên người những người này tử vong, có linh hồn hạt giống, mình liền có thể tùy ý sống lại. Đương Tử Kiếm Thứ Hai trong miệng biết được Diệp Thần dạ tâm, Vô Danh không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Chúa tể đại nhân, ngươi thế mà chuẩn bị cái xa bà đại thế giới chủ ý. Lấy lại tinh thần về sau, Vô Danh nhịn không được hỏi một câu nói. Ta chỉ là chuẩn bị cướp đoạt một chút tài nguyên mà thôi. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Vậy ngươi chuẩn bị từ thủ hạ kia hai tên giá hỏa bên trong chọn lựa một vị thay thế thiên đạo? Nghĩ nghĩ, Vô Danh có chút ít buồn bực hỏi. Thật kỳ quái sao? Vô Danh còn chưa nói xong, Diệp Thần liền hỏi ngược một câu nói. Kỳ quái cũng không kỳ quái, chỉ là ta đang lo lắng, nếu như ta suy đoán là nói thật, tận cùng thế giới bên kia sợ rằng sẽ điên cuồng trả thù. Đối phó những tên kia, đoán chừng ngoại trừ ngươi, những người khác sẽ không hề có lực hoàn thủ. Lắc đầu, Vô Danh sắc mặt phức tạp nói. Nói chuyện đến tận cùng thế giới, trong mắt của hắn liền lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi quan mang. Nghe được Vô Danh, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Như thế một vấn đề, hắn có thể phục sinh thủ hạ người không tệ, nhưng là nếu như không cách nào giải quyết tận cùng thế giới những tên kia truy sát, cũng là một cái phiền toái không phải. Đi một bước là một bước đi. Không nóng nảy, ta lại không đội mà để tượng đất bọn chúng thay thế thiên đạo. Suy tư một lát, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Diệp Thần đều như vậy nói, tượng đất tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là âm thầm chờ mong không thôi. Nếu như chúa tể đại nhân có thể đối phó tận cùng thế giới những tên kia, kia đến lúc đó, chẳng lẽ có thể phá giải nơi đó bí mật? Nếu như thật tồn tại tam giới lục đạo, không biết lại là một cái dạng gì tình huống đâu. Nghĩ đến những thứ này, Vô Danh trong nội tâm liền tràn ngập tò mò. Để Diệp Thần có chút dở khóc dở cười là, khi một bọn hắn thương thảo không ít thời gian, thế nhưng là vẫn là thương thảo không ra một cái như thế về sau. Có người cho rằng, hẳn là đối những cái kia đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, kể từ đó, liền có thể đạt tới giết gà dọa khỉ mục đích. Quân lâm thiên hạ, cũng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng có người tin tưởng vững chắc, hẳn là trước đối cái khác cấm khu xuất thủ lại nói. Như vậy, kia Diệp Thần dưới trướng liền sẽ có càng ngày càng nhiều đỉnh tiêm thế lực. Còn có người đề nghị, có thể từ xa bà đại thế giới khu vực biên giới bắt đầu quét sạch tứ phương. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bọn gia hỏa này, xảo lai xảo khứ, liền không thể nhao nhao ra một cái như thế về sau sao? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Nhìn thoáng qua bốn phía trông mong nhìn xem mình đám người, Diệp Thần cũng là một trận vào đầu. Thẳng thắn giảng, nhất thời bán hội, hắn cũng đắn đo khó định tới. Nói đến, hắn đi vào xa bà đại thế giới nơi này, cũng không có bao lâu thời gian. Đối với xa bà đại thế giới, hắn thật đúng là không hiểu nhiều. Kỳ thật, Diệp Thần cũng thử qua dùng mệnh vận đại đạo, nhân quả đại đạo thôi diễn một chút. Nhưng mà kết quả lại là, cái gì cũng không tính toán ra được. Đối với cái này, Diệp Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ a. Các ngươi bỏ phiếu quyết định đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bỏ phiếu quyết định. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Chủ nhân, ngươi là chăm chú. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Hoàng hỏi một câu nói. Những người khác cũng là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Có vấn đề sao? Trừng Ma Hoàng một chút, Diệp Thần tức giận hỏi ngược lại. Khô khụ. Không có. Phi thường quả quyết địa, Ma Hoàng lắc đầu. Thế thế, những người khác không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Sau đó, tất cả mọi người liền bắt đầu bỏ phiếu. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu, có mấy cái nhiều. Dựa theo Diệp Thần ý tứ chính là, dựa theo bỏ phiếu kết quả. Từ số phiếu nhiều bắt đầu. Phải. Sau đó, Diệp Thần chính thức muốn bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Tại Diệp Thần bọn hắn vội vàng bỏ phiếu thời điểm, ngoại giới một chút tồn tại cường đại mộng. Nguyên bản, bọn hắn muốn đối thiên đạo xuất thủ, thay thế đối phương trở thành mới thiên đạo. Nhưng là bây giờ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thiên đạo thế mà không thấy. Càng thêm kỳ quái là, thiên đạo không thấy, xa bà đại thế giới thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngoài ra, liên quan với thế giới cuối một chút tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài. Hết thảy đến chưa từng tên nói lên. Hắn trọng thương trốn hướng sinh mệnh cấm khu, trên đường đi thế nhưng là hấp dẫn vô số nhân tu sĩ chú ý chính là bởi vì dạng này, xa bà đại thế giới mới có thể nhiều hơn một đầu nghe đồn. Một vị vô thượng tồn tại, từ tận cùng thế giới chạy ra, trốn hướng Diệp Thần địa bàn, tiến vào sinh mệnh cấm khu. Vô số người cũng thảo luận chuyện này. Các ngươi nói, đây là thật hay giả? Công tham tạo hóa, phản pháp quy chân tồn tại, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Xem ra, thế giới kia cuối cùng quả nhiên có đại bí mật a. Ngay cả xa như vậy vượt qua cấp bậc tồn tại đều kém chút bị xử lý. Có trời mới biết, nơi đó có nhiều ít tồn tại càng khủng bố hơn đâu. Các ngươi nói, cái kia Diệp Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Nghe đồn, hắn đã khống chế Cửu Vũ cấm khu, sinh mệnh cấm khu, trở thành hai đại cấm khu chúa tể. Gia hỏa này tốc độ phát triển, thật đúng là kinh người a. Trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là một cái thiên hạ mình, luyện đan sư công hội tranh đoạt tuyệt thế yêu nghiệt a. Nhanh như vậy, hắn liền trở thành một vị vô thượng cường giả. Khoa trương nhất chính là, hắn là tới từ vô tận không gian cái kia địa phương nhỏ a. Mà lại, hắn tiến vào xa bà đại thế giới cũng không có bao lâu thời gian. Có đạo lý. Xa bà đại thế giới chỗ sâu, trên trời cao, hư không bên trong. Nơi này, cầm tù lấy đại lượng sinh linh. Hoặc là nói, tu sĩ. Nếu có người ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Những tu sĩ này, chính là đến từ nguyên lai vạn đạo sẽ những cái kia phụ thuộc thế lực. Lúc này, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người, bị một cái trong suốt năng lượng lồng giam nuốt, căn bản là không có cách đào thoát. Vô luận là cá biệt 13 cấp thần minh cảnh cường giả, vẫn là một chút nhỏ yếu tồn tại. Bọn hắn, đều không thể rời đi cái này vô biên vô tận lồng giam. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Ngay lúc này, lồng giam trên không vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người là đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Thậm chí, căn bản là không có cách phát hiện đối phương đến cùng là ai. Trong đám người, không thiếu một chút thông minh tu sĩ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, ra tay với bọn họ là thiên đạo? Người là thiên đạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau một khắc, có người lớn tiếng chất vấn. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra, nơi này thế mà còn có người thông minh. Đáng tiếc, người thông minh là không có kết cục tốt. Chương 1807, điên cuồng tự bạo. Chương 1807, điên cuồng tự bạo. Trong chốc lát, lồng giam bên trong liền có mấy đạo thân ảnh biến thành đầy trời vết vũ. Không bao lâu, một đạo trong suốt thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy vừa rồi mấy cái tu sĩ hạ tràng, nhìn về phía đạo thân ảnh này, lồng giam bên trong, tất cả mọi người nín thở. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là thiên đạo một đạo phân thân mà thôi. Nhìn về phía đám người, trong suốt thân ảnh mơ hồ cười quái dị nói. Kia, ngươi bắt chúng ta tới, đến cùng muốn làm gì đâu? Trong đám người, một người dáng dấp chất phác, thực lực cường đại nhân tộc lao giả hỏi. Đây là một vị 13 cấp thần minh cảnh cường giả. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Nhìn một chút nhân tộc lão giả, lại nhìn về phía tu sĩ khác, trong suốt thân ảnh mơ hồ không trả lời mà hỏi lại nói. Sống. Không có chút do dự nào, đám người trăm miệng một lời. Rất tốt. Chỉ cần các ngươi muốn sống, sự tình liền dễ làm. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong suốt thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói. Chỉ cần các ngươi thay ta làm tốt một việc, ta liền có thể buông tha các ngươi. Đồng thời, thực lực của các ngươi cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đó, trong suốt thân ảnh mơ hồ lại tiếp tục nói. Nghe được trong suốt thân ảnh mơ hồ, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Thiên đạo phân thân bắt sống bọn hắn tới đây, chính là vì giúp nó hoàn thành sự tình gì? Nó sẽ còn giúp mình đề cao thực lực. Cái này, đột nhiên, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Không thích hợp. Đây tuyệt đối không thích hợp. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, bọn hắn hiện tại quả là nói không ra, đây rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Cho dù phát hiện không hợp lý, bọn hắn vẫn là không thể không biệt khuất nhẹ gật đầu. Bởi vì, thiên đạo phân thân muốn trừ hết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Rất tốt. Kỳ thật, ta để các ngươi làm sự tình cũng không phải rất phức tạp. Tương phản, cái này còn vô cùng đơn giản. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong suốt thân ảnh mơ hồ chậm ung dung nói. Nghe được nó, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Rất đơn giản. Bọn hắn thế nào như thế không tin đâu. Quả nhiên. Sau đó, trong suốt thân ảnh mơ hồ, ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều là đắng chát và mang. Ta sẽ đem thực lực của các ngươi tăng lên tới 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ. Các ngươi chỉ cần bay đến Diệp Thần bốn phía tự bạo là được rồi. Ta sẽ ngẫu nhiên phân cho các ngươi dãy số bài. Chỉ cần Diệp Thần vừa chết, những người khác cũng không cần tự bạo. Về phần ai có thể sống đến cuối cùng, cái này nhìn các ngươi vật khí. Hiểu chưa? Quét mắt đám người một chút, trong suốt thân ảnh mơ hồ hời hợt nói. Rất hiển nhiên, lồng giam bên trong tu sĩ, ở trong mắt nó bất quá là công cụ người thôi. Minh bạch. Mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng là đám người cuối cùng vẫn là không có cái này giúp khí. Đáp ứng tiên đạo phân thân yêu cầu, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Cự tuyệt. Bọn hắn có lý do tin tưởng, dạng này sẽ chỉ một con đường chết. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Rất tốt. Nhẹ gật đầu, trong suốt thân ảnh mơ hồ thỏa mãn cười cười. Sau một khắc, chỉ thấy nó tiện tay vung lên, trong nháy mắt liền đẩy trời hào quang màu tím bay về phía lồng giam bên trong các tu sĩ. Bọn hắn thực lực cũng trong khoảnh khắc nhanh chóng tăng gọn. Đối với tự thân biến hóa, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cao hứng phi thường. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái kia 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ là ngoại lệ. Bởi vì, thực lực bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thử hỏi một chút, bọn hắn làm sao có thể cao hứng đâu? Cùng một thời gian, sinh mệnh cấm khu bên trong đã xác định mục tiêu trình tự Diệp Thần bọn người, liền muốn bắt đầu hành động. Bất quá, đúng lúc này, tại Diệp Thần gia hiệu dưới, tất cả mọi người vẫn là dừng bước, không hề rời đi sinh mệnh cấm khu. Đồng thời, tại Diệp Thần gia hiệu dưới, tất cả mọi người bắt đầu sinh mệnh cấm khu tất cả trận pháp. Chúa tể đại nhân, ngươi đây là? Nhìn về phía Diệp Thần, vô danh hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Thẳng thắn giảng, giờ này khắc này, bọn hắn đều có loại cảm giác khó hiểu. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đây rốt cuộc là đang hát cái nào một màn. Ta nghĩ, ta biết vạn đạo sẽ dưới trướng thế lực này biến mất những tên kia đến cùng đi nơi nào. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt Diệp Thần lộ ra trêu tức quang mang. Bọn hắn đi nơi nào? Vô ý thức, bốn phía đám người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Thiên đạo nhốt bọn hắn. Chuẩn xác điểm tới nói, là thiên đạo phân thân. Có lẽ, nó có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm này, cùng tận cùng thế giới khá liên quan. Ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thiên đạo phân thân, còn cùng tận cùng thế giới có quan hệ. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thế nhưng là, thiên đạo phân thân mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, đám người liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch đây là vì cái gì. Không đầy một lát, bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn thực lực đều không ngoại lệ, đều là 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn liên tiếp tại sinh mệnh cấm khu bắt đầu tự bạo. Đều không ngoại lệ, đều là hướng Diệp Thần chỗ phương hướng lao đến. Nhưng mà, kia đủ để hủy thiên diệt địa tự bạo, nhưng thủy chung không cách nào đột phá sinh mệnh cấm khu trận pháp. Thậm chí, sinh mệnh cấm khu trận pháp từ đầu đến cuối đều là không nhúc nhích tí nào. Bọn gia hỏa này điên rồi. Nuốt một miếng nước bọn, khí một mặt mũi tràn đầy rung động nói. Đoán chừng, bọn hắn đây là bị thiên đạo uy hiếp a. Một bên, bóng người màu đỏ như có điều suy nghĩ nói. Bọn hắn muốn tự bạo, vậy liền để bọn hắn tự bạo tốt. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Ta muốn bắt sống thiên đạo phân thân. Nói xong, Diệp Thần thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Sinh mệnh cấm khu bốn phía, vô số tu sĩ như cũ tại tiếp tục tự bạo. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn phụ cận vô số thế lực, tu sĩ chú ý bọn hắn đều có loại cảm giác khó hiểu. Còn có chính là, đặc biệt hiếu kỳ. Sinh mệnh cấm khu nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ chút, vì sao lại đột nhiên xuất hiện hải lượng 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao? Bọn hắn tại sao muốn tự bạo? Nhìn về phía sinh mệnh cấm khu phương hướng, vô số tu sĩ đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đồng thời, phu cận tu sĩ đều bị dọa đến núp xa xa. Trong đó, duy nhất người bị hại thuộc về thế giới băng tuyết. Toàn bộ thế giới băng tuyết đã bởi vì những tu sĩ kia tự bạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời, bọn hắn người có thể chạy đi có thể nói là ít càng thêm ít. Sinh mệnh cấm khu bốn phía đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 1808, Tam giới lục đạo điểm tụ. Chương 1808, Tam giới lục đạo điểm tụ. Biết được sinh mệnh cấm khu tình huống mới nhất, Đế hỏi, An Thiên Hạ hai người kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vạn đạo biết những cái kia phụ thuộc thế lực tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Trước đó, bọn hắn lại là bị thiên đạo mang đi. Bây giờ thông qua tự bạo phương thức, muốn diệt trừ sinh mệnh cấm khu hoặc là diệt thần. Bất quá còn tốt, người ta sinh mệnh cấm khu đã sớm bày ra trận pháp cường đại. Bọn hắn căn bản không làm gì được sinh mệnh cấm khu mảy may. Minh chủ đại nhân, thiên đạo không phải đi đến tận cùng thế giới sao? Nhưng là bây giờ, nhìn về phía Đế hỏi, An Thiên Hạ muốn nói lại thôi nói. Nói là nói như vậy, nhưng là ai có thể cam đoan thật chính là như vậy đâu? Lắc đầu, Đế hỏi một mặt cười khổ nói, mà lại, chuyện lần này thật sự là khá là quái dị. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngay sau đó, Đế hỏi lại tiếp tục nói. Đế hỏi, để An Thiên Hạ nghẹn lời không thôi. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy chuyện lần này vô cùng quỷ dị. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn hắn đều lựa chọn tự bạo. Nếu như nói cái này không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin đâu? Phải biết, nguyên bản vạn đạo sẽ dưới trướng những cái kia phụ thuộc thế lực, 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ liền không có mấy cái được không? Nhưng là bây giờ, thế mà thuần một sắc đều là cái này cấp bậc tồn tại. Hơi ngẫm lại, An Thiên Hạ nội tâm đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Kia, theo Minh chủ đại nhân ý kiến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nghĩ nghĩ, An Thiên Hạ hỏi một câu nói, ta cũng không biết, mà lại, cái này cũng khó mà nói. Lắc đầu, Đế hỏi thở dài một hơi nói, bất quá còn tốt, lấy trước mắt tình huống đến xem, thiên đạo căn bản không làm gì được diệt thần. Sau đó, Đế hỏi lại nói một câu nói, nói đến đây thời điểm, trên mặt hắn tất cả đều là cảm khái biểu lộ. Hắn cảm thấy, ngoại trừ diệt thần, cũng không có ai có thể làm được loại trình độ này. Đối mặt nhiều như vậy cường giả đỉnh cao tiếp tục tự bạo, ngay cả một chút sự tình đều không có. Hơi ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có loại khó có thể tin cảm giác. Diệp thần gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được đây này? Chậc chậc chậc, còn có là được. Nếu như thiên hạ minh đối mặt như thế tự bạo, cũng sẽ thúc thủ vô sách ra. Ít nhất, tổn thất nặng nề là khẳng định. Hơi ngẫm lại, Đế hỏi nội tâm chính là cảm thấy vô cùng may mắn. Đồng dạng, luyện đan sư công hội cũng đang chú ý chuyện này. Phản ứng của bọn hắn, cùng Đế hỏi hai người kia là không kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, các thế lực lớn cũng là nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, bạn đạo biết những cái kia phụ thuộc thế lực gia hỏa, làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Mà lại, bọn hắn còn muốn chạy tới Diệp Thần địa bàn tự bạo. Đúng vậy a. Theo lý thuyết, bọn hắn không phải hẳn là trả thù Thiên Hạ Minh mới đúng không sao? Ai biết được. Thực lực bọn hắn đều tăng lên tới 13 cấp thần minh cảnh, bản thân cái này liền là phi thường không hợp lý sự tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Có đạo lý. Cũng không biết tiếp xuống sẽ là cái dạng gì một cái cảnh tượng đâu. Xem kịch vui chính là, dù sao chuyện này cùng chúng ta phổ thông tu sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, Diệp Thần ngay tại chậm ung dung địa đuổi giết trong suốt thân ảnh mơ hồ. Ngươi sẽ không phải cho là mình trốn đi được a? Nhìn về phía Thiên Đạo phân thân, Diệp Thần cười như không cười nói, "Ngươi." Tay chỉ Diệp Thần, trong suốt thân ảnh mơ hồ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nó không thể không thừa nhận, đối với Diệp Thần, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Đừng bảo là nó chỉ là phân thân, liền xem như bản thể của nó tới, cũng không làm gì được Diệp Thần mảy may a. "Ngươi cái gì ngươi? Thế mà khống chế nhiều như vậy nỡ ngẩn đến sinh mệnh cấm khu tự bạo. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta đưa ngươi đoạn đường." Rút ra Thí Thiên kiếm chỉ hướng trong suốt thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần chậm rãi nói, "Nghe được Diệp Thần, Thiên Đạo phân thân gọi là một cái khí a. Làm Thiên Đạo phân thân, mình thế mà bị một cái nhân tộc tu sĩ uy hiếp. Ghê tởm. Diệp Thần, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao?" Hừ lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh mơ hồ rất là khó chịu nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, Thiên Đạo phân thân không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như nó thật đúng là tìm không thấy có thể đối phó Diệp Thần tu sĩ tới. Nếu không phải như thế, bản thể của hắn làm sao có thể tiến về tận cùng thế giới đâu? Ngươi chậm chạp không có động thủ, hẳn là có mục đích gì a? Thở sâu thở ra một hơi, trong suốt thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Vừa nói chuyện, nó một bên lựa chọn lui lại. Rõ ràng, đối với Diệp Thần, nó là kiêng kỵ tới cực điểm. Thậm chí, nó ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Ngay cả bản thể của nó đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm bị thương nặng, nó có thể không sợ? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Kỳ thật, ta tương đối hiếu kỳ là, bản thể của ngươi chạy tới tận cùng thế giới làm gì? Tận cùng thế giới, lại có cái gì bí mật? Một bên chậm ung dung đi hướng Thiên Đạo phân thân, Diệp Thần một bên hứng hở mà hỏi thăm. Ngươi biết những này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Diệp Thần, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lòng hiếu kỳ quá thịnh tương đối tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, trong suốt thân ảnh mơ hồ ngữ khí nghiêm túc nói, thật có lỗi, ta chính là hiếu kỳ. Nếu như ngươi không có nói, vậy ta đành phải diệt đi ngươi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói, tận cùng thế giới, nơi đó là Tam giới lục đạo điểm tụ. Thở sâu thở ra một hơi, trong suốt thân ảnh mơ hồ chậm chậm nói, nơi đó. Ngay sau đó, trong suốt thân ảnh mơ hồ lại tiếp tục nói, nhưng mà, nó lời còn chưa nói hết, nó liền trực tiếp chôn bụi. Bốn phương tám hướng, cũng xuất hiện một đạo năng lượng quỷ dị. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi dám đến tận cùng thế giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên trời cao, đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Ừm. Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Trên mặt hắn cũng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Cho nên, vừa rồi thiên đạo phân thân là bị tia chợt lóe lên thần bí tồn tại diệt đi. Chậc chậc chậc. Đó chính là vô danh tiền bối trong miệng nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại sao? Diệp Thần không thể không thừa nhận, đối phương đúng là khá là quái dị. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đối với tận cùng thế giới, Diệp Thần nội tâm là càng phát tò mò. Tam giới lục đạo điểm tụ, ở thế giới cuối cùng chỗ nào? Cho nên, tam giới lục đạo là thật. Sa bà đại thế giới nơi này, có lẽ chỉ là trong đó một giới sao? Hoặc là trong đó một đạo. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm đều là âm thầm kinh ngạc không thôi. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, theo thiên đạo phân thân bị diệt, vây quanh sinh mệnh cấm khu tự bạo những tu sĩ kia, cũng là lập tức đều chôn bụi. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Thậm chí, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Chương 1809, chinh chiến. Chương 1809, chinh chiến. Đưa Diệp Thần trở lại sinh mệnh cấm khu thời điểm, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn, đồng dạng là đầy mắt khó hiểu chi sắc. Chủ nhân, đây là... Nhìn về phía Diệp Thần, Phá Quân nhịn không được đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Thao túng đây hết thảy, là thiên đạo một đạo phân thân. Lắc đầu, Diệp Thần trầm trầm nói. Ta xử lý nó về sau đó cứ như vậy. Sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người không tự giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Đồng thời, bọn hắn cũng là âm thầm líu lươi không thôi. Thiên đạo phân thân lại có thể sản xuất hàng loạt nhiều như vậy đỉnh tiêm tu sĩ. Đáng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn lại không tự giác nghĩ đến thực lực nhanh chóng đề cao kiếm thần. Có vẻ như, chủ nhân, chúa tể đại nhân cũng có thể làm được loại trình độ này. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết thiên đạo phân thân, có thể nhẹ nhõm trọng thương thiên đạo. Như thế nói đến, hắn chẳng phải là so thiên đạo lợi hại hơn nhiều. Chúa tể đại nhân, nếu như thiên đạo cái khác phân thân cũng làm như vậy chờ chúng ta rời đi chúng ta hai đại địa bàn lại ra tay. Chỉ sợ, chúng ta không có mấy người có thể chạy thoát ta. Nhìn về phía Diệp Thần, khí một mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ tự bạo cũng không phải tốt như vậy chơi. Nếu như một đoàn thực lực như thế tu sĩ tự bạo, tại ngoại giới gặp được loại tình huống này, bọn hắn liền xem như không chết cũng muốn lột một tầng ra a. Sợ cái gì? Không phải còn có ta ở đây sao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Trước đó hắn để cho thủ hạ người mở ra tất cả trận pháp, bất quá là vì để tránh cho phiền phức mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhiều người hơn nữa tự bạo, hắn đều có thể đem bọn hắn chuyển tống đi. Không nên quên, gia hỏa này thế nhưng là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Thậm chí, hắn còn có thể chơi ác hơn một điểm, trực tiếp nghịch chuyển thời không. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Huống chi, không tin còn có thể thế nào? Hắn nhưng là chủ nhân của mình. Hắn nhưng là chúa tể đại nhân. Mình không nghe hắn, cũng phải nghe, không tin, cũng phải tin. Huống chi, sau lần này, chắc hẳn trong thời gian ngắn, thiên đạo cũng sẽ không ra tay đi. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Bây giờ, thiên đạo phân thân thế nhưng là bị xử lý chắc hẳn, thiên đạo tình huống hiện tại cũng không tươi đẹp lắm a. Nó muốn trong thời gian ngắn xuất thủ lần nữa, chỉ sợ cũng không quá hiện thực. Đi thôi, chúng ta bắt đầu chinh chiến mục tiêu thứ nhất. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, chúa tể đại nhân. Sau đó, ngoại trừ lưu lại một số người trấn thủ sinh mệnh cấm khu bên ngoài, những người khác đi theo Diệp Thần trùng trùng điệp điệp địa xuất phát rời đi. Đám người rời đi thời điểm, Diệp Thần còn để cho thủ hạ người cho luyện đan sư công hội cùng Tiên Hạ Minh đưa tin. Bây giờ, bọn hắn cùng hai thế lực lớn thế nhưng là minh hữu, đồng thời đã đạt thành chung nhận thức. Tự nhiên mà vậy, mọi người có cần phải cộng đồng tiến thối. Thiên Hạ Minh, trong một tòa cung điện, Minh chủ đại nhân, Diệp Thần bọn hắn đã bắt đầu chinh chiến tứ phương. Chúng ta trước đối thế lực nào xuất thủ? Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ chậm rãi nói, trước từ chúng ta thế lực chung quanh ra tay đi. Suy tư một lát, đế hỏi hồi đáp, vâng, Minh chủ đại nhân. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cho chuyện xong chính sự về sau, hai người không tự giác liếc nhau một cái. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu sinh mệnh cấm khu gặp phải tình trạng, bọn hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Đại lượng 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ tính chất tự sát tự bạo, sau đó lại quỷ dị chôn bụi. Phía sau kẻ đầu tê lại là thiên đạo phân thân. Thiên đạo đã đi đến tận cùng thế giới. Còn có chính là, Diệp Thần có phải hay không quá mạnh một điểm? Không nứt đạo phân thân đều có thể nhẹ nhõm xử lý. Nghĩ đến những thứ này, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Trừ cái đó ra, chính là vô cùng may mắn. Còn tốt mình không phải Diệp Thần địch nhân. Bằng không, sợ là đối phương có thể nhẹ nhõm xử lý mình a. Thiên Hạ Minh mạnh hơn, mình mạnh hơn, ở trước mặt đối phương ý nguyên có chút không đáng chú ý, đừng bảo là Diệp Thần, riêng là khí một chín người, đều không có mấy cái thế lực dám nói có thể ngăn cản bọn hắn a. Tại Thiên Hạ Minh quyết định muốn đối bốn phía thế lực lúc độc thủ, cơ hội cùng một thời gian, luyện đan sư công hội cũng làm ra tương tự lựa chọn. Bọn hắn cũng quyết định trước đối với mình hang ổ phụ cận thế lực xuất thủ. Kết quả chính là, trong thời gian ngắn, tam đại thế lực trực tiếp trở thành tiêu điểm, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vô số tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này. T. Các ngươi nói, Diệp Thần, còn có Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội, đây là điên rồi sao? Thế mà chủ động nhắc lên chiến tranh. Điên rồi. Ta nhìn ngươi mới điên rồi. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, ai không muốn quét ngang thiên hạ? Chính là a. Hiện tại Diệp Thần, thế nhưng là khống chế Cửu Vũ cấm khu, sinh mệnh cấm khu hai cái quái vật khổng lồ. Nói đến, gia hỏa này tuyệt đối là Sa Bà đại thế giới quật khởi nhanh nhất tu sĩ a. Hắn mới đến Sa Bà đại thế giới không bao dài thời gian a. Cư nhiên trở thành hai đại đỉnh tiêm cấm khu chỗ thể. Luyện đan sư công hội bây giờ thế mà bởi vì Diệp Thần không còn trung lập, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a. Các ngươi nói, tiếp xuống sẽ là thế nào một cái tình huống đâu? Thiên hạ đại loạn. Vẫn là so với phổ thông tu sĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một chút thế lực lớn, đại chủng tộc thì là đã ngồi không yên. Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội, còn có Diệp Thần khống chế Cửu U cấm khu, sinh mệnh cấm khu liên thủ rồi, bắt đầu chinh chiến tứ phương. Tại cái này bốn cái quái vật khổng lồ trước mặt, không ai dám nói mình nắm vững thắng lợi a. Cũng là bởi vì như thế, đã có một ít thế lực lớn bắt đầu có ý thức địa liên thủ. Bất quá, càng nhiều thế lực, chủng tộc thì là ở vào quan sát bên trong. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần chỉ sợ đắc ý không được bao lâu. Trước đó nhiều như vậy đỉnh tiêm tu sĩ chạy tới địa bàn của hắn tự bạo. Cái này, chẳng lẽ không đủ để nói rõ một chuyện không? Chỉ sợ, gia hỏa này đã bị tồn tại càng khủng bố hơn để mắt tới. Cũng không biết, đối phương rốt cuộc là người nào. Đối phương có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần không ngừng lớn mạnh tự thân thế lực. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Yên lặng theo dõi kỷ biến chính là. Nói không chính xác, còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc đó, mình có thể chiếm được tiện nghi cũng nói không chính xác. Có thể không chút khách khí nói, theo Diệp Thần bọn hắn xuất thủ. Lập tức, bọn hắn liền hấp dẫn vô số người chú ý bất quá, đối với những này, Diệp Thần kia là không để ý thái độ. Hắn chơi làm chính là, vững bước quyết trương là đủ rồi. Chỉ thế thôi. Dù sao, hắn có bó lớn thời gian. Hiện tại, dưới tay hắn lại có một đoàn cường đại thủ hạ. Chương 1810, để thiên đạo túi đầu xương thần thần bí tồn tại. Chương 1810, để thiên đạo túi đầu xương thần thần bí tồn tại. Sa Bà đại thế giới một chỗ vết chân hiếm thấy chi địa, nơi này, khắp nơi đều là các loại quỷ dị phù văn, cực hạn trận pháp cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Nơi này không phải nơi khác, chính là tận cùng thế giới. Một đạo trong suốt thân ảnh, lão đạo tiếp tục tiến lên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được đạo thân ảnh này đến cùng là ai. Sa Bà đại thế giới thiên đạo. Có lẽ là bởi vì phân thân tử vong duyên cớ, thiên đạo tao ngộ phản vệ. Bây giờ, tình huống của nó là càng phát thế thảm. Nói là hơi thở mong manh, cũng là một điểm không đủ. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, nơi này bốn phương tám hướng quỷ dị minh văn, lại có một chút như có như không năng lượng bay về phía nó. Tựa hồ những này đến từ khác biệt phù văn các loại năng lượng, có thể chữa trị nó. Diệp Thần, chờ ta khôi phục lại đỉnh phong, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh cơ hồ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Từ khi Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ về sau, nó liền không có qua một ngày thư thái thời gian. Có đôi khi ngẫm lại, trong suốt thân ảnh đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Phải biết, nó thế nhưng là thiên đạo, thế nhưng là Sa Bà đại thế giới thiên đạo, Sa Bà đại thế giới chỗ thể. Thế nhưng là bây giờ thế mà một cái nhân tộc tiểu tử liền để hắn thúc thủ vô sách. Hơi ngẫm lại, nó đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Còn có chính là dị thường phẫn nộ. Ngay lúc này, bốn phía một chút phù văn thế mà nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo bảy sắc bóng người. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này căn bản thấy không rõ ngũ quan. Đại nhân, trước tiên trong suốt thân ảnh liền đối bảy sắc thân ảnh cung cung kính kính đi một cái lễ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ hóa đá tại chỗ a. Sa Bà đại thế giới thiên đạo thế mà lại tại trước mặt người khác túi đầu xưng thần, đáng sợ. Ngươi thật đúng là không là bình thường phế vật a. Một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc đều không thể giải quyết hết sao? Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, bảy sát thân ảnh rất là bất mãn nói: "Ta." Há to miệng, trong suốt thân ảnh không tự giác túi thấp đầu. Nó minh bạch, ở trước mắt cái này một vị trước mặt, giải thích là không có ích lợi gì. Đối phương để ý, chỉ là kết quả thôi. Nệ tình ngươi vốn là sắp hủy diệt phần, liền cho thêm ngươi một cơ hội đi. Không phải, ngươi có thể tiến vào luân hồi. Thật sâu nhìn trong suốt thân ảnh một chút, bảy sát thân ảnh lại tiếp tục nói: "Đa tạ đại nhân." Nghe được bảy sát thân ảnh, trong suốt thân ảnh kích động nói: "Sau đó nó lại cung cung kính kính đi một cái lễ biểu thị cảm tạ. Sau một khắc, chỉ gặp bảy sát thân ảnh tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng liền có cực kỳ bàng bạc các loại năng lượng bay về phía thiên đạo. Thiên đạo thương thế, thế mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời, còn tại không ngừng mạnh lên. Cút đi. Chốc lát sau, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. Nói xong, nó thân ảnh đoán một cái liền biến mất không thấy. Đa tạ đại nhân thành toàn. Nhìn về phía một cái phương hướng, trong suốt thân ảnh cao giọng nói. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm cũng là dị thường kích động. Không dễ dàng a. Thực lực của mình, thế mà quay về đỉnh phong, thậm chí so với đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn không ít. Ha ha ha, xem ra đại nhân cũng là hy vọng mình trở nên càng thêm cường đại một chút. Đại nhân cũng muốn diệt trừ Diệp Thần cái kia hỗn đản. Nghĩ đến những thứ này, trong suốt thân ảnh trên thân liền bạo phát ra kinh người sát ý, lần này nó nhất định phải diệt trừ Diệp Thần cái này hỗn đản. Hừ, Diệp Thần phải chết. Không có quá nhiều dừng lại ý tứ, rất nhanh thiên đạo liền rời đi tận cùng thế giới nơi này. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới thế giới băng tuyết bên trong. Bọn hắn đã thuận tay cầm xuống nơi này. Sau đó, bọn hắn hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Hướng mục đích nhanh chóng đi về phía trước. Ừm. Đột nhiên, khí một chín người, còn có Diệp Thần, Vô Danh, kiếm thứ hai, đều như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung một cái phương hướng. "Chủ nhân, các ngươi đây là?" Nhìn về phía Diệp Thần, Tượng Đất tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. "Thiên đạo trở về." Đồng thời, nó so với trước đó phải cường đại nhiều. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Bây giờ còn có ai nói nó muốn hủy diệt, ta cái thứ nhất không tin." Một bên, Khí vừa có cảm giác mà phát nói, nghe được Khí một, Đan hai, Vô Danh bọn hắn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. So với Diệp Thần phong khinh vân đạm, bọn hắn thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Như hôm nay đạo, tựa hồ đã có thể uy hiếp được mình a. Chỉ là, khi thấy Diệp Thần biểu lộ thời điểm, bọn hắn lại không khỏi trong lòng đại định. Có chủ nhân, chúa tể đại nhân, tại, có gì phải sợ? Thiên đạo cường đại, chẳng lẽ chủ nhân liền nhỏ yếu sao? Chủ nhân, nếu như đối phương muốn xuất thủ, vậy làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, Khí một chút ý thức hỏi một câu nói. Diệt đi chính là, trước đó ta làm nó bị thương nặng, nó lại khôi phục nhanh chóng, còn trở nên càng mạnh. Chắc hẳn, cái này cùng tận cùng thế giới có không ít quan hệ a. Bây giờ, ta đều có chút không quá sốt ruột xử lý nó. Ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung một cái phương hướng, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra, từ đầu đến cuối, chủ nhân, chúa tể đại nhân, đều không có đem thiên đạo để ở trong lòng a. Cho dù, bây giờ đối phương trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần chân chính thực lực đến mạnh đến mức nào? Không đúng, phải nói, cực hạn chiến lược mới đúng. Dù sao, cho tới nay, Diệp Thần thực lực thế nhưng là cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Điểm này, bọn hắn đều là có biết một hai. Tại Diệp Thần bọn hắn chú ý thiên đạo thời điểm, thiên đạo cũng đang nhìn chăm chú bọn hắn. Phương xa, trên trời cao, hư không bên trong. Nghe được Diệp Thần bọn hắn không coi ai ra gì đối thoại, trong suốt thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Diệp Thần hôn đàn này, là căn bản không đem mình để vào mắt ta. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Chẳng biết tại sao, hiện tại nó càng cường đại. Thế nhưng là, ở trên người Diệp Thần, nó vẫn là cảm nhận được cường đại uy hiếp. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Diệp Thần gia hỏa này, làm sao có thể cường đại như vậy đâu? Đồng thời, trong suốt thân ảnh trong nội tâm kia là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nếu như mình vẫn là không thể diệt trừ Diệp Thần, sợ là vị đại nhân kia thật muốn đưa mình tiến vào luân hồi a. Nghĩ đến đây cái, nó nội tâm liền tràn đầy e ngại. Tiến vào luân hồi không có cái gì, thế nhưng là, nó tiến vào luân hồi trước đó, sợ là muốn bị điên cuồng tra tấn a. Nghĩ đến những thứ này, nó liền không bình tĩnh. Không được, mình nhất định phải diệt trừ Diệp Thần. Còn có chính là, một lần nữa hoàn chỉnh trưởng khống toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Không phải, mình coi như không tốt giao nộp. Nói như vậy chờ đợi mình kết quả, tuyệt đối sẽ phi thường thế thảm. Sau đó, mình muốn làm sao đối phó Diệp Thần đâu? Chương 1811, ép hỏi thiên đạo. Chương 1811, ép hỏi thiên đạo. Thiên đạo xoắn xuýt cái gì, Diệp Thần không có hứng thú biết. Bây giờ, nội tâm của hắn đã bắt đầu tính toán một chuyện. Mình có hay không có thể bắt sống thiên đạo thẩm vấn một chút đâu? Đối với tận cùng thế giới, Diệp Thần thật đúng là phi thường tò mò tới. Bất quá, Diệp Thần tạm thời không có xử lý nó ý tứ. Bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định thiên đạo cùng tận cùng thế giới thoát không được quan hệ. Các ngươi trước dựa theo kế hoạch làm việc. Ta đi gặp một hồi thiên đạo lại nói. Quét mắt đông đảo thủ hạ một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần liền trực tiếp phi thân rời đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới phương xa trên trời cao, hư không bên trong. Tại Diệp Thần đứng trước mặt, là một đạo cường đại trong suốt thân ảnh. Hoặc là nói, thiên đạo. Diệp Thần. Ngươi là chủ động tới chịu chết sao? Nhìn về phía Diệp Thần, trong suốt thân ảnh cười lạnh nói. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã bị xử lý. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết đâu? Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, Diệp Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ngươi. Tay chỉ Diệp Thần, trong suốt thân ảnh gọi là một cái khí a. Ghê tởm. Hôn đản này là đang uy hiếp mình sao? Diệp Thần, ngươi có phải hay không quá mức bành trướng một điểm? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi bây giờ sẽ còn là đối thủ của ta sao? Hả? Hừ lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh rất là khó chịu nói. Nhưng mà, ngữ khí của nó lại là bắn nó. Bởi vì, ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy lực lượng không đủ hương vị. Không biết, ta xử lý ngươi, tận cùng thế giới những tên kia có thể hay không ra đâu. Nơi đó bí mật, phải chăng có thể phá giải? Đánh giá trong suốt thân ảnh một chút, Diệp Thần có chút ít hài hước nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần rút ra bên hông thí thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, trong suốt thân ảnh không tự giác lui về phía sau mấy bước. Tên điên. Nó trong nội tâm âm thầm mắng một câu nói. Đồng thời, nó nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ cũng biết. Nguyên bản, nó cho là mình khôi phục về sau, siêu việt tự thân đã từng đỉnh phong có thể nhẹ nhõm đánh giết Diệp Thần gia hỏa này. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều a. Vì sao lại dạng này? Gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ nói, lúc trước mình không có chú ý hắn thời điểm, hắn được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Nghĩ tới đây, trong suốt thân ảnh nội tâm kia là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước nên liều lĩnh diệt trừ Diệp Thần. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần cùng trong suốt thân ảnh trực tiếp ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi mấy chiêu, không gian bốn phía liền sụp đổ một mảng lớn. Đầy trời lôi đỉnh, kinh khủng thiên địa dị tượng, cũng bao phủ bốn phương tám hướng. Phu cận một chút tu sĩ, tất cả đều bị dọa đến lẫn mất xa xa. Có một ít tương đối xui xẻo ra hỏa, thì là không chết cũng bị thương. Bất quá, cũng chỉ là mấy chiêu công phu, Diệp Thần Thí Thiên Kiếm đã gác ở trong suốt thân ảnh trên cổ. Nhìn về phía Diệp Thần, trong suốt thân ảnh kia là cảm thấy một trận ngạt thở. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Tiểu tử này, vì sao lại mạnh như vậy? Hắn chỉ là hời hợt xuất thủ, liền nhẹ nhõm đánh bại mình. Ghê tởm. Mình thế nhưng là thiên đạo. Nói cho ta, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Nhìn về phía thiên đạo, Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi giết ta, sẽ chỉ nên đón càng cường đại hơn tồn tại. Đến lúc đó, ngươi sẽ chỉ một con đường chết. Ta. Nhìn về phía Diệp Thần, trong suốt thân ảnh ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Diệp Thần tiện tay một kiếm, thiên đạo lại lần nữa bị thương nặng. Còn dám nói nhảm, ngươi liền có thể lên đường. Nhìn về phía thiên đạo, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi hẳn là muốn hỏi ta cái gì a? Hỏi đi. Thật vất vả địa, thiên đạo miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy bị khuất. Thiên đạo trong nội tâm phi thường rõ ràng, Diệp Thần tuyệt đối là muốn truy vấn mình liên quan với thế giới cuối sự tình. Cái này còn tạm được. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Tận cùng thế giới, đến cùng có bí mật như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nơi đó là tam giới lục đạo điểm tụ. Không có chút do dự nào, thiên đạo bật thốt lên. Nghe được thiên đạo trả lời, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nghe đồn lại là thật. Chậc chậc chậc. Vậy còn ngươi? Tùy ý khí một bọn hắn phá giải cửu u cấm khu những cái kia phù văn, trận pháp, có mục đích gì? Suy tư một lát, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Nơi đó, cùng tam giới lục đạo có quan hệ. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, nếu như ta có thể tiến vào nơi đó, nói không chính xác có thể nhanh chóng mạnh lên. Cho nên, giang tay ra, thiên đạo trầm trầm nói. Thì ra là thế. Ngần ngươi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Những cái kia cường đại bảo vật, căn bản không phải thiên đạo mục đích. Làm sao nghe thiên đạo ý tứ, tiến vào cùng tam giới lục đạo dính líu quan hệ địa phương, liền có thể mạnh lên. Chậc chậc chậc. Như vậy, không biết ngươi tại tam giới lục đạo bên trong địa vị như thế nào? Nhìn về phía thiên đạo, Diệp Thần tò mò hỏi một cái mình tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề. Tại sao bà đại thế giới, ta là chúa tể? Nhưng là, cũng chỉ là tại sao bà đại thế giới mà thôi. Tại cực kỳ cường đại tồn tại trước mặt, ta bất quá là sâu kiến thôi. Thậm chí, cho tới nay, ta ngay cả tận cùng thế giới bên trong là tình huống như thế nào cũng không biết. Ta chỉ có tư cách tiến vào nơi đó bên ngoài khu vực. Trầm mặc một lát, thiên đạo sâu kín nói. Nói đến đây chút thời điểm, thiên đạo trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Nghe được thiên đạo những lời này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Thiên đạo thế mà tự xưng sâu kiến. Kia, sinh mệnh cấm khu những tên kia đến cùng đến cường đại cỡ nào? Giống như ngươi nói, 13 cấp thần minh cảnh đằng sau, còn có cảnh giới. Cuối cùng, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Có. Cũng không có. Nhẹ gật đầu, thiên đạo lại lắc đầu. Kia rốt cuộc là có vẫn là không có? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Ta nói có, là bởi vì trên đời có đông đảo so 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ tồn tại cường đại, đây là sự thật. Thì như nói, ngươi. Ta nói không có, là bởi vì tại tam giới lục đạo, cảnh giới tối cao, cũng chính là 13 cấp thần minh cảnh mà thôi. Càng cường đại hơn tồn tại, cùng cảnh giới đã không có nhiều ít quan hệ. Chắc hẳn ngươi hẳn là phát hiện a. Ngươi có thể không ngừng mạnh lên, nhưng lại đã không cảm ứng được cảnh giới tồn tại. Hô một hơi, thiên đạo trầm trầm nói. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp trầm mặc. Chương 1812, việc này làm tốt lắm. Chương 1812, việc này làm tốt lắm. Diệp Thần thừa nhận, thiên đạo nói thật đúng là sự thật tới. Bây giờ, hắn xác thực đã không cảm ứng được cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, hắn xác thực có thể một mực mạnh lên. Kia, yeah. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn về phía thiên đạo, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì rất nhiều chuyện ta cũng không biết, không có tư cách biết. Xét đến cùng, tại sao bà đại thế giới ta là chúa tể không tệ, nhưng là phóng nhãn tam giới lục đạo, ta chỉ là lâu la thôi. Lắc đầu, thiên đạo thở dài nói. Nghe được thiên đạo lời nói, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. Thiên đạo tự xưng lâu la, có lầm hay không? Cho nên, sa bà đại thế giới tại tam giới lục đạo bên trong là yếu nhất tồn tại. Suy tư một hồi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Coi như không phải, cũng không kém bao nhiêu. Nhẹ gật đầu, thiên đạo hồi đáp. Một vấn đề cuối cùng, sa bà đại thế giới mỗi một đời thiên đạo đều là tận cùng thế giới nơi đó tồn tại an bài. Bao quát ngươi cũng giống vậy. Còn có chính là, nơi đó nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại, lại là cái gì? Nhìn chăm chăm trước mắt trong suốt thân ảnh, Diệp Thần hơi híp mắt lại hỏi. Sa bà đại thế giới mỗi một đời thiên đạo đúng là tận cùng thế giới đại nhân an bài. Về phần trong miệng ngươi những cái kia nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại, hẳn là tận cùng thế giới thủ vệ. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là ngăn cản ngoại giới hết thể tồn tại tiến vào tận cùng thế giới. Nói đến đây, thiên đạo dừng một chút. Cho nên, ta hiện tại có thể rời đi sao? Chợt, nó lại hỏi một câu nói. Cút đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thiên đạo liền lảo đảo rời đi. Nó tiến về phương hướng chính là tận cùng thế giới. Thiên đạo không có phát hiện chính là, nó rời đi thời điểm trên thân đã nhiều hơn một cái tiêu ký. Không hề nghi ngờ, đây là Diệp Thần thủ bút. Tam giới lục đạo, tận cùng thế giới, có chút ý tứ. Nhìn lên trời đạo rời đi bóng lưng, Diệp Thần tự đủ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn không tự giác lộ ra suy tư quan mang. Diệp Thần đang nghĩ, tiếp xuống, mình có hay không có thể trước hảo hảo nghiên cứu một chút Cửu U cấm khu chỗ sâu những cái kia phù văn, trận pháp đâu. Nghe Thiên Đạo ý tứ, nơi đó tựa hồ là tam giới lục đạo một cái cửa vào. Hoặc là nói, có thể tiến vào tam giới lục đạo một chỗ nào đó, có được nhanh chóng mạnh lên cơ duyên. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm chờ mong không thôi. Không có lưu lại bao lâu, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Khi hắn thế nào còn ra hiện thời điểm, đã đi tới một vùng núi trên không. "Chủ nhân, lại lần nữa tiến lên, chúng ta liền đến cái kia cấm khu." Nhìn về phía Diệp Thần, khi nói chuyện một câu nói. "Ừm." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. "Chủ nhân, vừa rồi ngươi tìm Thiên Đạo đi, vậy bây giờ nó thế nào?" Một bên, Phá Quân tò mò hỏi. Những người khác cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. "Bị ta bị thương nặng, hiện tại nó lại chạy tới tận cùng thế giới." "Nhún vai," Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận ngạc thở. Cái này, đột nhiên, bọn hắn đối với Thiên Đạo có thể nói là tràn đầy đồng tình. Nó trêu chọc ai không tốt đâu, nhất định phải trêu chọc chủ nhân, chúa tể đại nhân. Cái này, quả thực là mua dây buộc mình a. Chậc chậc chậc. Đồng thời, đám người cũng đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng theo Thiên Đạo nơi đó biết được bí mật gì? Bất quá, gặp Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Dù sao, nên biết lời nói, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Đi theo chủ nhân, chúa tể đại nhân, bộ pháp là được rồi. Tại Diệp Thần cùng đám người tiếp tục tiến lên thời điểm, Thiên Đạo đã lại lần nữa đi tới tận cùng thế giới bên trong, đi tới bên ngoài khu vực. Ngay tại nó lại tới đây không lâu, cái kia đạo bảy sắc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. "Ngươi thật đúng là phế vật a." Thư lạnh một tiếng, bảy sắc thân ảnh âm lãnh nói. "Ta..." Há to miệng, Thiên Đạo nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác là tốt. "Vừa rồi, ngươi đã đem tự mình biết hết thảy nói cho Diệp Thần." Sau đó, bảy sắc thân ảnh lại hỏi một câu nói. "Đại nhân, ta tội đáng chết vạn lần." "Ta..." Nghe được bảy sắc thân ảnh, Thiên Đạo bị dọa đến một trận run rẩy. Chỉ bất quá, nó vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Việc này làm tốt lắm. Để Thiên Đạo bất ngờ chính là, bảy sát thân ảnh lại nói lên một câu nói như vậy. Thậm chí, nó đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không tiện lắm xuất thủ đối phó hắn. Nếu như hắn đối tam giới lục đạo sinh ra hứng thú, còn ý đồ tiến vào cái nào một giới, như vậy hắn sẽ chỉ một con đường chết. Tại sao bà đại thế giới, hắn là một con cường đại một điểm sâu kiến không tệ. Tại cái khác địa phương, ha ha. Nhìn trời một chút đạo, lại chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa một chút phương xa, bảy sát thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được bảy sát thân ảnh, Thiên Đạo nội tâm cuối cùng âm thầm thở dài một hơi. Cho nên, đại nhân đây là không trách cứ mình, cũng sẽ không trừng phạt mình. Ngược lại là ngươi. Tại Thiên Đạo suy nghĩ lung tung thời điểm, bảy sát thân ảnh lại lần nữa nhìn về phía hắn. Đại nhân. Nghe được bảy sát thân ảnh, Thiên Đạo không khỏi bị giật mình kêu lên. Liên nó chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm, bảy sát thân ảnh thế mà lại lần nữa chữa khỏi thương thế của nó. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng các loại năng lượng tuôn hướng nó. Không bao lâu, Thiên Đạo thương thế trên người liền khỏi hẳn. Thậm chí, thực lực của nó thế mà lại lần nữa trở nên cường đại một chút. "Cho ngươi một kiện bảo vật. Tiếp xuống, nếu như Diệp Thần muốn xử lý ngươi, ngươi sử dụng bảo vật này là được rồi. Về phần ngươi cảm nhận được mình sắp hủy diệt, vậy liền tới đây." Lấy ra một tờ bảy sắc quyển trục, bảy sắc thân ảnh trực tiếp đưa cho Thiên Đạo. "Rõ." "Đa tạ đại nhân." Trung Điệp nhẹ gật đầu, Thiên Đạo nhận lấy bảy sắc quyển trục. "Kia, tiếp xuống ta có hay không tiếp tục đuổi giết Diệp Thần?" Nghĩ nghĩ, Thiên Đạo lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. "Tạm thời không cần như thế. Trước hết để cho hắn nhảy nhót một đoạn thời gian đi." Khoát tay áo, bảy sát thân ảnh nói. "Ngược lại là trước đó cái kia xâm nhập tận cùng thế giới nơi này ra hỏa, cho ta diệt trừ hắn." Sau đó, bảy sát thân ảnh lại nói một câu nói. "Rõ." Nghe được bảy sát thân ảnh, Thiên Đạo nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nó trong nội tâm lại là âm thầm kêu khổ cũng biết. Trước đó xâm nhập tận cùng thế giới nơi này ra hỏa, không phải liền là sinh mệnh cấm khu vô danh sao? Bây giờ, hắn nhưng là biến thành Diệp Thần thủ hạ. Nếu như ngươi liền muốn diệt trừ hắn, Diệp Thần sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Cho nên, mình kế tiếp còn không phải muốn cùng Diệp Thần làm to chuyện. Thật sự là ghê tởm. Chương 1813, dạ tâm của hắn quá lớn. Chương 1813, dạ tâm của hắn quá lớn. Lần nữa rời đi tận cùng thế giới, Thiên Đạo trong hư không yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thần một bằng người. Chuẩn xác điểm tới nói, nó là để mắt tới vô danh. Bây giờ, nó đang suy tư một vấn đề. Mình muốn làm như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay xử lý vô danh đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Mặc dù nói nó bây giờ thực lực lại lần nữa tăng cao hơn một chút, nhưng là đối đầu Diệp Thần gia hỏa này, nó vẫn là không có bất kỳ nắm chắc. Mà lại, lấy Diệp Thần gia hỏa này đến cuồng, nếu như lại lần nữa chọc giận hắn, bị hắn xử lý coi như không xong. Ghê tởm, ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Nhíu nhíu mày, Thiên Đạo thấp giọng mắng. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ừm. Ngay tại tiến lên Diệp Thần, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Theo Thiên Đạo thực lực lại một lần đề cao. Lần này, Diệp Thần một bằng người, cũng chỉ có hắn phát hiện Thiên Đạo tồn tại. Có chút ý tứ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, thực lực lại đề cao một mạng lớn. Xem ra, tận cùng thế giới quả nhiên có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Chúa tể đại nhân, đây là thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, người chết sống lại hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều toát ra ý tưởng giống nhau. Chẳng lẽ nói lại là thiên đạo? Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là thiên đạo lại mạnh lên mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Thiên đạo lại mạnh lên. T. Nhất là khí một bọn hắn, càng là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại ngay cả mình đều không có phát hiện thiên đạo. Cho nên, thực lực đối phương là trên mình sao? Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên có chút đặc sắc. Vô Danh tiền bối, tựa hồ ngươi bị thiên đạo để mắt tới. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Vô Danh, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Ta bị để mắt tới. Nhíu nhíu mày, Vô Danh sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì mình trước đây không lâu xâm nhập tận cùng thế giới nguyên nhân? Không tệ. Ngươi bị thiên đạo để mắt tới. Cũng không biết, cái này cùng ngươi trước đó xâm nhập tận cùng thế giới có quan hệ hay không? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Chúa tể đại nhân, ta đã biết. Vậy ta? Vô Danh đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì đáng lo lắng. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu như nó dám tiếp tục ra tay, ta xử lý nó chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần hời hợt nói. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là căn bản không có đem thiên đạo để vào mắt. Đa tạ chúa tể đại nhân. Nghe được Diệp Thần, Vô Danh không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, hắn an tâm. Đối với Diệp Thần thực lực, Vô Danh kia là tràn đầy lòng tin. Dù sao, chúa tể đại nhân thế nhưng là lại nhiều lần có thể trọng thương thiên đạo ngoan nhân a. Mà lại, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng vẫn không có đem thiên đạo để vào mắt. Cho nên, mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Cái này, chính là Vô Danh nội tâm ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Vô Danh hiện tại là vui vẻ, nhưng mà, thiên đạo lại là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Diệp Thần hôn đàn này, là căn bản không đem mình để vào mắt ta. Hắn đột nhiên nói những này, là đang biến tướng cảnh cáo mình sao? Nghĩ đến những thứ này, thiên đạo nội tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nếu như có thể mà nói, thiên đạo thật sự là hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc là, nó không có bản sự này. Cho tới bây giờ, thiên đạo y nguyên có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần vì sao lại cường đại như vậy? Lấy thực lực của người này, sợ là tại sao bà đại thế giới đã vô địch thiên hạ đi. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường nghi hoặc. Nhất làm cho nó cảm thấy khó hiểu chính là, cho tới nay, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là không có tu luyện thế nào qua. Thật sự là kỳ quái. Thở dài một hơi, thiên đạo sâu kín nói. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm đã bắt đầu tính toán. Mình muốn như thế nào mới có thể diệt trừ Vô Danh đâu? Còn có chính là, như thế nào mới có thể để Diệp Thần tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác? Diệt trừ Vô Danh, đây là đại nhân mệnh lệnh. Về phần để Diệp Thần tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác, dựa theo đại nhân thuyết pháp, như vậy, gia hỏa này sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chỉ cần Diệp Thần bị xử lý, vậy mình không lại lần nữa biến thành xa bà đại thế giới tuyệt đối chỗ tể. Nghĩ đến những thứ này, thiên đạo nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, nó lại cảm thấy có điểm nhục chí. Thẳng thắn rằng, nếu như có thể mà nói, thiên đạo là thật một chút đều không muốn cùng Diệp Thần liên hệ. Chủ yếu là, gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa một điểm. Cùng hắn liên hệ, thua thiệt sẽ chỉ là mình a. Hắn quá cường đại. Tại thiên đạo suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một bên khác, Thiên Hạ Minh, luyện đàn sư công hội đã thành công bắt lấy bọn hắn hang ổ xung quanh một chút thế lực. Có thể không chút khách khí nói, bọn hắn quả thực là đánh đâu thắng đó. Mặc dù cùng Diệp Thần so sánh, hai thế lực lớn đều là mặc cảm. Nhưng là, cùng thế lực khác so sánh, bọn hắn quả thực là không nên quá cường đại. Bất quá, cũng là bởi vì như thế. Bây giờ, hai thế lực lớn còn có Diệp Thần khống chế Cửu Vũ Cấm Khu, Sinh Mệnh Cấm Khu, cũng là càng phát ra làm người khác chú ý, vô số người đều chú ý tới bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, trong bóng tối liên thủ thế lực lớn kia là càng ngày càng nhiều. Bởi vì, bọn hắn lo lắng Diệp Thần bọn hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là chính mình. Nói như vậy, mình không phải chỉ có bị diệt mất hoặc là thần phục phần. Cái này cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, càng nhiều đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc thì là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Thần bọn hắn làm như vậy. Nếu như Diệp Thần bọn hắn trở thành xa bà đại thế giới chúa tể, này thiên đạo đáng là gì? Mình chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Không có gì đáng lo lắng. Cái này chính là những thế lực này trong chủng tộc tâm cùng chung ý tưởng. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần còn có Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội sẽ chỉ mua dây buộc mình. Chọc giận thiên đạo, nhưng không có chỗ tốt gì. Xa bà đại thế giới, vô số người cũng thảo luận chuyện này. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Tam đại thế lực đến cùng là thế nào nghĩ? Bọn hắn một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ, thật chẳng lẽ không sợ thiên đạo nhằm vào sao? Ai biết được? Xem kịch vui chính là. Theo ý ta, Diệp Thần sớm muộn sẽ bị thiên đạo nhằm vào. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Dạ tâm của hắn quá lớn. Nghe nói, Diệp Thần lại bắt đầu chinh chiến cái khác cấm khu. Mấu chốt là, hắn có được một đám phi thường cường đại thủ hạ. Chậc chậc chậc. Cho nên, hắn là muốn khống chế một chút đỉnh tiêm thế lực. Sau đó lợi dụng những thế lực này quét ngang thiên hạ sao? Gia hỏa này, nên thật sự là lợi hại a. Chương 1814, quỷ dị, kinh khủng minh hỏa cấm khu. Chương 1814, quỷ dị, kinh khủng minh hỏa cấm khu. Minh hỏa cấm khu, xa bà đại thế giới đỉnh tiêm cấm khu một trong. Nơi này là Diệp Thần một đoàn người mục tiêu thứ nhất. Lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới Minh Hỏa cấm khu trước mặt. Nhìn trước mắt cấm khu, Diệp Thần một đoàn người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chủ yếu là, cái này Minh Hỏa cấm khu tựa hồ có chút đặc thù tới. Toàn bộ cấm khu trên không, thế mà tràn ngập kinh khủng tử vong đại đạo chi lực. Còn có chính là Minh Hỏa cùng nguyên rủa đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, Minh Hỏa cấm khu còn hôn tạp các loại cổ quái tà ác năng lượng. Diệp Thần có lý do tin tưởng, chỉ sợ yếu một điểm 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ lại tới đây, đều sẽ trực tiếp bị những năng lượng này xử lý. Đối với cái này Minh Hỏa cấm khu, các ngươi hiểu bao nhiêu? Quay đầu nhìn về phía đám người, Diệp Thần hỏi một câu nói: "Chủ nhân, kỳ thật đối với các lớn cấm khu, chúng ta đều giải không nhiều." Lắc đầu, khí một lần đáp: "Ồ." Nghe được khí một, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Bởi vì, các lớn cấm khu ở giữa rất ít lui tới, mà lại, cấm khu sinh linh thường thường sẽ rất ít đi ra riêng phần mình cấm khu. Nhìn về phía Diệp Thần, khí một giải thích nói: "Thì ra là thế." Nghe được khí một, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, trước mắt cái này Minh Hỏa cấm khu nội bộ lại là làm sao một cái tình huống đâu. "Đi thôi." Nhìn về phía đám người, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói: "Vâng, chủ nhân." "Vâng, chúa tể đại nhân." Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa hướng Minh Hỏa cấm khu bay vào. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người tiến vào Minh Hỏa cấm khu thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phương tám hướng các loại tà ác năng lượng thế mà hướng đám người tụ đến. Thấy cảnh này, Diệp Thần đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những năng lượng này là đang nỗ lực xóa bỏ bọn hắn sao? Cũng không biết, những này tà ác năng lượng phía sau phải chăng có tu sĩ tại thao túng đâu. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong lòng mọi người đều là âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Các hạ muốn trốn đến lúc nào? Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần cười như không cười nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bọn thủ hạ của hắn đều là một trận không hiểu đấu. "Chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây là phát hiện cái gì đâu?" Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người chính là Diệp Thần. Không bao lâu, một giọng dàn mua vang lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, phương xa, các loại tà ác năng lượng hội tụ thành vì một thân ảnh. Một đạo phi thường cường đại thân ảnh. Thực lực của đối phương cùng bóng người màu đỏ tựa hồ tương đương. Nói cách khác, ngoại trừ Diệp Thần, khí một chín người, còn có kiếm thứ hai, vô danh bên ngoài. Những người khác căn bản không phải đạo thân ảnh này đối thủ. Đây là một vị người mặc trường bào màu xanh đen, khuôn mặt lạnh lùng lao đầu. "Không tệ, chính là tại hạ." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. "Các ngươi vẫn là rời đi đi. Khống chế chúng ta Minh Hỏa cấm khu, đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn một chút những người khác, lão nhân chậm ung dung nói: "Ồ, cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía lão nhân trước mắt. "Nhất thống Minh Hỏa cấm khu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, làm sao có thể? Các ngươi cùng lão phu đi một chuyến liền minh bạch tại sao?" Lắc đầu, lão nhân trầm trầm nói: "Trước tiên, tất cả mọi người nhìn về phía cũng đừng nghĩ, đi thôi." Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt lão nhân kia, trong hồ lô muốn làm cái gì. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, đám người không ngừng đi về phía trước. Trên đường đi, hắn đều không có ra vẻ ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần bọn người là âm thầm kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thế nhưng là đang đánh Minh Hỏa cấm khu chủ ý. Chẳng lẽ đối phương liền không tức giận, liền không nghĩ đối phó bọn hắn? Đối với cái này, trong lòng bọn hắn thật đúng là cảm thấy phi thường kinh ngạc tới. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, mọi người đi tới một cái hồ nước trước mặt. Chỉ bất quá, cái hồ này lại khá là quái dị tới. Hồ nước trên không tràn ngập kinh khủng tử vong đại đạo chi lực. Trong hồ nước có đại lượng trận pháp cùng các loại quỷ dị phù văn. Những trận pháp này, phù văn tựa hồ phong ấn tồn tại đáng sợ nào. Thỉnh thoảng địa có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đó bộc phát ra. Còn có chính là, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng gào thét. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Bao quát khí một chín người. Bởi vì, trước mắt hồ này những cái kia khí tức để bọn hắn cảm nhận được cực hạn uy hiếp. Như thế nào? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân trầm giai nói: "Mà lại, đây chỉ là Minh Hỏa ở ngoài vùng cấm vây mà thôi. Tại Minh Hỏa cấm khu bên trong, quỷ dị như vậy địa phương còn có không ít. Ngươi cảm thấy, khống chế Minh Hỏa cấm khu có chỗ tốt gì sao? Còn có chính là, ngươi cho rằng phù văn, trận pháp phía dưới kinh khủng tồn tại chạy đến, sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu?" Sau đó, lão nhân lại tiếp tục nói. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, trước mắt hồ này xác thực phi thường quỷ dị. Hồ nước phía dưới chỉ sợ có không ít tồn tại cường đại. Ngoại trừ mình, những người khác căn bản là không có cách ngăn cản a. Còn có là được. Những phù văn này, trận pháp, phong ấn, tựa hồ khá quen a. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến Cửu U cấm khu, còn có tận cùng thế giới, cùng thiên đạo những lời kia. Trước mắt nơi này, cũng cùng tam giới lục đạo có quan hệ gì sao? Hoặc là nói, nơi này cũng chỉ là trong đó một cái cửa vào. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói, càng có ý tứ chính là, nơi này nguồn lực của mình tựa hồ nhận lấy áp chế. Mặt khác, mình muốn thôi diễn một chút, cũng vô pháp thành công. Phản phất, từ nơi sâu xa có cái gì che giấu thiên cơ. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là khí một bọn hắn, sắc mặt kia là một cái so một cái khó coi. Lão nhân nói lời nói, để bọn hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái kia không biết, ngươi có đề nghị gì hay đâu. Để chúng ta trực tiếp rời đi. đánh giá lao nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không tệ. Không có chút do dự nào, lao nhân gọn gàng nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, hắn không cho rằng mình là Diệp Thần đối thủ. Thậm chí lao nhân trong lòng rõ ràng, Diệp Thần những này trong thủ hạ, khí một chín người, còn có kiếm thứ hai, vô danh thực lực đều không kém hắn. Bóng người màu đỏ thì là cùng hắn lực lượng ngang nhau. Nếu không, hắn liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ta muốn hỏi một chút, Minh Hỏa cấm khu nơi này, đến cùng tổng cộng có nhiều ít tu sĩ? Chương 1815, ở trên người hắn thấy được hy vọng. Chương 1815, ở trên người hắn thấy được hy vọng. Diệp Thần, để lao nhân trầm mặc. Ngược lại là những người khác, đều là không khỏi tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Một hồi thật lâu mà quá khứ, lao nhân sâu kín nói. Ừm. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Ngay cả lao nhân cũng không biết. Đây là chuyện gì xảy ra đâu. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Những người khác, cũng là hai mặt nhìn nhau. Lao phu là thật không biết. Bởi vì, ta chỉ ở phụ cận vùng này hoạt động. Nơi này thiên địa quy tắc, ngăn cản ta tiến về địa phương khác. Giang tay ra, lao nhân chậm rãi nói. Cho nên, ngươi là đang tại bảo vệ cái hồ này. Còn có chính là, ngươi không cách nào rời đi Minh Hỏa cấm khu. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Đúng là như thế. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, lao nhân bật thốt lên. Nghe được lao nhân trả lời khẳng định, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Cái này, cùng lúc trước Cửu U cấm khu người chết sống lại bọn hắn có điểm giống a. Chẳng lẽ nói, đây chỉ là trùng hợp. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Người chết sống lại, con chó vàng bọn hắn, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía khí một chín người. Nếu như chúng ta không rời đi đâu, người sẽ làm thế nào? Nhìn lao nhân một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Vậy lao phu chỉ có thể liều mạng. Không có chút do dự nào, lao nhân chém đinh chặt sắt nói. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên ở nơi này đợi đi. Nhìn lao nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, lao nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn triệt để mộng. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung lên, hắn liền bị phong ấn, động đậy không được mảy may. Thấy cảnh này, khí một bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Hết thảy bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Cái này chính là trong lòng bọn hắn cộng đồng ý nghĩ. Diệp Thần cường đại, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Há to miệng, lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại mạnh như vậy. Thiện tay liền có thể phong ấn mình. Thực lực của người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Diệp Thần, ngươi dạng này xuống dưới, chẳng lẽ liền không sợ thiên đạo nhằm vào a? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân nhịn không được nói. Thiên đạo nhằm vào? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân không khỏi không phản bắt được. Gia hỏa này, không nứt đạo còn không sợ. Có lầm hay không? Không đúng. Ngươi không phải nói ngươi không cách nào rời đi Minh Hỏa cấm khu sao? Cho nên, ngươi là thế nào biết ta là ai? Hả? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần nhìn về phía lão nhân nhíu mày hỏi. Những người khác cũng là hậu chi hậu giác địa phản ứng lại. Bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì, trước đó thiên đạo đi tìm ta, nói có thể giúp ta để cao thực lực, khôi phục tự do. Nhưng là, đến làm cho ta xuất thủ diệt trừ ngươi. Bất quá bị ta cự tuyệt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân trầm trầm nói. Vậy ngươi vì sao lại cự tuyệt? Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn thì là âm thầm cười lạnh không thôi. Thiên đạo, ha ha, chỉ cần thời cơ chín muồi, mình cái thứ nhất xử lý nó. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Nó như vậy hả ngươi, nghĩ như vậy diệt trừ ngươi, vì cái gì nó không tự giác xuất thủ? Cười nhạt một tiếng, lão nhân trầm trầm nói. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Ân, nói có lý. Nếu như ngươi không có cái khác muốn nói, ta liền tiếp tục tiến lên. Lại nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Ta còn có một chuyện muốn nói. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ừm. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía lão nhân. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, lão nhân đến cùng muốn nói điều gì đâu? Ngươi tốt nhất đừng ý đồ phá giải nơi này trận pháp, phong ấn, phù văn, còn có không muốn ý đồ tiến về tận cùng thế giới. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, lão nhân trầm trầm nói. Vì cái gì? Ngươi biết một chút cái gì? Nghi ngờ nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Ta nghe nói qua một chút nghe đồn. Những này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết tam giới lục đạo có quan hệ. Mà chúng ta xa bà đại thế giới, là tam giới lục đạo bên trong trong cùng nhất tồn tại. Bất quá, chúng ta xa bà đại thế giới cũng là tam giới lục đạo bên trong đặc thù nhất tồn tại. Trầm mặc một lát, lão nhân chậm ung dung nói. Nghe được lời của lão nhân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lại là tam giới lục đạo sao? Ta đã biết. Ta ơn nhắc nhở. Thật sâu nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần trầm trầm nói. Sau đó, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Khí một bọn hắn thì là theo sát phía sau. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, một đạo trong suốt thân ảnh xuất hiện ở trước mở cờ tờ của lão nhân. Đạo thân ảnh này chính là Thiên Đạo. Ngươi có phải hay không nói hơi nhiều? Nhìn về phía lão nhân trước mắt, Thiên Đạo trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Làm sao? Làm Thiên Đạo ngươi là đang sợ sao? Cười lạnh một người, lão nhân không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi. Nghe được lời của lão nhân, Thiên Đạo tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng lão nhân đã chém thành muôn mảnh. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, giết lão phu đi. Dù sao, lão phu cũng sống đủ rồi. Ngay tại Thiên Đạo muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, lão nhân không kiên nhẫn nói, ngươi muốn chết? Hừ, không dễ dàng như vậy. Âm lãnh nhìn lão nhân một chút, Thiên Đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cho rằng ngươi thuyết phục Diệp Thần liền hữu dụng không? Hắn nhất định sẽ tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì trong bóng tối ý đồ giúp Diệp Thần một tay? Thế mà lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn. Sau đó, Thiên Đạo tiếp tục nói, cũng không có gì, chỉ là lão phu ở trên người Diệp Thần thấy được hy vọng, chỉ thế thôi. Nếu như nghe đồn đều là thật, dựa vào cái gì chúng ta xa bà đại thế giới một mực muốn làm tam giới lục đạo hạng chót tồn tại? Có lẽ Diệp Thần có thể để chúng ta địa vị để cao đi lên. Cho nên lão phu ngược lại là hy vọng hắn trở thành xa bà đại thế giới chúa tể, mà không phải ngươi cái này lấn yếu sợ mạnh phế vật một mực chúa tể nơi này. Nhìn về phía Thiên Đạo, lão nhân không khách khí chút nào nói. Nghe được lời của lão nhân, Thiên Đạo tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Một cái mắt, Thiên Đạo trên thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý, vậy ngươi ngược lại là giết lão phu à? Ai để ý đâu? Lão phu không sợ chết. Chương 1816, ám hồng sắc mê vụ. Chương 1816, ám hồng sắc mê vụ. Cuối cùng, Thiên Đạo cuối cùng vẫn là không có động thủ. Cho dù nó có thể nhẹ nhõm giết được lão nhân trước mắt, thế nhưng là, làm Thiên Đạo, nó cũng không phải có thể tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Trước đó, nó để cho mình phân thân làm những chuyện kia, nó đều kém chút phản vệ mà chết. Nếu không phải vị đại nhân kia ra tay giúp đỡ, sợ là mình coi như là không chết cũng muốn lột một tầng da a. Bây giờ, Thiên Đạo mục tiêu chỉ có vô danh. Về phần Diệp Thần, nó cho rằng Diệp Thần khẳng định sẽ tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác. Mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Căn bản không có tất yếu xuất thủ. Chỉ cần Diệp Thần tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác, còn không phải một con đường chết. Hừ, cái này chính là Thiên Đạo nội tâm ý nghĩ. Làm sao? Làm Thiên Đạo, ngươi liên động tay dũng khí đều không có sao? Nhìn Thiên Đạo một chút, lão nhân có chút ít khiêu khích nói, ngươi cứ như vậy muốn chết? Hừ lạnh một tiếng, Thiên Đạo rất là khó chịu hỏi ngược lại. Một mực vây ở chỗ này, lại không thể tự sát, còn không bằng chết đi coi như xong. Lắc đầu, lão nhân lạnh nhạt nói, dù sao, bị giết có thể tiến vào luân hồi. Ngay sau đó, lão nhân lại nói một câu nói. Nghe được lời của lão nhân, Thiên Đạo không khỏi một trận không phản bắt được. Vậy ngươi biết, lúc trước đem các ngươi vây ở chỗ này chính là người nào không? Suy tư một lát, Thiên Đạo có chút ít tò mò hỏi, còn có thể là ai? Đến từ tận cùng thế giới những tên kia thôi. Lão phu đều có chút hoài nghi, tận cùng thế giới có phải thật vậy hay không là tam giới lục đạo điểm tụ? Nơi đó, có phải hay không có tam giới lục đạo tu sĩ? Nên miệng, lão nhân chậm ung dung nói. Nghe được lời của lão nhân, Thiên Đạo không khỏi một trận trầm mặc. Quả là thế sao? Xem ra, chính mình suy đoán là chính xác a. Xa bà đại thế giới, có không ít những cường giả khác bố cục. Thì như nói, nhà mình đại nhân. Tựa hồ, mình trước đó mỗi một cái mặc cho Thiên Đạo, đều là xuất từ đại nhân chí thủ. Như vậy thế lực khác đâu? Lại có dạng gì bố cục? Nghĩ đến những thứ này, Thiên Đạo nội tâm liền tràn ngập tò mò. Ngươi thật cảm thấy, hy vọng ở trên người Diệp Thần. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Thiên Đạo bất thình lình hỏi một câu nói. Hắn cho ta cảm giác, so ngươi cho lão phu cảm giác kinh khủng nhiều. Mà lại, hắn mới nhiều ít tuổi. Hy vọng không ở trên người hắn, tại ai trên thân? Nhìn Thiên Đạo một chút, lão nhân trầm trầm nói. Nghe được lời của lão nhân, Thiên Đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Nó ngược lại là muốn phản bác, nhưng là không chịu nổi Diệp Thần thực lực thật mạnh mẽ hơn nó. Lại hàn huyên vài câu, Thiên Đạo liền tâm sự nặng nề rời đi. Ai? Không biết Diệp Thần trở thành xa bà đại thế giới chúa tể về sau, những tên kia còn có ngồi hay không được đâu. Lắc đầu cười khẽ, lão nhân sâu kín nói. Trước đó, thế nhưng là không có một cái nào tu sĩ có thể trở thành xa bà đại thế giới chúa tể. Trên cơ bản tôi nói, những tu sĩ kia mới bắt đầu áp dụng nhất thống xa bà đại thế giới đại kế không lâu, không phải bị thế lực khác xử lý, chính là bị Thiên Đạo xóa bỏ. Thế nhưng là Diệp Thần liền coi là chuyện khác. Thực lực của người này, thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói là xa bà đại thế giới vô địch cũng là một điểm không đủ. Tại lão nhân xem ra, nếu như không có ngoại giới nhúng tay, Diệp Thần nhất thống xa bà đại thế giới cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Cho dù xa bà đại thế giới phi thường lớn, cho dù xa bà đại thế giới có đông đảo ẩn thế cường đại tồn tại, nhưng là thì tính sao đâu? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Cái này chính là lão nhân nội tâm ý nghĩ. Hai người đối thoại, Diệp Thần không biết. Lúc này, đám người bọn họ như cũ tại không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Chúa tể đại nhân, ngươi đối với tam giới lục đạo bí mật liền không hiếu kỳ? Nhìn về phía Diệp Thần, vô danh bất thình lình hỏi một câu nói. Hiếu kỳ? Nhưng là nhất thời bán hội, ta không phải cũng không có cách nào phá giải tam giới lục đạo bí mật sao? Những cái kia trận pháp, phong ấn, phù văn, ta nhất thời bán hội đều nghiên cứu không rõ. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Còn có một câu Diệp Thần hết chỗ chê là, nếu như dựa vào man lực phá giải hết thảy, hắn hiện tại ngược lại là có thể làm được. Chỉ bất quá, Diệp Thần cũng không có làm như vậy ý tứ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe được Diệp Thần những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, bên ngoài như có chút đạo lý. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới trong một vùng núi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, đám người không tự giác đình chỉ tiến lên bước chân. Sau đó, phi thân rơi đến trên mặt đất. Chỉ gặp phía trước rừng rậm, thế mà khắp nơi tràn ngập màu đỏ sẫm ma quái mê vụ. Đồng thời, bốn phía tử vong đại đạo chi lực so ngoại giới phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Trừ cái đó ra, nơi này lại tụ thế mà điêu khắc các loại phù văn, cũng có được các loại trận pháp phong ấn. Không tự giác địa, Diệp Thần đám người trao đổi một chút ánh mắt. Có vẻ như nơi này khá là quái dị a. Trong lòng mọi người nói thầm, chủ nhân, trước mắt nơi này thế mà cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhìn một chút phía trước, lại nhìn một chút Diệp Thần, Đan Hai bất tình lình nói. Những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần phân phó nói. Xác thực, hắn cũng cảm thấy trước mắt dãy núi này còn có nơi này đại thụ che trời có điểm gì là lạ. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có cái gì là thủ. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần đi vào màu đỏ sậm trong sương mù. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Các ngươi nói, chủ nhân sẽ không phải gặp được nguy hiểm gì a? Nhìn đám người một chút, Phá Quân có chút ít lo lắng hỏi một câu nói. Sợ cái gì? Chúa tể đại nhân, thực lực quả thực là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Không lớp đạo đều không làm gì được hắn, huống chi chỉ là một cái cấm khu. Nhìn Phá Quân một chút, kiếm thứ hai bình chân như bạn nói. Kia, bạn nhất nơi này cùng tam giới lục đạo có quan hệ đâu? Hoặc là nói, có tam giới lục đạo kinh khủng tồn tại đâu? Một bên, Vô Danh bất thình lình nói. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến mình ở thế giới cuối cùng kinh khủng kinh lịch. Đối với tam giới lục đạo bí mật, Vô Danh là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nghe được Vô Danh, tất cả mọi người trầm mặc. Tam giới lục đạo, nghĩ đến đây cái từ ngữ, trong bọn họ tâm liền tràn đầy kiêng kỵ. Trước đây không lâu cái kia hồ nước, còn có trước mắt dãy núi này, cùng trước đó Vô Danh kinh lịch, những này đều để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Chúng ta an tĩnh chờ đợi chính là, không phải sao? Không nói những cái khác, tại sao bà đại thế giới nơi này, chủ nhân gặp được bất kỳ tình huống gì, muốn toàn thân trở ra có lẽ còn là vấn đề không lớn. Nhìn đám người một chút, khí một trầm ung dung nói. Chương 1817, bởi vì ta rất mạnh. Chương 1817, bởi vì ta rất mạnh. Tiến vào màu đỏ sậm trong sương mù về sau, Diệp Thần rất nhanh liền tiến vào bên trong dãy núi. Để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, bên trong dãy núi lại là một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bốn phương tám hướng, thế mà tràn ngập cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực ba động. Cái này cùng ngoại giới so sánh, đơn giản chính là hai thái cực. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nơi này, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Cha cha. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần không đội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Lại dám đến Minh Hỏa cấm khu nơi này? Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một đạo đạm mạc thanh âm giản mua. Không bao lâu, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cùng trước đó lao đầu kia không giống nhau lắm chính là, trước mắt cái này người mặc trường bào màu trắng lao nhân, thế mà cho người ta một loại khuôn mặt hiền hòa cảm giác, không hợp thói thường. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhà rãnh. Còn có là được, vì cái gì trước đó lao đầu kia biết mình tồn tại, trước mắt cái này một vị, nhưng lại không biết đâu. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm ngược lại là có chút hồ đồ rồi. Ta là ai rất trọng yếu sao? Làm sao? Minh Hỏa cấm khu nơi này không thể có. Đánh ra trước mắt lao nhân áo bào trắng một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân áo bào trắng không khỏi một trận nghẹn lời. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này nhân tộc người trẻ tuổi, vì sao lại cường đại như vậy? Thế mà cho mình một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Hơi ngẫm lại, lão nhân đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Người trẻ tuổi, quá phế lối, thế nhưng là rất dễ dàng đưa tới mầm thai bạn. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân áo bào trắng cười như không cười nói. Minh Hỏa cấm khu, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi này không chỉ có riêng là một cái cấm khu. Ngay sau đó, lão nhân áo bào trắng lại tiếp tục nói. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được lão nhân áo bào trắng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn nói điều gì. Các hạ nghe nói qua tam giới lục đạo sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, lão nhân áo bào trắng không đội không chậm nói. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Tam giới lục đạo, tận cùng thế giới là tam giới lục đạo điểm tụ. Cửu U cấm khu tựa hồ có tam giới lục đạo lối vào. Minh Hỏa cấm khu nơi này, trước đó có một cái cùng tam giới lục đạo tương quan hồ nước. Nghe trước mắt cái này lão nhân áo bào trắng ý tứ, tựa hồ nơi này còn có một chút cùng tam giới lục đạo tương quan tồn tại. Nếu như là dạng này, vậy thì có ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Minh Hỏa cấm khu nơi này, chúng ta cường giả khắp nơi, riêng phần mình trấn thủ một phương. Mỗi cái địa phương đều có một cái tam giới lục đạo lối vào. Đương nhiên, mỗi cái cửa vào đều là ở vào bị phong ấn trạng thái. Chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, lão nhân áo bào trắng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được lão nhân áo bào trắng, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này, đột nhiên, trong lòng của hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như trước mắt cái này lão nhân áo bào trắng nói là sự thật, như vậy, không hề nghi ngờ, Minh Hỏa cấm khu nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật kinh người gì. Cho nên, lấy lại tinh thần, nhìn lão nhân áo bào trắng một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Cho nên, lão phu muốn nói cho ngươi chính là, ngươi tốt nhất vẫn là biết khó mà lui tương đối tốt. Dù là ngươi tại Sa Bà đại thế giới vô địch khắp thiên hạ, thế nhưng là, tại tam giới lục đạo địa phương khác, vẫn là chẳng là cái thá gì. Tiếp tục trưởng thành đi, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến chính ngươi thậm chí Sa Bà đại thế giới vận mệnh. Thở dài một hơi, lão nhân áo bào trắng sâu kín nói. Nghe được lão nhân áo bào trắng, Diệp Thần không khỏi một trận buồn bực. Đối phương những lời này, để hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Thiên Đạo nói. Cả hai, thật đúng là có lấy dị khúc đồng công chi diệu a. Nếu như ta hiện tại tiến vào tam giới lục đạo, có hậu quả gì không? Nhìn lão nhân áo bào trắng một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trước ngươi, có không ít vô thượng tồn tại nếm thử qua. Kết quả, hết hạn trước mắt, bọn hắn không ai có thể còn sống trở về. Không có chút do dự nào, lão nhân áo bào trắng bật thốt lên. Nghe được lão nhân áo bào trắng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, thẳng thắn giảng, lão nhân áo bào trắng thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Trước đó, lại có không ít cường giả tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác. Chậc chậc chậc. Mặc dù lão phu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn khăng khăng tiến lên, lão phu cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cả ngươi. Đây là lão phu số mệnh. Tại Diệp Thần vẫn còn đang suy tư thời điểm, lão nhân áo bào trắng lại tiếp tục nói. Ha ha, thật sao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, lão nhân áo bào trắng liền bị Diệp Thần phong ấn lại. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân áo bào trắng đầy mắt vẻ kinh hãi. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại cường đại như vậy. Mình ở trước mặt đối phương, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này, há to miệng, lão nhân áo bào trắng đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp Thần thực lực quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn, bởi vì ta rất mạnh. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Khoe miệng hung hăng co quắp một chút, lão nhân áo bào trắng nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác Diệp Thần là tốt. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ta tương đối hiếu kỳ là, đến cùng là ai để các ngươi đang tại bảo vệ những này phong ấn? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Có là bị trước kia các mặc trò thiên đạo bức bách? Có, cùng tận cùng thế giới có quan hệ. Còn có, thì là bị tam giới lục đạo cái khác tồn tại khống chế. Dù sao, mỗi một vị khán thủ giả đều là thân bất do kỷ. Trầm mặc một lát, lão nhân áo bào trắng sắc mặt phức tạp nói. Nghe được lão nhân áo bào trắng trả lời, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Có vẻ như Minh Hỏa Cấm Khu nơi này thật đúng là có điểm đặc thù a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, ta đã biết. Nói một câu về sau, Diệp Thần trực tiếp vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh người kiếm mang phóng lên tận trời. Không bao lâu, khí nhất đẳng người liền đi tới Diệp Thần bốn phía. Trước tiên, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía bị phong ấn lão nhân áo bào trắng. Chương 1818, so thiên đạo còn mạnh hơn yêu thú. Chương 1818, so thiên đạo còn mạnh hơn yêu thú. Đối với lão nhân áo bào trắng bị phong ấn việc này, đám người là không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nhà mình chủ nhân, chúa tể đại nhân, thế nhưng là phi thường cường đại. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Bọn hắn tương đối hiếu kỳ là, trước mắt vị này lão nhân áo bào trắng rốt cuộc là người nào? Thực lực lại như thế nào? Đám người nhìn về phía lão nhân áo bào trắng thời điểm, hắn cũng nhìn về phía đám người. Không nhìn còn khá, xem xét, lão nhân áo bào trắng chính là trong lòng ngứa. Trước mắt người trẻ tuổi kia, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Thủ hạ của hắn, thế mà cường đại như vậy. T. Đi thôi. Đánh gây đám người suy nghĩ, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, chúa tể đại nhân. Nghe được Diệp Thần, đám người cùng kêu lên nói. Sau đó, tại Diệp Thần xuất linh giới, đám người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Khi đi tới dãy núi chỗ sâu thời điểm, đám người không tự giác dừng bước. Chỉ gặp trước mắt có một tòa cự đại núi lửa. Núi lửa bốn phía có đại lượng các loại phù văn, phong ấn, trận pháp. Quả là thế sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Hắn hiểu được, trước mắt núi lửa này chính là một cái thông hướng tam giới lục đạo địa phương khác lối vào. Cũng không biết, mình trước đó thấy qua những ngày cửa vào phải chăng thông hướng tam giới lục đạo đồng dạng địa phương đâu. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần liền cảm thấy một trận bỏ đầu. Trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, đám người thì là hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền phản ứng lại. Cho nên, trước mắt núi lửa này cũng cùng tam giới lục đạo có quan hệ. Chủ nhân, nơi này chẳng lẽ mỗi cái khu vực đều cùng tam giới lục đạo có quan hệ? Đánh vỡ trầm mặc, khí một như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. T. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, cái này Minh Hỏa Cấm Khu, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ không ít ta. Nhất là vô danh, nội tâm của hắn càng là một điểm không bình tĩnh. Hắn hiểu được, cùng tam giới lục đạo dính líu quan hệ tồn tại, đều tuyệt đối không đơn giản. Tựa như hắn trước đây không lâu đi đến tận cùng thế giới, còn không phải kém chút bị xử lý rồi. Kia, yeah, chúa tể đại nhân, chúng ta. Nhìn một chút trước mắt núi lửa, lại nhìn một chút Diệp Thần, vô danh muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đi trước núi lửa này miệng núi lửa xem một chút đi. Suy tư một lát, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đối với trước mắt núi lửa, trong lòng của hắn thật đúng là tràn ngập tò mò tới. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy trước mắt núi lửa này tựa hồ cùng trước đó hồ nước có chút không giống nhau lắm. Chỉ bất quá đến cùng chỗ nào không giống, hắn lại có chút nói không ra. Rõ. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, một đoàn người liền đi tới miệng núi lửa trên không. Mà Diệp Thần càng là phi thân rơi xuống miệng núi lửa khu vực biên giới. Phu quân, nơi này tựa hồ có chút đặc thù nha. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Diệp Hỏa Nhi thanh âm. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, Diệp Hỏa Nhi vẫn còn bế quan tu luyện trạng thái. Cho nên, đây là nàng một sợi hồn lực cho mình truyền âm. Hỏa Nhi, nơi này có cái gì đặc thù? Diệp Thần trong nội tâm có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Nơi này rất đặc thù sao? Làm sao mình không có phát hiện? Nơi này phù văn, trận pháp, phong ấn đều là từ một loại quỷ dị hỏa diễm cấu thành. Không có chút do dự nào, Diệp Hỏa Nhi gọn gàng hồi đáp. Ừm. Hơi sững sờ, Diệp Thần không tự giác chăm chú quan sát một chút. Hắn phát hiện, Diệp Hỏa Nhi nói thật đúng là sự thật tới. Cho nên, nếu như thôn vệ những ngọn lửa này năng lượng, hết thể tự sụp đổ. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi. Không tệ. Đúng là như thế. Nghe được Diệp Thần, Diệp Hỏa Nhi hồi đáp. Đạt được Diệp Hỏa Nhi trả lời khẳng định, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn làn đếm thử thôn vệ một chút những năng lượng này đâu. Bất quá, chăm chú suy tư một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Rất đơn giản, hắn lo lắng sẽ dẫn tới tam giới lục đạo một chút địa phương khác tồn tại cường đại. Kể từ đó, không phải tự tìm phiền phức sao? Cái này cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Việc cấp bách vẫn là trước nhất thống xa bà đại thế giới rồi nói sau. Hắn cần chính là đủ nhiều tài nguyên. Chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên, hắn tam đại thể nội vũ trụ sinh linh, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Như vậy, bọn hắn cho mình cống hiến một nửa thực lực, cũng có thể để cho mình thực lực một đường tiểu thăng. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Lại cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu, Diệp Hỏa Nhi liền tiếp tục hết sức chăm chú địa tu luyện. Mà Diệp Thần ra hỏa này, suy nghĩ cũng trở về đến trong hiện thực. Mắt nhìn trước miệng núi lửa một chút, Diệp Thần liền muốn rời khỏi. Bởi vì, từ mặt ngoài đến xem, nơi này ngoại trừ các loại phù văn, trận pháp, phong ấn bên ngoài, cùng cái khác núi lửa cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, miệng núi lửa phía dưới, thế mà đột nhiên bạo phát ra năng lượng cường đại. Người trẻ tuổi, thả ta ra ngoài, ta có thể để ngươi biến thành vô thượng cường giả. Sau đó, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Đầy trời hỏa vũ từ đó bộc phát ra, một đạo thân ảnh khổng lồ tựa hồ muốn phá phong mà ra, nhưng mà nó cuối cùng vẫn nặng nề mà rơi xuống miệng núi lửa phía dưới. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm tùy theo vang lên. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi đạo thân ảnh kia tựa hồ là cái gì yêu thú cường đại, thực lực của đối phương giống như so thiên đạo còn cường đại hơn. So với Diệp Thần lạnh nhạt, khí một bọn hắn thì là có chút không bình tĩnh. Vừa rồi yêu thú kia cho bọn hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Vừa rồi yêu thú kia là tới từ tam giới lục đạo địa phương khác sinh linh sao? Quá mạnh. Còn có chính là, nó lời nói mới rồi lại là mấy cái ý tứ đâu? Mặt khác là được. Đối phương muốn phá phong mà ra, lại có cái mục đích gì? Uy, là ai bày ra phong ấn? Nhìn thoáng qua miệng núi lửa phía dưới như ẩn như hiện thân ảnh to lớn, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Một chút xen vào việc của người khác hỗn đản. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh to lớn rất là khó chịu nói. Như thế nào? Người trẻ tuổi, đề nghị của ta ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Chỉ cần ngươi giúp ta phá vỡ nơi này phong ấn, ta có thể đưa ngươi một trận vô thượng tạo hóa. Lời nói xoay chuyển, thân ảnh to lớn tiếp tục nói. Vẫn là thôi đi. Vạn nhất thả ngươi ra, ngươi cái thứ nhất ra tay với ta đâu? Nếp miệng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Làm sao có thể? Ta không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không phải người A. Chương 1819, lục đạo tu sĩ điên cuồng bí mật. Chương 1819, lục đạo tu sĩ điên cuồng bí mật. Nghe được Diệp Thần cùng yêu thú đối thoại, khí một bọn hắn đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, thật đúng là một nhân tài a. Trong lòng bọn hắn nói thầm. Nhân loại, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Hừ lạnh một tiếng, yêu thú rất là khó chịu chất vấn. Làm sao lại thế? Nét miệng cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi đến từ tại tam giới lục đạo địa phương nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối hiếu kỳ vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhưng từng nghe nói qua xuất sinh đạo? Chúng ta đạo này đều là vô thượng tồn tại. Trầm mặc một lát, yêu thú rất là kiêu ngạo mà nói. Nghe được yêu thú, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Con hàng này không có sao chứ? Nó thế mà còn một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. So với tam giới lục đạo địa phương khác, các ngươi thật giống như cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo à? Nhìn miệng núi lửa phía dưới một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, yêu thú gọi là một cái khí a. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Hôn đàn này là xem thường bọn chúng xuất sinh đạo sao? Ghê tởm. Diệp Thần bốn phía, khí nhất đẳng người thì là hai mặt nhìn nhau. Xuất sinh đạo. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này tới. Chỉ là, chủ nhân, chúa tể đại nhân, tựa hồ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Thật sự là kỳ quái. Người trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không sợ đắc tội chúng ta xuất sinh đạo tu sĩ? Nhìn về phía Diệp Thần, yêu thú cười lạnh nói, ngươi có thể đại biểu xuất sinh đạo sao? Nhếch miệng, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, yêu thú không khỏi một trận không phản bắt được. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Mình, thật đúng là không cách nào đại biểu xuất sinh đạo tới. Đây là sự thật. Như sắt thép sự thật. Nhân loại, ngươi biết đắc tội ta hậu quả sao? Hư lạnh một tiếng, yêu thú lại giận xấu hổ thành giận nói. Thôi đi ngươi. Ngươi bây giờ ngay cả nơi này đều không thể rời đi. Đắc tội ngươi lại như thế nào? Nết miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, yêu thú lập tức đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt cái này đáng chết nhân loại, thật đúng là khó chơi a. Nó trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, yêu thú lại nói một câu nói. Ồ, nói một chút. Nao nao, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì? Làm giao dịch. Chậc chậc chậc. Ngươi nghĩ biện pháp thả ta ra ngoài? Ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Suy tư một lát, yêu thú trầm trầm nói. Nếu không, ngươi nói trước đi. Không phải, ta cũng tin không được ngươi a. Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, yêu thú gọi là một cái khí a. Tiểu tử này, làm sao lại là khó chơi đâu. Ghê tởm. Chỉ là, hắn không thể không thừa nhận, mình thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Chính như Diệp Thần nói tới đồng dạng. Nó ngay cả phong ấn đều không thể mở ra, cường đại tới đâu lại có thể như thế nào đây. Nó căn bản không làm gì được Diệp Thần một chút xíu. Đây là sự thật. Người trẻ tuổi, chuyện gì cũng từ từ. Thật bất bà địa, yêu thú miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Nó sở dĩ nguyện ý nói với Diệp Thần nhiều như vậy, là bởi vì trực giác nói cho nó biết, Diệp Thần có thể phá vỡ phong ấn. Về phần bốn phía những tên kia, vậy cũng không cần suy nghĩ. Chính là bởi vì như thế, nó mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế ý đồ thuyết phục Diệp Thần. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tam giới lục đạo sự tình. Rỗi lưng một cái, Diệp Thần cười như không cười nói. Không có vấn đề. Do dự một chút, yêu thú một lời đáp ứng. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần nguyện ý nói với nó những này, cái kia còn có cơ hội. Một khi Diệp Thần rời đi, nó liền thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể phá phong mà ra. Nó đã chịu đủ, nó không muốn đợi thêm nữa. Tam giới sự tình, ta không hiểu nhiều, nhưng là lục đạo ta còn là biết một chút. Chần chờ một lát, yêu thú chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ngươi liền nói với ta một chút lục đạo sự tình đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt cảm thấy hứng thú nói, khí một bọn hắn cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Lục đạo chia làm thiên đạo, nhân đạo, à thu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Các ngươi xa bà đại thế giới nơi này là lục đạo điểm tụ, là một cái phi thường hỗn loạn khu vực, cho nên lục đạo tồn tại, các ngươi cái này đều có. Cũng là bởi vì như thế, nơi này vô cùng không thuần túy, dẫn đến nơi này biến thành tam giới lục đạo bên trong yếu nhất tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, yêu thú chậm rãi nói, vậy các ngươi vì cái gì còn nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới nơi này đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía miệng núi lửa phía dưới yêu thú, bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì nơi này có đại bí mật, có thể để tu sĩ vô hạn mạnh lên bí mật. Do dự một chút, yêu thú trầm trầm nói, ồ, bí mật này đến cùng là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi, ta cũng không biết. Lay động một cái đầu, yêu thú đàng hoàng hồi đáp. Nghe được yêu thú, Diệp Thần trong nội tâm kia là một trận buồn bực. Nó cũng không biết, không nên a. Còn có chính là vô hạn mạnh lên bí mật, có vẻ như mình bây giờ chẳng phải có thể vô hạn mạnh lên sao? Thế nhưng là mình có thể làm được loại trình độ này là bởi vì đạt được các loại nghịch thiên cơ duyên, căn bản không phải một lần là xong. Ngược lại là khí một bọn hắn trực tiếp mộng vô hạn mạnh lên bí mật. T, cái này sao có thể? Chủ nhân không phải đã nói 13 cấp thần minh cảnh chính là tu sĩ cảnh giới cực hạn sao? Lại tại cái này phía trên liền không có bất kỳ cảnh giới. Thế nhưng là yêu thú này trong miệng vô hạn mạnh lên lại là mấy cái ý tứ. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy các ngươi còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào xa bà đại thế giới? Nhìn yêu thú một chút, Diệp Thần mặt đen lại nói, chúng ta là không biết không tệ, nhưng là chúng ta có thể bằng vào thực lực tuyệt đối khống chế xa bà đại thế giới sinh linh hỗ trợ tìm kiếm bí mật này không phải? Nhìn về phía Diệp Thần, yêu thú lý trực khí chẳng nói, đều do những tên khốn kiếp kia, không có việc gì bày ra nhiều như vậy phong ấn làm gì? Không phải chúng ta lục đạo bên trong sớm đã có cường giả đạt được những bí mật này? Sau đó yêu thú lại mắng mắng liệt liệt nói. Nghe được yêu thú, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra tia sáng quái dị. Cho nên nói, đây chính là lục đạo tu sĩ nghị trăm phương ngàn kế chạy tới nơi này nguyên nhân sao? Nghe trước mắt yêu thú này khẩu khí, tam giới cường giả, tựa hồ căn bản là không có người chạy tới xa bà đại thế giới nơi này. Chương 1820, không có cảnh giới mới là tàn khốc nhất. Chương 1820, không có cảnh giới mới là tàn khốc nhất. Kia, tam giới cường giả đâu? Bọn hắn đối với nơi này liền không có một chút hứng thú. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, làm sao có thể để ý những này đâu? Mà lại, bọn hắn cơ bản đều là cường hãn đến rối tinh rối mù, liền càng thêm sẽ không tới xa bà đại thế giới nơi này. Lay động một cái đầu, yêu thú trầm trầm nói. Nghe được yêu thú, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cho nên, tam giới là tam giới lục đạo bên trong tồn tại cường đại nhất sao? Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến mình tam đại thể nội vũ trụ. Có vẻ như mình tam đại thể nội vũ trụ cũng có được tam giới lục đạo tồn tại tới. Mình tam đại thể nội vũ trụ hết thể sinh linh đều sẽ kinh lịch lục đạo luân hồi. Chỉ bất quá, Càng cường đại sinh linh sẽ sống đến càng lâu, nhìn bọn hắn giống như là không cần kinh lịch những này mà thôi. Diệp Thần đều có chút hoài nghi. Mình tam đại thể nội vũ trụ cùng ngoại giới, có phải hay không có cái gì cộng đồng chỗ đâu? Đáng tiếc là, không ai có thể trả lời hắn những vấn đề này. Những này, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi phát hiện. Hiện tại ngươi có thể phá vỡ nơi này phong ấn không có. Ngươi nhưng so sánh xa bà đại thế giới thiên đạo phế vật kia lợi hại hơn nhiều. Lời nói xoay chuyển, yêu thú cũ nói nhắc lại nói. Ừm. Ngươi cùng thiên đạo rất quen. Ngần ngươi, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Không quen. Nhưng là, tuyệt không ảnh hưởng ta nói nó là phế vật. Nếu như nó không phải phế vật, làm sao lại cho phép ngươi dạng này tồn tại cường đại xuất hiện đâu? Thực lực của ngươi, hẳn là cùng ta lực lượng ngang nhau a. Lắc đầu, yêu thú trầm trầm nói. Nghe được yêu thú, Diệp Thần không khỏi bị chọc phát cười. Yêu thú này, ngược lại là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Cùng nó lực lượng ngang nhau. Đây là nhìn lâu không bắt nguồn từ mình. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả danh nói. Giống thực lực của ngươi, tại xuất sinh đạo như thế nào? Suy tư một lát, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Trung hạ. Thậm chí, có thể là tầng dưới chót. Thở dài một hơi, yêu thú có chút bất đắc dĩ nói. Bằng không, ta liền sẽ không mạo hiểm chạy tới nơi này. Cuối cùng, nó lại bổ sung một câu nói. Nghe được yêu thú, vô luận là Diệp Thần, vẫn là khí một bọn hắn, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Yêu thú này thế nhưng là so xa bà đại thế giới thiên đạo còn cường đại hơn tồn tại. Thế nhưng là, nó tại xuất sinh đạo trên đường là hạng chót tồn tại. Như vậy xuất sinh đạo tu sĩ khác, đến mạnh bao nhiêu? Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn có là được. Cái khác năm đạo sinh linh, lại phải mạnh bao nhiêu? Tam giới tồn tại đâu? Một vấn đề cuối cùng. Tại tam giới lục đạo, 13 cấp phía trên thần minh cảnh, thật không có cảnh giới sao? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trầm trầm hỏi. Không tệ. Nghe được Diệp Thần, yêu thú gật đầu hồi đáp. 13 cấp phía trên thần minh cảnh, xác thực đã không có cảnh giới. Nhưng là, chiến lực thì là đã dính đến công đức, tín ngưỡng, nhân quả, vận mệnh, lục đạo luân hồi những thứ này. Không có cảnh giới mới là tàn khốc nhất. Nói xong lời cuối cùng, yêu thú không khỏi thở dài một hơi. Nghe được yêu thú những lời này, đám người không tự giác rơi vào trong trầm tư. Cái này, người trẻ tuổi, hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi hay chưa? Hiện tại, ngươi hỏi vấn đề đã đủ nhiều a. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, yêu thú thúc giục nói. Trực giác nói cho ta, ngươi có thể bài trừ nơi này phong ấn. Ngươi có thể thả ta rời đi. Sau đó, nó lại tiếp tục nói. Đó là không có khả năng sự tình. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì? Nghe được Diệp Thần, yêu thú rất là không cam lòng hỏi. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng không thể trở thành xa bà đại thế giới tội nhân không phải. Phá vỡ phong ấn, để các ngươi bọn gia hỏa này tìm đến, sợ là xa bà đại thế giới chơi sinh linh đổ thắng A. Huống chi, ta còn tại suy nghĩ nhất thống xa bà đại thế giới đâu. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, yêu thú không khỏi một trận ngạt thở. Nhưng mà, há hốc mồm, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt hôn đàn này, thật đúng là khó chơi A. Nó trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Nhất thống xa bà đại thế giới. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Coi như ngươi có thể thành công, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một khi các nơi phong ấn mở ra, ngươi sẽ trở thành lục đạo tu sĩ mục tiêu, con mồi. Trầm mặc một hồi thật lâu, yêu thú khịt mũi coi thường nói. Thì tính sao? Cùng lắm thì, ta đem bọn hắn toàn diện xử lý chính là. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Cuồng vọng. Nghe được Diệp Thần, yêu thú cười lạnh nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Kẻ trước mắt này, đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn thật cảm thấy mình vô địch thiên hạ sao? Tại sao bà đại thế giới nơi này, hắn đúng là vô địch? Thế nhưng là, phóng nhãn tam giới lục đạo địa phương khác, hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Không bằng chúng ta hợp tác, tìm tới nơi này vô hạn mạnh lên bí mật. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ xưng bá thiên hạ như thế nào? Gặp Diệp Thần không nói lời nào, yêu thú lại chưa từ bỏ ý định nói. Quên đi thôi. Ta người này, không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Hơn nữa, còn là câu nói kia, ta không tin được ngươi. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, yêu thú đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tại nó trong nội tâm, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Hết lần này tới lần khác, cái tên điên này xác thực có cuồng vọng bốn liếng. Nhìn hắn cốt linh, 30 cũng chưa tới a. Thế nhưng là thực lực của hắn, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Chậc chậc chậc. Sợ là phóng nhãn nhân đạo nơi đó, cũng không có yêu nghiệt như thế tồn tại a. Nhất là, xa bà đại thế giới nơi này, nhỏ yếu nhất tu sĩ, mới một cấp thần minh cảnh. Quả thực là sâu kiến bên trong sâu kiến. Trước mắt người trẻ tuổi kia, chính là từ dạng này sâu kiến trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, trước hết cáo từ. Cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc. Về sau nếu như chúng ta đứng tại mặt đối lập, ta liền tha cho ngươi một lần đi. Rồi lưng một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, yêu thú thực sự tức giận đến quá sức. Hỗn đản này đến cùng có ý tứ gì? Xem thường mình sao? Cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn. Hừ, ghê tởm. Chúng ta đi. Không để ý đến yêu thú nghĩ như thế nào, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, chúa tể đại nhân. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người liền nên ngang rời đi, tiếp tục hướng Minh Hỏa cấm khu chỗ sâu đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần đều đang suy tư một vấn đề. Xa bà đại thế giới nơi này, vô hạn mạnh lên bí mật đến cùng là cái gì đây? Để lục đạo điên cuồng. Chương 1821, đề cao thực lực biện pháp. Chương 1821, đề cao thực lực biện pháp. Kỳ thật, Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi, chính mình có phải hay không đã được đến yêu thú trong miệng nói tới bí mật. Có vẻ như mình chẳng phải có thể vô hạn mạnh lên. Trước đó, mình liền đã có được vô địch tại Sa Bà đại thế giới chiến lực, liền càng thêm đừng bảo là hiện tại. Chỉ bất quá, Diệp Thần cũng không phải rất xác định. Chủ nhân, một khi lục đạo những tu sĩ kia tiến vào Sa Bà đại thế giới, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoại trừ ngươi, sợ là chúng ta không có mấy người là bọn hắn đối thủ a. Tiến lên thời điểm, khí một lo lắng nói. Những người khác cũng là nhịn không được phụ họa. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Huống chi, những cái kia phong ấn một khi phá bỡ, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, không phải sao? Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung địa bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta đã đại khái nghĩ đến giúp các ngươi đề cao thực lực biện pháp. Nhìn thấy đám người âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận kích động. Trong lòng bọn hắn cũng không nhịn được như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn có lý do tin tưởng, Diệp Thần dám nói như vậy, liền nhất định có niềm tin tuyệt đối. Đối với Diệp Thần tính cách, bọn hắn hay là vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này, căn bản không phải loại kia ăn nói lung tung người. Chỉ là, chủ nhân, chúa tể đại nhân, dự định giúp thế nào mình để cao thực lực đâu? Không tự giác địa, đám người nghĩ đến đồng dạng một vấn đề. Chỉ bất quá, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Không cần như thế. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, ngoại giới, luyện đan sư công hội cùng Thiên Hạ Minh như cũng tại tiếp tục chinh chiến tứ phương. Bây giờ, bọn hắn đã cầm xuống từng cái thế lực. Đối với cái này, càng ngày càng nhiều thế lực, chủng tộc triệt để ngồi không yên. Bọn hắn đều lo lắng, mình sẽ trở thành hai cái này quái vật khổng lồ mục tiêu. Về phần Diệp Thần, bọn hắn ngược lại là không quá lo lắng. Có vẻ như, gia hỏa này mục tiêu đều là những cái kia cấm khu. Thiên Hạ Minh, trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, Đế Hỏi cùng An Thiên Hạ cũng đang trò chuyện chuyện này. Minh chủ đại nhân, chúng ta vẫn là tiếp tục điên cuồng khuyết chương sao? Hiện tại, chúng ta đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhìn về phía Đế Hỏi, An Thiên Hạ muốn nói lại thôi nói. Trong mắt của hắn cũng lộ ra lo lắng quan mang. Đương nhiên, ngươi sợ cái gì? Nhẹ gật đầu, Đế Hỏi lạnh nhạt nói. Lại nói, chúng ta không phải còn có hai cái càng cường đại hơn Minh hữu sao? Cuối cùng, Đế Hỏi lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Đế Hỏi, An Thiên Hạ không khỏi một trận nghẹn lời. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Đúng a, luyện đan sư công hội còn có Diệp Thần bọn hắn, thế nhưng là Thiên Hạ Minh Minh hữu. Thử hỏi một chút, cái này có cái gì tốt lo lắng? Nhất là Diệp Thần, gia hỏa này thế nhưng là không nớt đạo đều thúc thủ vô sách tồn tại. Cảnh tượng tương tự còn tại luyện đan sư công hội diễn ra. Bất quá, bọn hắn ý nghĩ cùng Đế Hỏi là không có sai biệt. Trừ cái đó ra, bọn hắn đối với thực lực bản thân cũng là tràn đầy lòng tin. Bây giờ, buồn bực nhất thuộc về Thiên Đạo. Làm sao bà đại thế giới Thiên Đạo, nó thế mà chỉ có thể nhìn hết thảy phát triển, còn có là được. Đến bây giờ, nó vẫn là không làm gì được vô danh mảy may. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, Thiên Đạo kia là vô cùng phiền muộn. Có Diệp Thần tại, mình thật đúng là không tốt diệt trừ cái kia vô danh a. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, cho dù mình lại lần nữa mạnh lên, thế nhưng là, mình y nguyên không phải Diệp Thần đối thủ. Nếu như nó muốn đối vô danh xuất thủ, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Gia hỏa này, thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Về phần diệt trừ Diệp Thần, nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, nó trong nội tâm vô cùng rõ ràng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tiếp xuống ta làm sao bây giờ đâu? Thở dài một hơi, Thiên Đạo tự đủ. Nghĩ đến đây cái vấn đề, nó liền cảm thấy vô cùng vào đầu. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Từ khi Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ về sau, nó cái này Thiên Đạo thực sự làm quá hoang đường. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người vị trí, Thiên Đạo không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bây giờ, nó cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Diệp Thần gia hỏa này sớm một chút tiến vào lục đạo những cái kia cửa vào. Kể từ đó, gia hỏa này liền sẽ bị lục đạo những tên kia trừ đi. Nghe những đại nhân kia nói, lục đạo tu sĩ thế nhưng là phi thường cường đại. Diệp Thần lại yêu nghiệt, tiến về những địa phương kia cũng là đường chết một đầu. Ha ha, nghĩ đến đây, nó nội tâm chính là vô cùng phấn chấn, chờ mong. Nhưng mà, Thiên Đạo không biết là, nó nhất định thất vọng. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần căn bản không có tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác ý tứ. Hiện tại Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là sớm một chút cướp đoạt đủ nhiều tài nguyên. Kể từ đó, mình tam đại thể nội vũ trụ các sinh linh thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của mình cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến đây, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần một đoàn người lại tới mới một phiến khu vực. Nhìn trước mắt khu vực, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nơi này lại là một mảnh hỏa diễm hải dương. Giờ này khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến sinh mệnh cấm khu phụ cận đám lửa kia hải dương. Có vẻ như cái này thật đúng là có lấy dị khúc đồng công chi diệu a. Chỉ bất quá, trước mắt hỏa diễm hải dương không có lớn như vậy. Đồng thời, ngọn lửa này hải dương khá là quái dị. Ở chỗ này, khắp nơi đều là các loại phù văn, trận pháp, còn có phong ấn. Chúa tể đại nhân, cho nên nơi này cũng là đồng dạng lục đạo một chỗ nào đó lối vào. Đánh vỡ trầm mặc, vô danh hỏi một câu nói. Ở đây những người khác hiện tại cũng là có chút điểm động. Trước đó không biết, Hiện tại xem ra, Sa Bà đại thế giới thật là có lấy không ít cùng tam giới lục đạo có liên quan địa phương a. Đại khái suất chính là như thế. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp, chúng ta vẫn là đường vòng rời đi đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Trong thời gian ngắn, hắn nhưng không có hứng thú tiến vào tam giới lục đạo bất kỳ địa phương nào. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng sẽ không đánh mở những này phong ấn. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời nói. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là, chỉ gặp trong khoảnh khắc, đầy trời hỏa diễm tạo thành một bóng người. Đây là một vị người mặc hỏa hồng sắc áo giáp, không giận tự uy trung niên đại hán. Thực lực của đối phương, thế mà chỉ so với Diệp Thần yếu. Khí một ở bên trong đám người, không có một cái nào là đối phương đối thủ. Đáng sợ. Chương 1822, cực hạn cường đại điều nhân. Chương 1822, cực hạn cường đại điều nhân. Các vị, các ngươi đây là đi nơi nào a? Quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, trung niên đại hán ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu nói. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt Diệp Thần. Về phần những người khác, hắn căn bản không có để vào mắt. Cho nên, ngươi đây là muốn ngăn cản chúng ta tiến lên sao? Cười cười, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Ừm. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, trung niên đại hán không nói gì. Tay của hắn đã đặt tại trên lưng cự kiếm trên chuôi kiếm. Rất hiển nhiên, hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là không nên động thủ tương đối tốt. Bằng không, chỉ sợ ngươi sẽ chết. Bình tĩnh nhìn trung niên đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cứ như vậy tự tin. Nghe được Diệp Thần, trung niên đại hán không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tự tin của ta đến từ thực lực của ta. Thực lực tuyệt đối. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, trung niên trên mặt đại hán lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Suy tư một lát, hắn cuối cùng vẫn là buông xuống mình đặt tại trên chuôi kiếm tay. Thấy thế, khí một bọn hắn kia là âm thầm liễu lưỡi không thôi. Không hổ là chủ nhân, chúa tể đại nhân. Thật đúng là lợi hại a. Trong lòng mọi người, âm thầm sợ hãi than nói. Đối với Diệp Thần, trong lòng bọn hắn ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục. Dù sao, không đánh mà thắng chi binh. Đối với cường giả đỉnh cao mà nói, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cường giả đỉnh cao, cái nào không phải nội tâm tràn ngập ngạo khí? Nhưng là bây giờ, ngươi là ai? Đánh giá trung niên đại hán một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Cái này cửa vào thủ hộ giả. Không có chút do dự nào, trung niên đại hán bật thốt lên. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Ừm, ngươi không phải bị ép đến trông giữ cái này cửa vào. Đánh giá trước mắt trung niên đại hán một chút, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước mắt cái này trung niên đại hán, làm sao còn tự hào lên? Trước đó kia hai tên gia hỏa, rõ ràng là bị ép buộc a. Dĩ nhiên không phải. Ta là A Tu La đạo đại nhân chỉ định trông coi nơi này thủ hộ giả. Bởi vì hắn, ta mới có được thực lực bây giờ. Lắc đầu, trung niên đại hán chậm rãi nói. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Nghe được trung niên đại hán, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là trước tiên phản ứng lại. Cho nên, trước đó có A Tu La đạo tu sĩ từng tiến vào Sa Bà đại thế giới sao? Không phải, đối phương giúp thế nào trợ trước mắt trung niên đại hán tăng thực lực lên đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Vị đại nhân kia cũng không có tiến vào Sa Bà đại thế giới. Lúc trước, hắn là tại biển lửa trong phong ấn giúp ta để cao thực lực. Nhưng mà, trung niên đại hán trả lời, lại làm cho Diệp Thần có chút bất ngờ. Người nói là, hắn có thể cách phong ấn giúp ngươi để cao thực lực. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần có chút bất khả tư nghị hỏi. Những người khác cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Dạng này cũng có thể. Thật hay giả? Không tệ. Nhẹ gật đầu, trung niên đại hán hồi đáp. Thế nào? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không trở thành chúng ta đại nhân thủ hạ? Ta nhìn ngươi tiềm lực không tệ. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên đại hán lại tiếp tục nói. Thật có lỗi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Nghe được trung niên đại hán, Diệp Thần mặt đen lại nói. Diệp Thần, để trung niên đại hán cảm thấy một trận thất vọng. Đáng tiếc. Mình còn muốn mượn nhờ đại nhân chi thủ diệt trừ trước mắt cái này tiểu tử cùng vọng đâu. Nghĩ không ra, hắn căn bản không mắc mưu. Còn có chính là, ngươi đột nhiên nói cái này, tựa hồ là không có lòng tốt ta. Đánh giá trung niên đại hán một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, trung niên đại hán không khỏi một trận cảnh giác. Ta. Ngay tại hắn muốn giải thích cái gì thời điểm, Diệp Thần tiện tay bắn ra một chỉ. Một cái mắt, trung niên đại hán liền bị phong ấn lại. Đồng thời, hắn sinh cơ còn tại nhanh chóng trôi qua. Thấy thế, khí nhất đẳng người đều là âm thầm lắc đầu. Kẻ trước mắt này, cần gì chứ? Vừa rồi, trong mắt của hắn lóe lên liền biến mất sắc cơ, thật sự cho rằng người khác không phát hiện được sao? Nói đến, đây là chủ nhân, chúa tể đại nhân, tại Minh Hỏa cấm khu nơi này lần thứ nhất hạ sát thủ a. Ngươi lại dám đối ta thống hạ sát thủ? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta đại nhân trả thù sao? Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên đại hán ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bởi vì, hắn phát hiện mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua, còn không nhận mình khống chế. Loại này trực diện cảm giác tử vong, để hắn vô cùng sợ hãi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, trung niên đại hán đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, hắn sinh cơ đã hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Thấy cảnh này, khí nhất đẳng người đều là phi thường bình tĩnh. cái này bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Đồng thời, đối với Diệp Thần cường đại, bọn hắn cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Trước mắt vị này chính là thực lực viễn siêu mình. Thế nhưng là, tại chủ nhân, chúa tể đại nhân trước mặt, thế mà còn là không chịu nổi một kích. Cái này, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? T. Nhân loại, ngươi là đang gây hấn với bản tọa sao? Đúng lúc này, trước mắt biển lửa vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không bao lâu, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở biển lửa khu vực biên giới. Đây là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, mọc ra một đôi cánh cao lớn lao nhân. Thực lực của đối phương, thế mà cũng chỉ là so Diệp Thần yếu hơn một bậc mà thôi. Ma khí nhất cả người đã không bị khống chế lui về sau. Bởi vì vị lao nhân trước mắt này, để bọn hắn cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Một cái điều nhân phách lối như vậy. Nhìn về phía lao nhân, Diệp Thần hơi híp mắt lại nói. Diệp Thần trên mặt mặc dù không có chút rung động nào, nhưng là nội tâm của hắn lại là tràn đầy rung động. Cái này lục đạo, quả nhiên không đơn giản a. Dựa theo trước đó yêu thú kia thuyết pháp, bọn hắn những này ý đồ tiến vào xa bà đại thế giới lục đạo tu sĩ, hẳn là trung hạ tầng tồn tại a. Nói cách khác, trước mắt người chim này cũng là Atula đạo trung hạ tầng tồn tại. Thế nhưng là chính là như thế một vị tồn tại, thực lực cũng liền so với mình yếu một ít mà thôi. Kia Atula đạo những cái kia đỉnh tiêm tồn tại, lại phải mạnh bao nhiêu? Lục đạo tu sĩ còn như vậy, tam giới tu sĩ lại phải mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm liễu lươi không thôi. Tam giới lục đạo, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Chương 1823, năng lượng thần bí. Chương 1823, năng lượng thần bí. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết sao? Diệp Thần lập tức đem lão nhân chọc giận. Trong nháy mắt, kinh khủng sát cơ quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là khí một bọn hắn, thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây là. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần kéo cừu hận năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chậc chậc chậc. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão nhân gọi là một cái khí a. Phong ấn một khi mở ra, lão phu muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân bạo khiêu như lôi đạo. Dừng a. Liền ngươi. Nhếch miệng, Diệp Thần bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, từng cái là có bao nhiêu xem thường xa bà đại thế giới tu sĩ. Diệp Thần trong nội tâm nhìn không được âm thầm nhả ránh. Đối với Diệp Thần thái độ, lão nhân trực tiếp bạo tẩu. Hắn cách phong ấn, lại bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Có phong ấn ngăn cản, hắn ngoại trừ uy áp có thể vượt qua phong ấn bên ngoài, cái khác sẽ chỉ biến mất vô tung vô ảnh. Thì như nói, công kích của hắn tiếp xúc phong ấn, liền trong nháy mắt chôn bụi. Uy, ngươi được hay không a? Thấy thế, Diệp Thần tức chết người không đền mạng địa tiếp tục khiêu khích nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân kia là càng thêm phẫn nộ. Ma khí một bọn hắn thì là đồng tình nhìn về phía lão nhân. Trêu chọc ai không tốt đâu, nhất định phải trêu chọc chủ nhân, chúa tể đại nhân. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Mà lại trực giác nói cho bọn hắn, Diệp Thần thực lực tuyệt đối viễn siêu ở trước mắt lão nhân. Đối với Diệp Thần, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Diệp Thần trạng thái càng nhẹ nhõm, vậy liền chứng minh địch nhân càng không bằng hắn. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Thần động tác đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Một cái mắt, một đạo khí thế cực kỳ khủng bố từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, hướng lão nhân chen chúc mà đi. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, lão nhân liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Sa bà đại thế giới thổ dân, tại sao lại cường đại như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân lung lay sắp đổ đứng lên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin hương vị. Không phải ta mạnh bao nhiêu, mà là ngươi thực sự quá yếu. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân kém chút không có tức giận tới mức tiếp bạo tẩu. Trong lòng của hắn cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử thối này thực sự quá ghê tởm. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Diệp Thần tiện tay vung lên, hắn lập tức bị phong ấn, đứng tại trong biển lửa không thể động đậy. Người rốt cuộc là ai? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lòng hắn, Diệp Thần tuyệt đối không phải xa bà đại thế giới thổ dân. Xa bà đại thế giới chỉ là một cái tam giới lục đạo giao hội hỗn loạn chi địa mà thôi. Nơi này làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế tồn tại? Nhất là trước mắt tiểu tử này còn vô cùng tuổi trẻ, sợ là cho dù tại tam giới cũng không có mấy cái như thế yêu nghiệt tồn tại a. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Hắn đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Ta, xa bà đại thế giới tương lai tuyệt đối chỗ tệ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân không khỏi một trận trầm mặc. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy đây là cuồng vọng. Thế nhưng là Diệp Thần nói như thế, vậy liền coi là chuyện khác. Hắn cảm thấy Diệp Thần cái này nói chính là sự thật. Trước mắt người trẻ tuổi kia, so xa bà đại thế giới thiên đạo còn cường đại hơn a. Tại xa bà đại thế giới cũng hẳn là vô địch tồn tại. Xa bà đại thế giới chỗ tệ. Đối với trước mắt tiểu tử này mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ đến đi vào thủ hạ ngươi theo gót. Nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Mặc dù trong nội tâm phi thường khó chịu, nhưng là lão nhân vẫn là biệt khuất nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, tuyệt đối có thể cách phong ấn đánh giết hắn. Đã như vậy, hắn sao không tức thời một điểm đâu? Đắc tội người tuổi trẻ trước mắt, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Các ngươi lục đạo người chạy tới Sa Bà đại thế giới làm gì? Nhìn về phía lão nhân, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Nghe đồn, Sa Bà đại thế giới nơi này có thể vô hạn mạnh lên bí mật. Ai không muốn vô hạn mạnh lên? Không chút nghĩ ngợi, lão nhân bật thốt lên. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không cho ngươi cái kia thủ hạ giúp ngươi tìm kiếm bí mật, mà là để hắn trông coi nơi này? Đối với lão nhân trả lời, Diệp Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bất quá, hắn vẫn tương đối buồn bực. Vì cái gì để một số người trông coi những này lục đạo cửa vào phong ấn đâu? Bởi vì, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thần bí năng lượng sẽ tính toán hủy diệt những này cửa vào. Mà Sa Bà đại thế giới thổ dân, có thể thôn phệ những năng lượng này, còn có thể thôn phệ những năng lượng này mạnh lên. Cho nên, trầm mặc một lát, lão nhân trầm trầm nói. Lập tức, Diệp Thần liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra, trước đó cái kia trung niên đại hán bị lão gia hỏa này buộc địch, chính là như vậy bị hắn lừa dối. Về phần những người khác, thì là bị ép buộc trông coi những này thông hướng lục đạo lối vào. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực của ngươi, tại Atula đạo như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Tại Atula đạo, thực lực của lão phu chính là hạng chót tồn tại. Bằng không, lão phu liền sẽ không vì một cái truyền thuyết chạy tới dạng này địa phương nhỏ. Tại lục đạo bên trong, Atula đạo cũng chỉ là gần với thiên đạo tồn tại thôi. Thở dài một hơi, lão nhân trầm ung dung nói. Nghe được lời của lão nhân, vô luận là Diệp Thần, vẫn là ở đây những người khác, đều là một trận ngạt thở. Atula đạo thế mà mạnh như vậy. T. Có lầm hay không? Trong lòng mọi người, âm thầm hoảng sợ nói. Trước mắt người chim này cũng không yếu a. Hắn lại là Atula đạo hạng chót tồn tại. Ngươi nói là, những này cửa vào mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một chút năng lượng thần bí ý đồ hủy diệt những này cửa vào. Ngươi xác định? Vì cái gì ta biết một chút cửa vào, nhưng không có loại tồn tại này? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần nói, chính là cửu lục cấm khu nơi đó lục đạo cửa vào. Nơi đó cửa vào, sợ là tồn tại vô số tuế nguyệt a. Thế nhưng là, không phải cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng thần bí xuất hiện sao? Ừm. Nếu thật là như vậy, nói không chính xác, như lời ngươi nói cửa vào cùng tam giới có quan hệ. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Suy tư một lát, lão nhân có chút không quá xác định địa chậm chậm nói. Chương 1824, xuất sinh đạo VS thiên nhân đạo. Chương 1824, xuất sinh đạo VS thiên nhân đạo. Lại hỏi một vài vấn đề, Diệp Thần lúc này mới quay người rời đi. Về phần lão nhân kia, vẫn còn trong phong ấn. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không thuận tay xử lý hắn? Một bên, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Xử lý hắn dễ dàng, chỉ là ta lo lắng sẽ không cẩn thận phá vỡ cái kia phong ấn. Nhún vai, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Còn có một câu Diệp Thần hết chỗ chế là, những này các loại cùng tam giới lục đạo tương quan cửa vào, cũng liền cửu lũ cấm khu nơi đó kinh khủng nhất. Địa phương khác phong ấn, hắn muốn mở ra, còn có thể hoàn thành. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như những cái kia phong ấn bị phá ra, đối với Sa Bà đại thế giới mà nói, đơn giản chính là một trận ác mộng a. Ngoại trừ chủ nhân, chúa tể đại nhân, bên ngoài có mấy người là lục đạo những tu sĩ kia đối thủ. Một khi những cái kia phong ấn bị mở ra, sợ là Sa Bà đại thế giới bản thổ tu sĩ sẽ bị lục đạo tu sĩ nô dịch tìm kiếm những cái được gọi là vô hạn mạnh lên bí mật a. Còn có là được. Vô Vi tiền bối, ngươi tựa hồ bị thiên đạo để mắt tới. Nhìn cách đó không xa Vô Danh một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Ta bị thiên đạo để mắt tới? Cái này sao có thể? Ngần người, Vô Danh vô ý thức nói. Có chúa tể đại nhân tại, thiên đạo còn tốt nghĩ quẩn trêu chọc mình sao? Vô Danh trong nội tâm kia là âm thầm buồn bực không thôi. Đây là sự thật. Đoán chừng là cùng tận cùng thế giới có quan hệ. Đại khái, trước ngươi xâm nhập tận cùng thế giới, chọc giận chủ tử của nó. Lắc đầu, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, Vô Danh sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Nó trong nội tâm cũng không nhịn được âm thầm giận mình. Tận cùng thế giới, giờ khắc này nó lại nghĩ tới thế giới cuối cùng những cái kia nhìn không thấy, không cảm ứng được kinh khủng tồn tại. Không biết bọn chúng là tới từ tam giới lục đạo địa phương nào đâu. Bất quá khi thấy Diệp Thần thời điểm, Vô Danh không khỏi trong lòng đại định. Hắn thấy có Diệp Thần tại, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Chủ nhân, kia, ngươi chuẩn bị lúc nào xử lý thiên đạo? Ngay lúc này, tượng đất bất thình lình hỏi một câu nói. Một bên, huyết sát thân ảnh mơ hồ cũng là nhìn về phía Diệp Thần. Bọn chúng nhưng không có quên, trước đó Diệp Thần cũng đã có nói, sẽ ở trong bọn họ tuyển ra một người, thay thế hiện tại thiên đạo. Không nóng nảy, chờ chúng ta cầm xuống Sa Bà đại thế giới rồi nói sau. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Đã Diệp Thần đều như vậy nói, tượng đất tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Trên trời cao, hư không bên trong, nghe được Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm, thiên đạo kia là vô cùng dính nhau. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể lập tức diệt đi Diệp Thần bọn hắn. Đáng tiếc là nó không có bản sự này. Không có cách nào. Ai bảo nó không phải Diệp Thần đối thủ đâu? Nếu như nó muốn động thủ, vạn nhất bị Diệp Thần xử lý, nó tìm ai khóc đi? Mà lại, coi như không bị Diệp Thần xử lý, bị gia hỏa này trọng thương, nó cũng sẽ vô cùng khó xử. Ai biết vị đại nhân kia vẫn sẽ hay không chữa trị mình? Mình đã để hắn thất vọng rất nhiều lần. Ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể diệt trừ cái này Vô Danh đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, thiên đạo liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Đừng bảo là có Diệp Thần tại. coi như Diệp Thần không tại, khí một chín người còn có kiếm thứ hai, cũng làm cho nó cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nghĩ tới những thứ này, nó trong nội tâm chính là một trận bực bội. Cùng một thời gian, tận cùng thế giới khu vực biên giới. Một ngày này, lúc sáng sớm, bảy sát thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Tại nó xuất hiện không lâu, trên người nó nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một con giống rồng đồng dạng yêu thú. Chỉ bất quá, yêu thú này cũng là bị kim sắc khí thể bao khỏa đi qua, căn bản thấy không rõ chân dung của nó. Thực lực của đối phương, quả thực là đã cường đại đến cực hạn. Các ngươi xuất sinh đạo tu sĩ, chạy tới loại địa phương nhỏ này làm gì? Nhìn về phía trước mắt thân ảnh và nóng, bảy sát thân ảnh hỏi một câu nói. Làm sao? Nơi này các ngươi thiên nhân đạo có thể tới, chúng ta xuất sinh đạo liền không thể đến. Nơi này, tựa hồ không phải là các ngươi thiên nhân đạo địa bàn a. Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng cười lạnh nói, ngươi là muốn khai chiến sao? Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh kia là vô cùng khó chịu. Khai chiến liền khai chiến, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ? Cũng không biết, một khi tam giới lục đạo cái này điểm tụ bị hủy, ngươi làm sao cùng các ngươi thiên nhân đạo những lao gia hỏa kia bàn giao đâu? Cười nhạt một tiếng, thân ảnh vàng nóng thở ơ nói. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy âm dương quái khí cùng trêu tức. Ngươi, tay chỉ thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Lần này, ta là đại biểu xuất sinh đạo mà đến. Không cùng bảy sát thân ảnh quá nhiều nói nhảm ý tứ, thân ảnh vàng nóng đi thẳng vào vấn đề nói. Ừm, đại biểu xuất sinh đạo. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh kinh nghi bất định hỏi. Không tệ. Ngươi có thể đại biểu thiên nhân đạo tới đây, ta vì cái gì không thể đại biểu xuất sinh đạo tới đây? Mục đích của chúng ta đều là nhất trí. Về phần ai có thể đạt được cuối cùng bí mật, liền đều bằng bản sự. Nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng không đội không chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt hương vị. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh trầm mặc. Bất quá, trên người nó lại bạo phát ra một sợi nhàn nhạt sát ý rất hiển nhiên, nó đây là ở vào bạo tẩu biên giới. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ tương đối tốt. Một khi ngươi động thủ, ta không ngại hủy đi nơi này. Ngươi là có thể xử lý ta không tệ, nhưng là, ngươi làm sao hướng tam giới lục đạo những tên khác bàn giao đâu? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng hài hước nói. Ngươi là thật cảm thấy, ta không dám giết ngươi sao? Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh nhất thời bị chọc giận. Dám thì thế nào? Không dám thì thế nào? Điều này rất trọng yếu sao? Ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng thờ ơ nói. Các ngươi thiên nhân đạo, đã khống chế rất nhiều mặc cho xa bà đại thế giới thiên đạo đi. Hiện tại, thiên đạo có phải hay không nên thay người rồi? Lời nói xoay chuyển, thân ảnh vàng nóng chậm ung dung nói. Ngươi nằm mơ. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh nhất thời bị chọc giận. Bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại thiên đạo, nó kia là bất mãn vô cùng. Chính mình cũng cho nó bao nhiêu thời gian. Kết quả, mình một mực muốn tìm bí mật, nó tìm không thấy. Hiện tại, tức thì bị một cái nhân tộc tiểu tử lại nhiều lần trọng thương. Thật sự là một cái phế vật. Kỳ thật, bảy sát thân ảnh cũng có hoài nghi tới, bí mật có phải hay không bị Diệp Thần đạt được rồi. Bất quá chăm chú ngẫm lại, nó cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Một cái nhân tộc, không chịu được nổi bí mật kia. Chương 1825, ở đây không thích hợp. Chương 1825, ở đây không thích hợp. Đã như vậy liền không có gì đáng nói. Nên miệng cười cười, thân ảnh vàng nóng thờ ơ nói một câu nói. Sau một khắc, nó trước người nhiều hơn một cái kim sắc quyền trục. Quyền trục này tràn ngập hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Ngươi điên rồi. Nhìn thấy cái này kim sắc quyền trục, bảy sát thân ảnh nhất thời không bình tĩnh. Ngữ khí của nó bên trong nhiều hơn một tia hoảng sợ hương vị. Đây không phải ngươi bức ta sao? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng tử tốn nói một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong tất cả đều là điên cuồng hương vị. Ngươi. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhưng mà nó càng nhiều hơn là cảm thấy bất đắc dĩ. Ta ngẫm lại, thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Ha ha, cái này đúng rồi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng nói một câu nói. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bảy sát thân ảnh không nói gì thêm. Chỉ bất quá, nó trong nội tâm cũng đã là tiếp cận bạo tàu biên giới. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể đem thân ảnh vàng nóng chém thành muôn mảnh. Ghê tởm, hỗn đản này thế mà uy hiếp mình. Các ngươi xuất sinh đạo, muốn để trong này thiên đạo biến thành các ngươi người cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, chúng ta có chỗ tốt gì? Nhìn thân ảnh vàng nóng một chút, bảy sát thân ảnh chậm ung dung nói. Chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngần ngươi, thân ảnh vàng nóng hỏi ngược lại. Không có chỗ tốt, khó mà làm được. Mà lại, ngươi cảm thấy, lục đạo những tên khác, sẽ như vậy bỏ qua sao? Lắc đầu, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng lập tức trầm mặc. Nó không thể không thừa nhận, đây đúng là một vấn đề. Lục đạo những tên khác, sẽ trơ mắt nhìn xem bọn chúng xuất sinh đạo người trở thành xa ba đại thế giới nơi này thiên đạo. Chỉ sợ, cái này không quá hiện thực. Mà lại, không có chỗ tốt, trước mắt cái này thiên nhân tộc giá hỏa đáp ứng thì có ích lợi gì? Cái khác bốn đạo người sẽ nhìn xem xuất sinh đạo đạt được chỗ tốt sao? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, thân ảnh vàng nóng liền cảm thấy một trận bực bội. Không biết ngươi có gì tốt đề nghị? Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh vàng nóng bất động thanh sắc hỏi. Đề nghị là có, chỉ bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhất là vừa rồi ngươi còn tại uy hiếp ta. Đánh giá thân ảnh vàng nóng một chút, bảy sát thân ảnh có chút ít hài hước nói. Ngươi. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng tức giận đến một trận phát run. Một máy mắt, nó trước người xuất hiện lần nữa cái kia kim sắc quyền trụ. Đã như vậy liền hủy diệt đi. hô một hơi, thân ảnh vàng nóng điên cùng nói: "Ngươi, cái này, đến phiên bảy sát thân ảnh không bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Thật bất bại địa, bảy sát thân ảnh miệng bên trong biện xuất một câu nói như vậy. "Ta nói, ta muốn cho chúng ta người thuận lợi trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không được, cái này Sa Bà đại thế giới giữ lại còn có cái gì dùng?" Cười nhạt một tiếng, thân ảnh vàng nóng chậm rãi nói: "Phản phất, nó là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ." Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó trong nội tâm cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu: "Tên điên, xuất sinh đạo gia hỏa là như thế này. Vậy kế tiếp, cái khác bốn đạo gia hỏa lại sẽ như thế nào? Không biết tam giới những tên kia lại có hay không sẽ chạy tới nơi này." Nghĩ đến những thứ này vấn đề, bảy sát thân ảnh liền cảm thấy một trận vào đầu. Tại hai người xoắn xuýt những ngày thời điểm, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại Minh Hỏa cấm khu bên trong tiếp tục tiến lên. Để Diệp Thần bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, bọn hắn thế mà không tiếp tục đụng phải thông hướng lục đạo các nơi lối vào. Hoàn cảnh bốn phía thế mà còn đột nhiên trở nên tràn đầy sinh cơ. Nhìn, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái tu luyện thánh địa. "Chủ nhân, nơi này có phải hay không có chút không thích hợp?" Đánh vỡ trầm mặc, Phá Quân hỏi một câu nói. "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nơi này là lạ." "Chúa tể đại nhân." Một bên, Kiếm Thứ Hai rất tán thành gật gật đầu. Những người khác mặc dù không có nói cái gì, nhưng là nét mặt của bọn hắn đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. "Nơi này quả thật có chút ý tứ." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần bất động thanh sắc nói. Hắn phát hiện, bốn phía tựa hồ có cái gì đặc thù tồn tại để mắt tới đoàn người mình. Chỉ bất quá, nhất thời bán hội, hắn tìm không thấy tung ảnh của đối phương. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phải biết, thực lực của hắn thế nhưng là phi thường cường đại. Thế nhưng là, ở chỗ này, thế mà còn có hắn tìm không thấy tồn tại. Chỉ có thể nói, cái này thật đúng là không là bình thường vì gì. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu không phải. Bây giờ, một đoàn người vị trí địa phương, là một mảnh rừng rậm. Nơi này, khắp nơi đều là xanh ngắt đại thụ che trời. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, chính như Phá Quân bọn hắn nói, nơi này có chút không thích hợp. Sở dĩ không thích hợp là bởi vì nơi này hết thảy quá bình thường. Vấn đề là, nơi này chính là cấm khu. Một cái hung danh hiển hách cấm khu, thế mà bình thường cùng tu luyện thánh địa đồng dạng. Đôi này sao? Các hạ giấu đầu lộ đuôi lâu như vậy, cũng nên lộ diện a. Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía đám người vô ý thức hướng một cái phương hướng nhìn sang. "Chủ nhân, chúa tể đại nhân, chẳng lẽ phát hiện cái gì?" Lập tức, trong lòng mọi người toát ra ý tưởng giống nhau. "Kiệt kiệt kiệt, không hổ là Sa Bà đại thế giới đệ nhất cường giả, thế mà phát hiện ta tồn tại. Người trẻ tuổi, người rất không tệ." Diệp Thần vừa mới nói xong, một đạo tiếng cười quái dị liền vang lên. Không bao lâu, một đạo huyết sắc hồn thể liền xuất hiện ở đám người trước người. Đây là một đạo khuôn mặt dữ tợn, dáng người nhỏ gầy huyết sắc giản mua hồn thể. Bất quá, thực lực của đối phương lại làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Trên người nó, thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Hết lần này tới lần khác, nó lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. "Đây là các hạ là?" Nhìn về phía đối phương, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. "Ta đến từ tại Ngạ Quỷ đạo. Về phần trước mắt vùng rừng rậm này, bất quá là một cái cũng thật cũng giả viễn cảnh mà thôi. Đồng thời, nơi này cũng là một cái phong ấn." Lắc đầu cười khẽ, huyết sát hồn thể đàng hoàng hồi đáp. "Tiếp xuống, có phải hay không nên ta hỏi các ngươi một chút?" Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được huyết sát hồn thể, Diệp Thần bọn hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Trước mắt vùng rừng rậm này, lại là một cái ảo cảnh. Vẫn là một cái phong ấn. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để đám người có chút bất ngờ còn có khó có thể tin tới. Bởi vì, bọn hắn thật đúng là không có phát hiện a. Chương 1826, đây là sân nhà của ta. Chương 1826, đây là sân nhà của ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mắt nhìn trước huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. "Kiệt kiệt kiệt, các ngươi muốn mạnh lên sao? Nếu như muốn, ta có biện pháp. Chỉ bất quá, ta có một cái điều kiện." Cười quái dị một tiếng, huyết sắc hồn thể quét mắt đám người một chút, sau đó lại chậm ung dung nói. Nghe được huyết sắc hồn thể, Diệp Thần bị chọc phát cười. "Mạnh lên, ai không muốn? Chỉ bất quá, trước mắt con hàng này, rõ ràng là không có lòng tốt ta. Mà khí một bọn hắn thì là không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn ý nghĩ cùng Diệp Thần không có sai biệt. Huống chi, bọn hắn cũng không thể làm chủ a. Không biết ngươi có điều kiện gì?" Đánh giá huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần thuận nó hỏi một câu nói. "Chúng ta Ngạ Quỷ đạo muốn tại các ngươi Sa Bà đại thế giới nơi này tìm một vài thứ. Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta tìm tới, vậy liền có thể." Không chút nghĩ ngợi, huyết sắc hồn thể bật thốt lên. Nghe được nó, Diệp Thần bọn người trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thì ra, đối phương cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý. Cùng lục đạo những tên khác, cũng muốn tìm kiếm vô hạn mạnh lên bí mật sao? Chậc chậc chậc. "Đáng tiếc, chúng ta không hứng thú." Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Diệp Thần, ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả sao?" Thư lạnh một tiếng, huyết sắc hồn thể rất là khó chịu nói. Sau một khắc, trên người nó bạo phát ra cực kỳ tà ác khí tức. Lập tức, bốn phương tám hướng rừng rậm liền biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái hải cốt hải dương. Nơi này, khắp nơi đều là núi thây biển máu, hải cốt chồng chất cảnh tượng như núi. Tại đây hết thảy phía trên, có đại lượng phong ấn, phù văn còn có trận pháp. Này huyết sắc hồn thể thì là vây ở phong ấn bên trong. Diệp Thần bọn người trước người cách đó không xa, chính là phong ấn. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người là âm thầm liễu lươi không thôi. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, nơi này sẽ như vậy quỷ dị tới. Trước mắt này huyết sắc hồn thể, lại có thể bày ra dĩ giả loạn chân huyễn cảnh. Chẳng lẽ nói, đối phương am hiểu nhất chính là huyễn đạo? Vậy ngươi lại biết uy hiếp ta hậu quả sao? Đánh giá huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Dứt lời, trên thân Diệp Thần cũng bạo phát ra một đạo như có như không sát ý khóa chặt huyết sắc hồn thể. Cảm nhận được Diệp Thần sát ý, huyết sắc hồn thể không tự giác lựa chọn lui lại. Chẳng biết tại sao, nó cảm thấy trước mắt tiểu tử này lại có thể xóa bỏ chính mình. Ngẫm lại, huyết sắc hồn thể đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Sa bà đại thế giới nơi này, vì sao lại xuất hiện như thế yêu nghiệt tồn tại? Nếu để cho trước mắt tiểu tử này tiến về tam giới lục đạo địa phương khác, sợ là hắn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc hồn thể có chút không bình tĩnh. Chuyện gì cũng từ từ, đừng kích động. Không thể không nói, này huyết sắc hồn thể thật đúng là co được giãn được. Trong chớp mắt, nó liền cười đùa tí từng địa cải biến thái độ của mình. Thấy thế, Diệp Thần bọn hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Làm một vị cường giả, này huyết sắc hồn thể có thể hay không có chút tiết tháo. Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm nhả rãnh. Diệp Thần, chẳng lẽ các ngươi không muốn mạnh lên sao? Chưa từ bỏ ý định phía dưới, huyết sắc hồn thể tiếp tục hỏi. Chúng ta đương nhiên muốn mạnh lên. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không muốn đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Nhún vai, Diệp Thần hững hờ nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể gọi là một cái dính nhau a. Nó trong nội tâm cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Kẻ trước mắt này là mấy cái ý tứ? Vậy liền không có biện pháp. Cuối cùng, huyết sắc hồn thể có chút bất đắc dĩ nói một câu nói. Ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Đánh giá huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần bất thình lình nói một câu nói. Kiến nghị gì? Ngần ngươi, huyết sắc hồn thể nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đừng bảo là huyết sắc hồn thể, khí một bọn hắn cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng muốn nói điều gì đâu? Đề nghị? Kiến nghị gì? Chậc chậc chậc. Bây giờ, lục đạo tu sĩ đều muốn tiến vào Sa Bà đại thế giới, mà lại, mục đích của các ngươi đều là nhất trí. Ngươi có lòng tin đạt được các ngươi muốn đồ vật sao? Nhìn huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể lập tức trầm mặc. Mặc dù nó có chút không muốn thừa nhận, nhưng là trên thực tế, nó thật đúng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc tới. Nó tin tưởng, những tên khác cũng giống như vậy. Lục đạo bên trong, Thiên đạo, A Thu La đạo những tên kia thực sự quá mạnh. Trái lại Nhân đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo thì là hơi yếu. Những này, huyết sắc hồn thể kia là lòng dạ biết rõ. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, huyết sắc hồn thể hỏi một câu nói. Ta muốn nói là, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nét miệng cười cười, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể ngộng. Đồng dạng, khí một bọn hắn đều ngộng. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hợp tác? Diệp Trần, chủ nhân, chúa tể đại nhân, thế mà muốn cùng Ngạ quỷ đạo hợp tác? Thật kỳ quái sao? Nhìn thấy huyết sắc hồn thể, Diệp Thần một mặt vô tội hỏi. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta Ngạ quỷ đạo hợp tác a. Coi như chúng ta đáp ứng hợp tác với ngươi, ngươi liền không lo lắng chúng ta cuối cùng đối ngươi hạ thủ? Lắc đầu, huyết sắc hồn thể chậm rãi nói. Nơi này thế nhưng là ta sân nhà, sợ cái gì? Nhún vai, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể không khỏi một trận ngạt thở. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần tự tin đến cùng đến từ chỗ nào, lại dám bảo hộ lộ ra. Tiểu tử này thật đúng là can đảm lắm a. Ha ha. Như vậy ngươi muốn làm sao hợp tác đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc hồn thể lại hỏi một câu nói. Ta muốn biết tam giới lục đạo những tên khác được điểm. Suy tư một lát, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Sau đó lại nói hợp tác sự tình cũng không muộn. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Ngươi biết nhược điểm của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Tại tam giới lục đạo, mọi người đều biết lẫn nhau nhược điểm, nhưng là còn không phải duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Thở phào một hơi, huyết sắc hồn thể trầm trầm nói. Cái này cũng không phải là ngươi cần thiết quan tâm. Nên miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể không khỏi một trận nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, nó trực tiếp lấy ra một khối huyết ngọc điệp. Sau đó, nó đem giấy ngọc ném cho Diệp Thần. Tiếp nhận giấy ngọc, Diệp Thần nhìn lại. Chương 1827, Diệp Thần mục. Chương 1827, Diệp Thần mục. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, này huyết sắc hồn thể thế mà không có đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn. Tam giới lục đạo tương quan thưởng thức, này huyết sắc giấy ngọc thế mà đều có. Bao quát bọn hắn Ngạ quỷ đạo. Ngươi không sợ ta đối phó ngươi? Một hồi thật lâu mà qua thứ, thu hồi huyết ngọc điệp, Diệp Thần nhìn về phía huyết sắc hồn thể hỏi một câu nói. Ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Ngạ quỷ đạo nhược điểm, liền không đối phó được ta? Giang tay ra, huyết sắc hồn thể hỏi ngược lại. Nghe được huyết sắc hồn thể, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, hiện tại có thể nói hợp tác thế nào không có. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc hồn thể lại hỏi một câu nói. Ngươi có thể đại biểu các ngươi Ngạ quỷ đạo sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Có thể. Không có chút do dự nào, huyết sắc hồn thể gọn gàng hồi đáp. Nghe được đối phương, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Đối phương lại có thể đại biểu Ngạ quỷ đạo. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Ngươi xác định? nghi ngờ nhìn đối phương một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói: "Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Cùng tam giới lục đạo những tên khác không giống chính là, chúng ta thế nhưng là phi thường đoàn kết, hoặc là nói, không thể không đoàn kết." Giang tay ra, huyết sắc hồn thể chậm rãi nói: "Vậy là tốt rồi." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười: "Không bằng, chúng ta hợp tác diệt trừ đi vào các đại nhập khẩu tam giới lục đạo tu sĩ khác." Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần từng chữ từng câu nói: "T, ngươi điên rồi." Nghe được Diệp Thần, huyết sắc hồn thể không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần quả thực là một người điên. Cái này không phải liền là biến tướng đắc tội tam giới lục đạo sao? Tam giới có phải hay không tội huyết sắc hồn thể không biết, nhưng là khẳng định như vậy sẽ đắc tội lục đạo. Có một chút, nó thế nhưng là phi thường rõ ràng. Vì lại tới đây, lục đạo đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Nói trắng ra là, bọn chúng những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là lục đạo phá hôi thôi. Huyết sắc hồn thể cũng không cho rằng bọn chúng tới đây, lục đạo các cường giả lại không biết. Cái này sao có thể? Đại khái, bọn hắn là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Bọn chúng biết sẽ là dạng này, nhưng là bọn hắn hay là muốn liều mạng một lần. Ai không muốn vô hạn mạnh lên? Dù là chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần cái khác, sau này hãy nói cũng không muộn. Ngươi sợ? Nhìn về phía huyết sắc hồn thể, Diệp Thần hỏi ngược lại. Sợ cái gì? Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn xử lý bọn hắn. Kể từ đó, ta không phải có càng lớn cơ hội tìm được xa bà đại thế giới nơi này bí mật. Vấn đề là, nơi này phong ấn để cho ta căn bản là không có cách rời đi, không cách nào tiến vào xa bà đại thế giới. Huống chi, ai có thể cam đoan, bọn hắn không có mạnh mẽ hơn ta tồn tại tại bọn hắn lối vào chỗ. Lắc đầu, huyết sắc hồn thể tức giận nói. Nếu như ta nói, ta có thể thả ngươi rời đi đâu? Mắt nhìn trước huyết sắc hồn thể một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đã như vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ? Nói đến, thực lực của ngươi so với ta còn mạnh hơn a. Cảnh giác nhìn Diệp Thần một chút, huyết sắc hồn thể đầy bụng nghi ngờ hỏi. Bởi vì, ta còn có ta sự tình muốn làm. Trong thời gian ngắn, ta không cùng lục đạo vạch mặt hứng thú. Nhún vai, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc tàn hồn không khỏi một trận ngạt thở. Hôn đàn này, thật đúng là dám nói a. Nó trong nội tâm tức giận mắng. Một bên, khí một bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Cho nên, chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây là rõ ràng lợi dụng đối phương sao? Ha ha ha, ngươi thả ta ra ngoài, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không tìm ngươi tính sổ sách. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc hồn thể lại nói một câu nói. Mà lại, ta làm sao biết ngươi có hay không cùng bọn hắn hợp tác? Nếu là như vậy, vậy chúng ta không phải bị ngươi lợi dụng tương hỗ tàn sát? Sau đó, huyết sắc hồn thể lại đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi tưởng tượng lực có phải hay không quá phong phú một điểm? Ta sở dĩ hợp tác với ngươi là bởi vì ngươi không có lục đạo cái khác đạo nhiều như vậy tâm nhãn. Lại nói, ta rất xem trọng ngươi. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, đừng bảo là huyết sắc hồn thể, cho dù khí một bọn hắn cũng không tin hắn những này chuyện ma quỷ. Bọn hắn luôn cảm thấy Diệp Thần tuyệt đối là có mưu đồ. Thế nhưng là đến cùng là thế nào một chuyện, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là đoán đúng. Diệp Thần gia hỏa này đúng là có mưu đồ. Bất quá, hắn mục đích không phải khiến cái này gia hỏa tự giết lẫn nhau đơn giản như vậy, mà là Diệp Thần chuẩn bị thăm dò một chút những này lục đạo cửa vào. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ngụy trang thành những này lục đạo bất luận kẻ nào. Hắn trực tiếp xuất thủ xử lý đối phương, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Thì như nói, dẫn tới một chút lục đạo cường giả chú ý. Thế nhưng là, để lục đạo lẫn nhau ở giữa chém giết, vậy liền coi là chuyện khác. Lục đạo giữa các tu sĩ chém giết, chắc hẳn bọn hắn phía sau cường giả cũng sẽ tương hỗ ngăn được à? Ta suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, huyết sắc hồn thể cuối cùng không có trực tiếp đáp ứng ý tứ. Trực giác nói cho nó biết, Diệp Thần gia hỏa này tuyệt đối là có mưu đồ. Tại không có làm rõ ràng Diệp Thần mục đích là cái gì trước đó, nó là tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần hợp tác. Có thể. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Sau đó, Diệp Thần liền muốn rời khỏi. Bất quá, ngay lúc này, hắn bị huyết sắc hồn thể gọi lại. Chờ một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc hồn thể hô một câu nói. Có việc. Ngần ngươi, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Lấy thiên phú của ngươi, tiến về nhân đạo địa bàn, thậm chí tiến về tam giới đều sẽ phát triển rất tốt. Nếu như ngươi một mực đợi tại xa bà đại thế giới nơi này, sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, huyết sắc hồn thể mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ cân nhắc. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Tam giới lục đạo. Mình đương nhiên sẽ đi. Chỉ bất quá, mình cũng không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Khi từng cái người đi đường, thì là theo sát phía sau. Nhìn xem Diệp Thần bọn hắn rời đi bóng lưng, huyết sắc hồn thể rơi vào trong trầm tư. Nó đang nghĩ, mình rốt cuộc muốn hay không cùng Diệp Thần gia hỏa này hợp tác đâu. Diệt trừ cái khác năm đạo tu sĩ. Thẳng thắn giảng, đây đối với nó mà nói, là một sự hấp dẫn không nhỏ. Chỉ bất quá, nó lại có chút lo lắng sẽ lật thuyền trong mương. Nó cũng không muốn chết. Mặt khác chính là, Diệp Thần gia hỏa này mục đích đến cùng lại là cái gì đâu. Cái này, thật đúng là để nó cảm thấy vô cùng không hiểu. Chương 1828, thôn vệ lục đạo năng lượng. Chương 1828, thôn vệ lục đạo năng lượng. Trên trời cao, hư không bên trong. Cho tới bây giờ, thiên đạo vẫn là nội tâm cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Nó cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy tư một vấn đề. Đó chính là, muốn như thế nào mới có thể diệt trừ vô danh. nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này, mình cũng không tốt hướng đại nhân bàn giao a. Đến lúc đó, chỉ sợ đại nhân liền không có dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, nó liền vô cùng đau đầu. Tiếp xuống, làm sao bây giờ đâu? Nói một mình một câu, Thiên Đạo không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, Thiên Đạo bên tai vang lên một thanh âm. Không có chút do dự nào, nó hướng một cái phương hướng bay đi. Cái phương hướng này chính là tận cùng thế giới chỗ phương hướng. Khi nó đi vào tận cùng thế giới khu vực biên giới thời điểm, nó không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ bảy sắc thân ảnh bên ngoài, một bên thế mà còn có một thân ảnh, một đạo kim sắc thân ảnh. Đại nhân, cung cung kính kính đối bảy sắc thân ảnh đánh một cái chào hỏi, Thiên Đạo có chút ít tò mò nhìn về phía một bên thân ảnh và nóng. Nó thực sự có chút hiếu kỳ. Cái này một vị là ai đâu? Phế vật, ngươi có thể lên đường. Nhìn Thiên Đạo một chút, bảy sắc thân ảnh lạnh lùng nói. Nghe được bảy sắc thân ảnh, Thiên Đạo ngậm. Nó trong nội tâm cũng có loại cảm giác không ổn. Cái này, còn không đợi Thiên Đạo có phản ứng, nó liền trong nháy mắt bị bảy sắc thân ảnh tiện tay một kích chôn bụi. Một bên, thân ảnh vàng nóng tiện tay vung lên. Lập tức, một cái kim sắc tế đàn xuất hiện ở cách đó không xa. Một đạo kim sắc hơi mở bóng người, tùy theo xuất hiện. Chủ nhân. Trước tiên, hơi mở bóng người màu vàng nóng cung cung kính kính đối thân ảnh vàng nóng đi một cái lễ. Rất tốt. Về sau, ngươi chính là Sa Bà đại thế giới Thiên Đạo. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng lạnh nhạt nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, hơi mở bóng người màu vàng nóng phi thân rời đi. Nhớ kỹ ngươi nói. Nhìn thân ảnh vàng nóng một chút, bảy sắc thân ảnh cũng phi thân rời đi. Ngoại giới, theo Thiên Đạo tử vong, bị thay thế, trên trời cao xuất hiện đáng sợ thiên địa dị tượng. Toàn bộ thương cung phảng phất là sụp đổ tái tạo. Kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ Sa Bà đại thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Trừ cái đó ra, thiên địa quy tắc cũng từ bình thường biến thành cực kỳ hỗn loạn. Sau đó, lại từ hỗn loạn khôi phục được bình thường. Trừ cái đó ra, Sa Bà đại thế giới các nơi cũng bắt đầu phát sinh các loại biến hóa. Minh Hỏa cấm khu bên trong, ngay tại tiến lên Diệp Thần bọn người, không tự giác dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Chủ nhân, đây là. Ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, lại nhìn một chút Diệp Thần, Phá Quân kinh nghi bất định hỏi. Cũng không có gì, Thiên Đạo bị diệt mà thôi. Đồng thời, có người trong thời gian ngắn để mới Thiên Đạo thay thế lúc đầu Thiên Đạo. Nếu như ta không có đoán sai, đây là lục đạo bên trong nào đó một đạo cường giả xuất thủ. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Thiên Đạo thế mà bị diệt, còn bị thay thế. Cái này, vậy kế tiếp chúng ta. Nhìn về phía Diệp Thần, tựa đất muốn nói lại thôi hỏi một câu nói. Không cần phải gấp. Bọn hắn mặc dù để bọn hắn thủ hạ thay thế Thiên Đạo, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn trở thành chân chính Thiên Đạo, bọn hắn còn muốn gặp phải các phe khiêu chiến. Ngươi cảm thấy, lục đạo những tên khác có tốt như vậy nói chuyện sao? Tựa hồ đoán được tượng đất ý nghĩ, Diệp Thần cười ha hà nói. Có chủ nhân lời này, ta an tâm. Nghe được Diệp Thần, tượng đất không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng dạng, một bên huyết sắc thân ảnh mơ hồ cũng là âm thầm thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều muốn trở thành mới Thiên Đạo. Các ngươi nói, mới Thiên Đạo muốn làm gì đâu? Đột nhiên, kiếm thứ hai bất thình lình hỏi một câu nói. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì tìm kiếm lục đạo những tên kia muốn tìm kiếm cái gì vô hạn mạnh lên bí mật. Nếp miệng, vô danh nói. Đúng vậy a. Bất quá, vô hạn mạnh lên, đúng là một cái cự đại dụ hoặc. Cũng không biết, nghe đồn là thật là giả. Nếu quả thật có thể vô hạn mạnh lên, chẳng lẽ có thể quân lâm tam giới lục đạo? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Chuẩn xác điểm tới nói, là bỏ vào chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong ba cây đại thụ phía trên. Diệp Thần phát hiện một kiện không hợp thói thường sự tình. Đó chính là, bọn chúng thế mà đột nhiên chống rồng thôn vệ lấy một chút đặc thù năng lượng. Bọn chúng thôn vệ năng lượng, lại là đến từ những cái kia thông hướng lục đạo phong ấn phía dưới. Chống rồng thôn vệ. Các ngươi đây là làm gì? Diệp Thần trong nội tâm, có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Chủ nhân, thôn vệ những năng lượng này, chúng ta có thể mạnh lên. Trước tiên, Diệp Thần trong đầu liền vang lên ba đạo thanh âm. Quả nhiên, phản phất là ấn chứng bọn nó. Ba cây đại thụ, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên. Bọn chúng trên người đạo vận, sinh mệnh chi lực cũng biến thành càng phát ra cường đại. Trừ cái đó ra, bọn chúng đề cao nội tính, thiên phú tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốt mồm. Ba cây đại thụ không phải đến từ sinh mệnh cấm khu sao? Bọn chúng vì cái gì có thể thôn vệ lục đạo năng lượng? Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần không tự giác hỏi nghi ngờ trong lòng. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao, từ khi chúng ta có ý thức bắt đầu, vẫn tại sinh mệnh cấm khu nơi đó. Về sau chôn bụi, chúng ta gặp ngươi liền sống thêm đời thứ hai. Đúng vậy a. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần. Hiện tại, yêu thú, còn có cái kia huyết sắc hồn thể cũng có chút ngộng. Bọn chúng phát hiện, mình phụ cận năng lượng thế mà nhanh chóng hư không tiêu thất. Đến từ xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo năng lượng, cũng tại liên tục không ngừng bị thôn phệ. Bọn chúng thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ quái. Thật không là bình thường kỳ quái. Đồng dạng chú ý đến những này, còn có cái kia đạo thân ảnh vàng nóng cùng bảy sắc thân ảnh. Bọn chúng cũng lại lần nữa ở thế giới cuối cùng khu vực biên giới lộ diện. Đồng thời, bọn chúng đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía mấy cái phương hướng. Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn về phía bảy sắc thân ảnh vàng nóng đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá có thể khẳng định là, điên cuồng thôn phệ lục đạo năng lượng tồn tại, hẳn là ngay tại Sa Bà đại thế giới bên trong. Cũng không biết đối phương đến cùng ở nơi nào đâu. Bình thường mà nói, tam giới lục đạo tu sĩ cũng chỉ có thể thôn phệ riêng phần mình sở tại địa bàn năng lượng mới đúng. Lắc đầu, bảy sát thân ảnh có chút ít buồn bực nói. Chương 1829, một kiếm chém giết thiên đạo. Chương 1829, một kiếm chém giết thiên đạo. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần trong nội tâm kia là mừng thầm không thôi. Dù sao, ba cây đại thụ càng mạnh, đối với hắn mà nói càng nhiều chỗ tốt. Thử hỏi một chút, hắn có thể nào không cao hứng? Nhất là, nếu như tiếp tục như vậy. Vậy coi như mang ý nghĩa, ngoại trừ Sa Bà đại thế giới tài nguyên, hắn còn có thể chống rống cướp đoạt lục đạo năng lượng, tài nguyên. Kể từ đó, hắn mạnh lên tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần lại cùng một đoàn người tiếp tục tiến lên. Để hắn có chút kinh ngạc chính là, liên tiếp mấy ngày qua thứ, hắn thế mà không có gặp được bất kỳ lục đạo cửa vào. Chúa tể đại nhân, ta luôn cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ. Đánh vỡ trầm mặc, kiếm thứ hai bất thình lình nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được kiếm thứ hai, Diệp Thần lập tức liền đến hứng thú. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía kiếm thứ hai. Mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, cái này minh hỏa cấm khu chỗ sâu cho người cảm giác, thế mà không có ngoại giới đáng sợ sao? Trầm mặc một lát, kiếm thứ hai bất tình lình nói. Nghe được kiếm thứ hai, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, duy nhất không có quá lớn phản ứng, là Diệp Thần gia hỏa này. Bởi vì, hắn có được đủ cường đại thực lực. Không thích hợp lại như thế nào? Ngược lại là những người khác, thì là chăm chú quan sát bốn phía một cái. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, kiếm thứ hai con hàng này nói thật đúng là sự thật tới. Chăm chú quan sát một chút, bọn hắn phát hiện, nơi này thật đúng là không có ngoại giới đáng sợ. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút ngộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vô ý thức, bọn hắn đều nhìn về Diệp Thần. Bởi vì, người ở chỗ này bên trong, cũng liền Diệp Thần gia hỏa này cường đại nhất. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Thấy thế, đám người cũng là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thương khung phương hướng đến cùng có cái gì không đúng kỉnh. Ngay lúc này, một đạo rưỡi trong suốt bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người chính là Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mở bóng người màu vàng nóng hỏi một câu nói. Không tệ. Có việc. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Trước mắt đạo thân ảnh này lại là mới thiên đạo. Đồng thời, cái này mới thiên đạo, tựa hồ so trước đó thiên đạo mạnh hơn nhiều. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Đi với ta một chuyến đi. Không phải. Nhìn Diệp Thần một chút. Hơi mở bóng người màu vàng nóng lấy vô cho hoài nghi ngựa khi nói. Cút. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có nuông chiều đối phương ý tứ. Khinh thường nhếch miệng, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, hơi mở bóng người màu vàng nóng tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nó thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại phách lối như vậy tới. Phải biết, mình thế nhưng là thiên đạo. Đối phương thế mà không đem mình để vào mắt. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Về phần khí một bọn hắn, cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới nay, chủ nhân, chúa tể đại nhân, không đều là như thế sao? Trên cơ bản tôi nói, vô luận đối với người nào, hắn đều là phi thường cường thế. Quen thuộc liền tốt. Ngươi cái gì ngươi? Lại không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí. Rồi lưng một cái, Diệp Thần hứng hở địa nói một câu nói. Diệp Thần, ngươi phách lối như vậy, thật chẳng lẽ không sợ chết? Nghe được Diệp Thần, hơi mở bóng người màu vàng nóng kia là khá là khó chịu. Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mở bóng người màu vàng nóng buộc phát ra sát ý ngập trời. Giờ khắc này, nó không tự giác nghĩ đến mình chủ nhân nhắc nhở. Không nên trêu chọc Diệp Thần. Hừ. Nó vẫn thật là không tin, một cái nhân tộc có thể lấy chính mình thế nào? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Chết. Ha ha. Không có chút do dự nào, Diệp Thần rút ra bên hông thí thiết kiếm. Chỉ gặp hắn tiện tay vung ra một kiếm. Một cái mắt, một đạo kinh người kiếm mang màu đỏ ngòm liền xẹt qua chân trời từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bốn phía đều bị xé nứt. Kinh khủng không gian loạn lưu, quét sạch bốn phương tám hướng. Cuối cùng, kiếm mang bay về phía hơi mở bóng người màu vàng nóng. Hết thảy, bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Không, làm sao lại như vậy? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nhìn về phía từ trên trời giáng xuống kiếm mang, hơi mở bóng người màu vàng nóng hoảng sợ gầm thét lên. Sau một khắc, vị này mới thiên đạo, căn bản trốn không thoát Diệp Thần một kiếm, trực tiếp bị diệt, chết để chôn bụi. Theo mới thiên đạo tử vong, Sa Bà trên đại thế giới không, lại lần nữa xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng, kinh khủng uy áp bao phủ cả phiến thiên địa, núi thây biển máu, quét sạch bốn phương tám hướng, phảng phất một bức tận thế cảnh tượng. Bất quá, rất nhanh hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Từ nơi sâu xa, vô số tu sĩ đều đã nhận ra một điểm. Trên người mình vô hình công xiềng, tựa hồ biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là tương đối yêu kỳ. Khí một bọn hắn, thì là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây là... Hắn thế mà trực tiếp đánh chết mới thiên đạo. T. Hơi ngắm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền không khó minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Mới thiên đạo vào chỗ chết khiêu khích chủ nhân, chúa tể đại nhân, đây không phải muốn chết là cái gì? Nó đây là mua dây buộc mình. Đi thôi. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Vâng, chủ nhân." "Vâng, chúa tể đại nhân." Tận cùng thế giới, bảy sát thân ảnh cùng thân ảnh vàng nóng lại lần nữa xuất hiện. Bọn chúng đều không tự giác nhìn về phía cùng một cái phương hướng. "Ha ha, xem ra ngươi lựa chọn cái này mới thiên đạo cũng không được a." Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tên phế vật này, để hắn không muốn khiêu khích Diệp Thần, vậy mà không nghe. "Hừ." Không để ý đến bảy sát thân ảnh ý tứ, thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu chửi ầm lên. Mắng xong về sau, nó tiện tay vung lên, một cái tế đàn lại xuất hiện. "Chờ một chút." Nhưng mà, ngay lúc này, bảy sát thân ảnh xuất thủ ngăn trở đối phương. "Ngươi có ý tứ gì?" Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu hỏi. "Các ngươi xuất sinh đạo, đã an bài một vị thiên đạo. Tiếp xuống, có phải hay không giờ đến phiên chúng ta thiên nhân đạo?" Lắc đầu cười khẽ, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. "Lần này không tính." "Không phải." Thư lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu nói. Ngữ khí của nó bên trong cũng lộ ra điên cuồng hương vị. Thật sâu nhìn về phía thân ảnh vàng nóng một chút, bảy sát thân ảnh trầm mặc. Cuối cùng, nó vẫn là quyết định không lại ngăn cản đối phương. Chương 1830, Lục đạo luân hồi năng lượng. Chương 1830, Lục đạo luân hồi năng lượng. Thiên Hạ Minh, trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, Lễ Hỏi kia là mặt mũi tràn đầy biểu tình quái dị. Mới thiên đạo hành không xuất thế, hắn là biết đến. Thậm chí, nó còn chú ý một chút đối phương. Nhưng mà, để Lễ Hỏi không có nghĩ tới là, cái này mới thiên đạo vừa xuất hiện, liền bị tiêu diệt. Người xuất thủ, tựa hồ vẫn là Diệp Thần. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chậc chậc chậc. Minh chủ đại nhân, thế nào? Nhìn về phía Đế Hỏi, An Thiên Hạ nhịn không được hỏi một câu nói. Ở đây những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Đế Hỏi. Cũng không có gì. Mới thiên đạo bị Diệp Thần một kiếm chém giết mà thôi. Lắc đầu, Đế Hỏi lạnh nhạt nói. Tê. Nghe được Đế Hỏi, đám người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mới thiên đạo, thế mà bị Diệp Thần chém giết. Đây có phải hay không là quá độc ác một điểm đâu? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đối với Diệp Thần cường đại, bọn hắn cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem ra, cái này một vị so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều a. Không nớt đạo đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Chậc chậc chậc. Đáng sợ. Bất quá còn tốt, đối phương là Thiên Hạ Minh Minh Hiếu. Bằng không, Thiên Hạ Minh coi như nguy hiểm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Đế Hỏi vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của hắn thì là âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thần gia hỏa này, sát thực kinh khủng. Tự mình tu luyện vô số tuế nguyệt, thế mà vẫn còn so sánh không lên người ta. Ai? Đồng dạng từ vô tận không gian đi tới, đồng dạng là nhân tộc, vì cái gì Diệp Thần cứ như vậy cường đại đâu? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Đế Hỏi trong nội tâm liền là phi thường phiền muộn. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ, mà là nhìn về phía thủ hạ của mình, hạ đạt mệnh lệnh mới. Tiếp tục chinh chiến tứ phương, tiếp tục quyết trương. Rõ. Nghe được Đế Hỏi, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Trong chớp mắt công phu, trong cung điện chỉ còn lại Đế Hỏi cùng An Tiên Hạ hai người. Minh chủ đại nhân, không biết ngươi lưu ta xuống tới có chuyện gì đâu? Nhìn về phía Đế Hỏi, An Thiên Hạ có chút ít nghi hoặc hỏi một câu nói. Đối với tam giới lục đạo truyền thuyết, ngươi thấy thế nào? Trầm mặc một lát, Đế Hỏi không trả lời mà hỏi lại nói. Tam giới lục đạo? Chẳng lẽ tam giới lục đạo là thật tồn tại? Ngần người, An Thiên Hạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Không tệ. Trước đó kia mới thiên đạo, hẳn là tam giới lục đạo thủ bút. Nhẹ gật đầu, Đế Hỏi chậm rãi nói. Sau khi nói đến đây, Đế Hỏi trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Nghe được Đế Hỏi, An Thiên Hạ con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vậy chúng ta? Nhìn về phía Đế Hỏi, An Thiên Hạ vô ý thức hỏi một câu nói. Hết thể như thường lệ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, để mọi người cẩn thận một chút. Tam giới lục đạo người hẳn là nhận cái gì hạn chế, không cách nào tiến vào xa bà đại thế giới. Khoát tay áo, Đế Hỏi cười ha hà nói. Rõ. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, An Thiên Hạ nói. Sau đó, An Thiên Hạ cũng đi theo cáo tử rời đi cung điện. Hắn không biết là Đế Hỏi còn có một câu chưa hề nói, đó chính là nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tiến vào trong truyền thuyết tam giới lục đạo địa bàn. Trực giác nói cho Đế Hỏi tiếp tục đợi tại xa bà đại thế giới, thực lực của mình đã không cách nào tăng lên. Thế nhưng là, tiến vào tam giới lục đạo địa bàn, vậy liền coi là chuyện khác. Tình huống tương tự, còn tại luyện đan sư công hội diễn ra. Ngoại trừ hai thế lực lớn bên ngoài, một chút đỉnh tiêm thế lực cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Vô số tu sĩ cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Làm sao liên tiếp xuất hiện đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng? Nghe nói, những dị tượng này là bởi vì thiên đạo tử vong đưa tới. Thiên đạo tử vong? Làm sao có thể? Cũng không thể xa bà đại thế giới có hai cái thiên đạo a. Cô lậu quả văn, chẳng lẽ ngươi không biết thiên đạo là có thể bị thay thế? Ngươi cho rằng những cái kia đỉnh tiêm thế lực chinh chiến thiên hạ là vì cái gì? Ngoa tạo, dạng này cũng có thể. Dù sao những chuyện này cùng chúng ta người bình thường không quan hệ, nhìn xem chính là tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ bọn hắn y nguyên chậm ung dung địa tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn không tiếp tục gặp được bất kỳ lục đạo cửa vào. Không đến bao lâu, bọn hắn đều đã đi tới Minh Hỏa cấm khu cuối cùng. Ừm. Dương bước, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cho dù Diệp Thần gia hỏa này cũng là không ngoại lệ, bởi vì Minh Hỏa cấm khu cuối cùng cùng đám người trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nơi này lại là một cái hồ nước, một cái hỏa diễm hồ nước, Một cái nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm hồ nước. Nơi này lại là minh hỏa cấm khu cuối cùng. Chúa tể đại nhân, đây là. Vô ý thức, Vô Danh nhìn về phía Diệp Thần. Hắn luôn cảm thấy hồ này tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại có chút nói không ra. Đồng dạng, những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cũng cảm thấy nơi này không phải rất thích hợp. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Dưới hồ này, như ngầm hiện lục đạo luân hồi năng lượng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lục đạo luân hồi năng lượng. Cho nên, nghe đồn là thật. Hết thảy sinh linh đều sẽ kinh lịch lục đạo luân hồi sao? Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn có chút không bình tĩnh. Kia, chúng ta muốn hay không tiến vào bên trong tìm tòi hư thực đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, khí vừa hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với lục đạo luân hồi, bọn hắn thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ tới. Các ngươi vẫn là không nên tiến vào tương đối tốt. Hơi không cẩn thận, các ngươi thế nhưng là rất dễ dàng chết trong hồ này. Khoát tay áo, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm hồ nước, thế mà đáng sợ như vậy. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thần là đang lừa mình, bởi vì căn bản không có cần thiết này. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta vào xem. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần trực tiếp thả người nhảy vào trước mắt hỏa diễm hồ nước bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thấy thế, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các ngươi nói, nơi này có thể hay không tính cả lục đạo khu vực nào đâu? Ngay lúc này, Trận Ba bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được Trận Ba, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, chủ nhân, chúa tể đại nhân, thế nhưng là nói nơi này có lục đạo luân hồi năng lượng.